giúp ta cản cả lại, nhìn đến chỉ có thể liều mạng. Tư Nhân đặt quyết tâm, nhưng là hiện tại hắn muốn liều mạng cũng không dễ dàng, bởi vì hắn khí tức quanh người hỗn loạn, không cách nào vận chuyển công pháp, tự nhiên cũng liền không có cách nào thi triển liều mạng thủ đoạn. Bá. Tư Nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, nhỏ yêu báo đã xông đi lên. Mà tại nhỏ yêu báo xông đi lên đồng thời, trong hư không hiện lên trừ một cái to lớn con báo hư ảnh. Hồng Hoang huyết mạch, chỉ tiếc hiện giai đoạn còn không có trưởng thành. Trong hư không hiện ra con báo hư ảnh về sau, Lạc Trường Tùng cũng là hơi sững sờ, có điều hắn kiếm trong tay cũng không có dừng lại. Nhỏ yêu báo phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó cái kia con báo hư ảnh hướng thẳng đến Lạc Trường Tùng bộ nhỏ qua. Lạc Trường Tùng huy kiếm hướng về phía trước, một thanh cự kiếm cùng con báo hư ảnh đụng vào nhau. Đại khái rằng có mười mấy khí tức thời gian, to lớn con báo hư ảnh bị trong hư không kiếm ảnh chém vỡ, nhỏ yêu báo thân hình cũng thối lui đến Tử Nhân trước người. Lúc này nhỏ yêu báo khỏe miệng cũng xuất hiện vết máu, bất quá vết máu này cũng không có để hắn sợ hãi, ngược lại kích thích hắn chiến ý. Không hổ là hồng hoang huyết mạch, quả nhiên trời sinh chính là vì chiến đấu. Lạc Trường Tùng đối nhỏ yêu báo biểu hiện cũng có mấy phần ngoài ý muốn, nhưng hắn biết mình kiếm không thể ngừng, sau đó lại hướng nhỏ yêu báo vung ra một kiếm. Giống giống. Nhỏ yêu báo gầm lên giận dữ, to lớn báo ảnh lại lần nữa hiện lên, chỉ bất quá lần này lại không có trước đó như vậy ngưng thực, muốn trước khi đến đón đỡ Lạc Trường Tùng nhất kích, để nhỏ yêu báo mặc lân thụ thương không nhẹ. Quá khi dễ người, thật sự cho rằng cô nãi nãi không có tính khí sao? Trong hư không báo ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Chu Vũ tức thân thể bên trên tản mát ra nóng rực hỏa diễm, sau một khắc một vòng thân thể thiêu đốt lên Nam Minh Lý Hỏa Thánh thú Chu Tức hư ảnh nổi lên. Thánh thú Chu Tức, các ngươi đến tụt cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Lúc này Lạc Trường Tùng là thật giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới Tử Nhân bên người hội có nhiều như vậy thủ đoạn, thật muốn để trưởng thành, chỉ sợ hắn về sau thực sẽ chết không có chỗ chôn. Oeng! Ưu thế một tiếng vang thật lớn, sau đó Lạc Trường Tùng tự kiếm, nhỏ yêu báo báo ảnh cùng với Chu Tức hư ảnh toàn bộ tiêu tán, nhỏ yêu báo khỏe miệng vết máu càng ngày càng nhiều, Chu Vũ tức khí tức cũng vô cùng không ổn định. Đương nhiên, Lạc Trường Tùng cũng không chịu nổi, trực tiếp há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Bất quá cái này Lạc Trường Tùng phảng phất là đánh không chết một dạng, tại phun ra một đạo huyết tiễn về sau, lại hướng về Tử Nhân tiến lên. Ông tiểu niếp như gấp, toàn thân ngọn lửa màu tím đạt đến cực hạn, sau đó một đạo kiếm cương hóa thành ngũ thải phượng hoàng hướng về cái kia Lạc Trường Tùng nên đón. Tại ngũ thải phượng hoàng bay về phía Lạc Trường Tùng đồng thời, tớn lạnh trên thân quang mang đại thịnh, ngay sau đó ở sau lưng nàng hiện ra một nữ tử, nữ tử kia trên đầu có trắng như tuyết vương miện, tay cầm một thanh băng tuyết ngưng tụ mà thành lóng lánh sáng long lanh trường kiếm. Tay này nắm trường kiếm nữ tử xuất hiện về sau, lập tức liền hướng về Lạc Trường Tùng chém ra một kiếm. Lạc Trường Tùng hối hận ruột đều xanh, sớm biết đối phương bên người có nhiều như vậy hậu thủ, hắn vừa lên đến liền hạ sát thủ, nơi nào sẽ cho Tử Nhân đánh trả cơ hội, bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp đem chính mình kéo tới muôn vàn khó khăn chi cảnh. Lạc Trường Tùng tuy nhiên hối hận, nhưng là đánh giết Tử Nhân chờ người tâm lại càng kiên định hơn. Bá. Lạc Trường Tùng huy kiếm, cường đại kiếm ảnh triệt tiêu tiểu niếp nhi cùng ớn lạnh công kích. Có điều hắn tình huống cũng vô cùng không ổn, nếu như đối phương còn có lực đánh một trận, vậy hắn cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng, chỉ bất quá đối phương còn nữa không. Lạc Trường Tùng không tin Tử Nhân còn có hậu thủ. Ông. Ngay tại Lạc Trường Tùng cảm thấy Tử Nhân không có khả năng còn có hậu thủ thời điểm, Tử Nhân trên thân đột nhiên tản mát ra cường đại linh lực ba động. Lạc Trường Tùng ngẩng đầu, hắn cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có nguy hiểm khí tức, mà khí tức kia chính là từ Tử Nhân thân thể bên trên tản mát ra tới. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 673, Lôi Đình Sơn Mạch. Ngay sau đó cục diện đối Tử Nhân tới nói cũng là một cái ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn một tay nghĩ hóa đi ra đẩy trời ngôi sao, thế mà tại hắn bổ sung diêu quang ngôi sao cho đối ứng vị trí về sau phát sinh nổ tung. Đương nhiên, lần này nổ tung cũng coi là vì Tử Nhân tiêu trừ một lần nguy cơ, nếu không phải như thế, Lạc Trường Tùng công kích đã rơi ở trên người hắn. Có thể dù là như thế, lúc này cục thế đối Tử Nhân tới nói vẫn như cũ vô cùng bất lợi. Bởi vì lúc trước lần kia mãnh liệt va chạm, đồng thời không có thể làm cho Lạc Trường Tùng mất đi chiến đấu lực. "Tiểu tử, hôm nay ngươi còn thật mang đến cho ta không nhỏ ngoài ý muốn, bất quá cũng liền dừng ở đây đi." Lạc Trường Tùng hướng Tử Nhân từng bước tới gần, tuy nhiên trong miệng nói dừng ở đây, có thể thực hiện động lại vẫn là vô cùng cẩn thận. Mà liên tại Lạc Trường Tùng hướng Tử Nhân tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, hắn rất là kỳ lạ cảm nhận được một câu nguy hiểm khí tức theo Tử Nhân thân thể bên trên tản mát ra tới. Lạc Trường Tùng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, lấy Tử Nhân ngay sau đó trạng thái, vì sao còn có thể để hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm? Phải biết hiện tại Tử Nhân khí tức quanh người hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, dạng này trạng thái liền tiếp tục chiến đấu đi xuống đều khó khăn, như thế nào lại để hắn tâm lý xuất hiện cảm giác nguy hiểm? Ông. Tử Nhân trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Thời khắc nguy cấp, Tử Nhân đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một chiếc đại ấn hư ảnh. Cái kia đạo con dấu hư ảnh càng lúc càng lớn, phía trên tản ra hồng hoang khí tức. Ngươi thế mà còn có cái này chờ bà bối. Gặp Tử Nhân đỉnh đầu hiện ra con dấu hư ảnh, Lạc Trường Tùng giật mình không nhẹ. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ lui, lại đã không kịp, bởi vì cái kia con dấu hư ảnh đã theo Tử Nhân đỉnh đầu di động đến đỉnh đầu hắn. Trong chốc lát, Lạc Trường Tùng cũng cảm giác một cỗ cường đại áp lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Trong lúc nguy cấp, Lạc Trường Tùng cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem lực lượng toàn thân đều phóng xuất ra, muốn ngăn cản cái kia đạo con dấu hư ảnh công kích. Ầm ầm. Lạc Trường Tùng công kích cùng con dấu hư ảnh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn, dường như vùng thế giới này đều muốn sụp đổ một dạng. Phốc. Tử Nhân phun ra một ngụm máu tươi, lấy hắn hiện tại trạng thái, vận dụng Thiên Hoàng ấn vẫn còn có chút miễn cưỡng, thế nhưng là hắn cũng biết, Lạc Trường Tùng thực lực quá mạnh, cho dù hiện tại thụ chút thương tổn, cũng không phải tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, Chu Vũ Tức cùng ớn lạnh có thể ứng phó được. Lạc Trường Tùng cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, hắn thì cảm giác mình cả người xương cốt đều muốn bị đập vụn. Mở cho ta. Sau một khắc, Lạc Trường Tùng phát ra rít lên một tiếng, đem lực lượng toàn thân đều bạo phát đi ra, muốn một lần hành động đem con dấu hư ảnh đánh tan. Theo Lạc Trường Tùng, cái này con dấu tất nhiên là Tử Nhân sau cùng thủ đoạn, chỉ cần hắn có thể đem đánh tan, liền có thể thành công giải quyết Tử Nhân cái họa lớn trong lòng này. Tử Nhân bên trong bụng chính thừa nhận lần lượt chấn động, bất quá lại cắn chặt răng kiên trì. Ầm ầm. Lạc Trường Tùng công kích tuy nhiên vô cùng hung mãnh, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể nào ngăn lại trong hư không con dấu hư ảnh, sau cùng bị con dấu hư ảnh ép thành xương máu. Lạc Trường Tùng chết, Tử Nhân cũng vô lực điệu từ không trung ngã xuống. Nhỏ yêu báo tốc độ nhanh, một cái bước xa đã tiếp được Tử Nhân thân thể. Cảm giác được nhỏ yêu báo khí tức về sau, Tử Nhân rốt cục có thể hoàn toàn thở phào, mà theo hắn cái này một hơi bung ra, cũng triệt để mất đi ý thức. Nhỏ yêu báo trở đi Tử Nhân cực nhanh chạy, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trầm Đăng Vân, Tiểu Niết Nhi, Chu Vũ tức cùng ớn lạnh quét dọn một chút chiến trường, đem những cái kia không chết hết tu sĩ áo đen đều giết sạch sành sanh, lúc này mới yên tâm rời đi. Tử Nhân khi tỉnh dậy, đã tại một chỗ trong sân động, xung quanh cũng bố trí lên ngăn cách trận pháp. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tử Nhân đem chính mình trận kỳ cũng cho Tiểu Niết Nhi cùng Trầm Đăng Vân mấy bộ. Có trận kỳ làm cơ sở bố trí trận pháp thực đồng thời không khó khăn, mà Tử Nhân cho Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân trận pháp, cho dù không có hắn tự thân chủ trì, đồng dạng linh đài cảnh tu sĩ cũng đừng hòng dò xét ra bọn họ khí tức tới. Ta đây là hôn mê bao lâu? Tử Nhân tỉnh lại về sau cảm giác tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, bây giờ Tử Nhân tu vi đã đạt tới động phủ cảnh, sử dụng Thiên Hoang ấn đã không giống trước đó gánh vác lớn như vậy, cho nên cho dù hắn vừa mới tỉnh lại, tinh thần trạng thái xem ra cũng không tệ. Ca ca hôn mê một ngày một đêm, bất quá lần này thương thế giống như không có trước kia như thế nghiêm trọng. Tiểu Niếp Nhi đã không phải lần đầu tiên gặp Tử Nhân vận dụng Thiên Hoang ấn. Ngay từ đầu thời điểm nàng vẫn là rất lo lắng, bất quá chờ cẩn thận vì Tử Nhân kiểm tra một phen về sau, liền không có lo lắng như vậy. Nhìn đến tu vi tăng lên vẫn hữu dụng. Tử Nhân cũng vì chính mình kiểm tra một phen, phát hiện trừ linh lực tổn thất so sánh lớn, hắn đồng thời không có cái gì trở ngại. "Công tử, chúng ta đánh giết Lạc Trường Tùng, mà Lạc Trường Tùng lại là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão, Tiên Tông có thể hay không tìm chúng ta phiền phức?" Nhìn thấy Tử Nhân không có việc gì về sau, Trầm Đăng Vân ngược lại có chút bận tâm, rốt cuộc bọn họ đánh giết không phải người bình thường, mà chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão. Dạng này người tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tới nói, địa vị hẳn là cũng không tính thấp. Chuyện này trước không muốn khoa trường, nhưng cũng không cần sợ hãi, dù sao cũng là hắn trước muốn giết chúng ta, ta nếu là không giết hắn, như vậy chết chính là chúng ta. Tử Nhân đương nhiên cũng biết giết Lạc Trường Tùng có thể sẽ có phiền phức, nhưng là tại sống còn thời khắc, đương nhiên là trước phải bảo trụ tính mạng mình, hắn sự tình có thể chậm rãi lại mưu đồ. Chúng ta minh bạch, công tử yên tâm, chúng ta không biết khoa trường. Trầm Đăng Vân gật gật đầu, hắn đương nhiên biết tình thế nghiêm trọng, nào dám tùy ý đem sự kiện này khoa trương ra ngoài. Còn lại những người áo đen kia thế nào? Tử Nhân đột nhiên nhớ tới những cái kia không có bị đánh giết tu sĩ áo đen, lại nhịn không được nhíu mày. Toàn giết. Lúc này trả lời Tử Nhân tra hỏi là Chu Vũ Tước, chỉ có đơn giản ba chữ, lại làm cho Tử Nhân buông lòng một hơi. Xác định một cái cũng không có chạy sao? Tử Nhân khẽ nhíu mày, cũng coi như những thứ này người không may, bởi vì đánh giết Lạc Trường Tùng chuyện này đối với hắn tới nói liên lụy quá lớn, cho nên kiên quyết không thể khiến người ta đem việc này lan truyền ra ngoài. Kiểm kê qua thi thể, một cái không kém. Ngay từ đầu đớn lạnh liền biết Tử Nhân sẽ có lo lắng, cho nên đem những thi thể này kiểm kê nhiều lần. Như thế rất tốt, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ, nhất định còn đến cẩn thận một chút. Một cái ngoại môn Côn Ngô viện trưởng lão đã lợi hại như thế, nếu như là cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Diêm Hạc Cường tự mình đến, sợ là chúng ta tánh mạng thì khó đảm bảo. Tuy nhiên phiền phức tạm thời là giải quyết, có thể Tử Nhân cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Lạc Trường Tùng cường đại cũng cho hắn để tỉnh một câu, cho hắn biết Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông trưởng lão Diêm Hạc Cường tất nhiên càng đáng sợ. Sắp thực đến hành sự cẩn thận, vốn là ta cảm thấy chúng ta thực lực đã không tệ, tại Thiên Nguyệt Tiên Tông chỉ cần không chủ động trêu chọc thị phi, cũng sẽ không có người nguyện ý đến trêu chọc chúng ta. Hiện tại xem ra vẫn là chúng ta quá lạc quan, Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong có thể đối với chúng ta sinh mệnh cấu thành uy hiếp người còn rất nhiều, tuyệt đối không thể phớt lờ. Lúc này thì liền từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất nhỏ yêu báo đều biến đến nghiêm túc cẩn thận, bởi vì lúc trước đối mặt Lạc Trường Tùng nhất chiến, để hắn cũng sinh ra cảm giác bất lực. Mà Lạc Trường Tùng tu vi cảnh giới, tại toàn bộ Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong rõ ràng cũng không phải tối cao cấp. Đừng nói là tại Thiên Nguyệt Tiên Tông, chỉ sợ là tại một tông bốn cửa bên trong cũng không phải tối cao cấp, cho nên bọn họ muốn tại Đại Lương Đế quốc an an ổn ổn sinh tồn đi xuống, nhất định phải nhấc lên 12 phân cảnh giác. Ta trước khôi phục một chút thực lực, tiếp xuống tới chúng ta hành động còn phải càng bí ẩn chút mới được. Giải sự tình đến tiếp sau xử lý tình huống về sau, Tử Nhân quyết định trước khôi phục thực lực, bởi vì chỉ có khôi phục thực lực, bọn họ lại đối mặt khổ chiến thời điểm, mới có thể có lực lượng. Thì dạng này, Tử Nhân tại bên trong hang núi này lại dừng lại đại khái 7 ngày thời gian, đi qua 7 ngày thổ nạp tinh dưỡng, không chỉ Tử Nhân thương thế toàn bộ tốt, thực lực cũng hoàn toàn khôi phục. Thậm chí, Tử Nhân còn cảm giác mình tu vi cảnh giới tại tiếp nhận áp bách về sau, lại có muốn đột phá dấu hiệu. Bất quá Tử Nhân cũng không có gấp đột phá, tuy nhiên hắn biết tăng thực lực lên lửa xém lông mày. Tuy nhiên lại vẫn là muốn nghiêm túc đi trải nghiệm mỗi một cảnh giới lực lượng biến hóa. Kaka, tiếp xuống tới chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Niếp Nhi gặp Tử Nhân khôi phục, liền muốn biết Tử Nhân bước kế tiếp dự định. Vẫn là trước đi hoàn thành theo Thuận Thiên các bên trong tiếp những nhiệm vụ kia, chúng ta cần càng nhiều tông môn cống hiến lệnh bài. Tử Nhân sớm có dự định, bọn họ thực lực bây giờ thực còn có tăng lên rất nhiều không gian, cho nên tiếp xuống tới cần càng nhiều tông môn cống hiến lệnh bài, treo chống bọn họ đi khiêu chiến chiến linh tháp. Đương nhiên, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông môn cống hiến lệnh bài có thể không chỉ có khiêu chiến chiến linh tháp một cái công dụng. Góp nhặt đầy đủ số lượng nhất định tông môn cống hiến lệnh bài, còn có thể tiến vào tàng kinh các, đến đó lựa chọn càng cường đại công pháp, cũng có thể đi vào thiên binh các, chọn lựa tiện tay pháp khí hoặc là tiên khí. Chỉ là những cái kia Tử Nhân đều không cần, pháp khí, đan dược, tu luyện công pháp, hắn nơi này đều đầy đủ dùng, mà lại đều là tối cao cấp, cho nên cái này tông môn cống hiến lệnh bài tại hắn nơi này tác dụng duy nhất cũng là khiêu chiến chiến linh tháp. Rời đi tĩnh dưỡng sơn động về sau, Từ Nhân đại khái phân biệt một chút phương vị, có lẽ là chó ngáp phải rồi, hắn tĩnh dưỡng nơi này, vừa vặn cùng chỗ tiếp một cái nhiệm vụ bên trong sách đến địa điểm cách xa nhau không xa. Từ Nhân chỗ nhận nhiệm vụ này là muốn đến một cái Lôi đỉnh sơn mạch địa phương, đi tìm một loại sấm sét mục. Sấm sét mục là luyện khí bảo bối, dùng cái này luyện chế pháp khí cùng tiên khí đều có Lôi đỉnh thuộc tính, là tu luyện Lôi đỉnh công pháp người lựa chọn tốt nhất. Cái này để Từ Nhân rất động tâm, đương nhiên hắn vì cũng không chỉ là thu hoạch được cái kia mấy khối tông môn cống hiến lệnh bài. Phụ thân hắn Từ Thiên Long tu luyện cũng là Lôi đỉnh công pháp, nói không chừng sấm sét mục cũng có thể dung nhập phụ thân hắn buôn lôi trường mâu bên trong, vì phụ thân hắn tăng cường chiến đấu lực đây. Tiếp xuống tới chúng ta đi Lôi đỉnh sơn mạch, chỉ là ở đó rất nguy hiểm, không chỉ có thực lực không kém gì linh đài cảnh giới Lôi đỉnh yêu thú, còn có thỉnh thoảng từ trên trời giáng xuống Lôi đỉnh. Lôi đỉnh sơn mạch, Từ Nhân là khẳng định phải đi, nhưng là cái này Lôi đỉnh sơn mạch nguy hiểm cũng là phi thường lớn, Lôi đỉnh yêu thú tốc độ nhanh, lại tự thân phóng xuất ra Lôi đỉnh công kích không chỉ lực phá hoại mạnh, còn có thể để cho địch nhân tê liệt, bình thường tu sĩ gặp gỡ đoán chừng liền chạy đều rất khó khăn. Còn có Lôi đỉnh sơn mạch bên trong chẳng biết lúc nào liền sẽ từ trên trời giáng xuống lôi điện, uy lực so Lôi đỉnh yêu thú lôi điện công kích càng lớn, liền xem như linh đài cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể chịu được. Bất quá, Lôi đỉnh sơn mạch cũng không phải chỉ gặp nguy hiểm, những cái kia lôi điện đối với thối luyện thân thể cũng có ích lợi rất lớn, riêng là giống Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân dạng này võ học tu luyện giả, nếu như tại lôi điện hành kích phía dưới không chết, nói không chừng thân thể sẽ biến càng bền bỉ. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận tồn tại sự tình, đến mức lôi điện tôi thể hiệu quả đến tuột cùng như thế nào, vậy liền không được biết, chỉ sợ trăm người bên trong có thể có một người thành công, cái kia cũng rất không tệ. Lôi đỉnh sơn mạch, nơi này có thể nguy hiểm, đối với chúng ta những yêu tộc này tới nói còn có thể, các ngươi ba cái có thể chịu đựng được sao? Nhỏ yêu báo nhìn lấy Từ Nhân, ánh mắt hơi lộ ra hoài nghi, cho dù Từ Nhân thân thể rất mạnh, nhưng là muốn đối mặt lôi đỉnh công kích cái kia hoàn toàn là một chuyện khác, có thể hay không cứu mạng còn thật rất khó nói. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 674, Sông Sơn. Xuất thể dưỡng sơn động, Từ Nhân phát hiện bọn họ vị trí cùng một chỗ gọi Lôi đỉnh sơn mạch địa phương không xa. Không thể không nói, nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn là rất có thể chạy, ngày đó một đêm thế mà trực tiếp chạy ra Vân Châu phủ khu vực, đến một cái địa phương mới. Nơi này chính là Đại Lương Đế quốc Lôi Châu phủ, chỗ lấy có Lôi Châu phủ cái tên này, nguyên nhân cũng là Lôi đỉnh sơn mạch. Theo ta được biết Lôi đỉnh sơn mạch không phải bình thường, tại ngươi dưỡng thương thời điểm ta cũng đi qua nhìn, bên trong xác thực thỉnh thoảng liền sẽ hạ xuống lôi điện. Nhỏ yêu báo Mặc Lân là cái không chịu ngồi yên, tại Từ Nhân tỉnh trước khi đến, hắn đã đem chúng quanh đều điều tra một phen, Lôi đỉnh sơn mạch tràn ngập lôi điện chi lực, nó tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, sau đó liền đến Lôi đỉnh sơn mạch chuyển động một vòng. Lôi đỉnh sơn mạch bên trong cũng có rất nhiều lôi đỉnh yêu thú, những cái kia yêu thú mặc dù nhiều đếm đều không phải là hóa hình kỳ yêu thú, nhưng là thực lực không chút nào không thể khinh thường, riêng là những cái kia lôi đỉnh yêu thú tốc độ, cho dù là lấy tốc độ tăng trưởng nhỏ yêu báo cũng không thể không nhìn thẳng vào. Lôi đỉnh sơn mạch lôi đỉnh thực cũng là một vị tôi thể linh dược, chúng ta nếu là có thể chịu đựng lấy lôi đỉnh tôi thể, vậy sẽ có thu hoạch khổng lồ. Từ Nhân muốn tiến vào Lôi đỉnh sơn mạch, trừ là phải hoàn thành Thiên Nguyệt Tiên Tông nhiệm vụ, thực còn có mặt khác một tầng dự định, cái kia chính là sử dụng Lôi đỉnh sơn mạch bên trong lôi điện đến thối luyện thân thể, để tự thân lực lượng biến đến càng mạnh. Đương nhiên, muốn trực diện Lôi đỉnh sơn mạch lôi đỉnh cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên Từ Nhân chỉ nói là nhất định phải đi Lôi đỉnh sơn mạch, cũng không có cuốn cuồng khởi hành. Ca ca muốn làm sao làm, Niếp Nhi đều đi theo. Tiểu Niếp Nhi luôn luôn là lớn nhất chống đỡ Từ Nhân, nếu như Từ Nhân muốn đi vào Lôi đỉnh sơn mạch, như vậy nàng cũng nhất định sẽ theo lấy đi. Ta cũng muốn đi, ta thực lực quá yếu, nhất định phải nắm chặt thời gian thối luyện thể phách, đã Lôi đỉnh có thể thối luyện thân thể, ta thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Trầm Đăng Vân cũng không muốn bỏ qua thối luyện thể phách cơ hội, sau đó cũng quyết định muốn đi theo Từ Nhân xông vào một lần Lôi đỉnh sơn mạch. Lôi đỉnh sơn mạch chúng ta đương nhiên phải xông, nhưng cũng không thể cứ như vậy xông. Mặc Lân ngươi trước suy nghĩ một chút có cái gì thích hợp yêu tộc tu luyện chống cự lôi đỉnh công pháp, coi như không thể hoàn toàn ngăn cản được lôi đỉnh công kích, có thể tiêu trừ một bộ phận lôi đỉnh thương tổn trung quy là tốt, cũng không cần tiêu hao nhiều như vậy lực lượng để ngăn cản lôi đỉnh chi lực. Thứ Nhân tại hơi trầm tư sau một lát, làm ra quyết định. Muốn sử dụng lôi đỉnh thối luyện thân thể, đầu tiên muốn làm liền là tại lôi đỉnh công kích phía dưới giữ được tính mạng. Để cho ta suy nghĩ một chút. Nhỏ yêu báo cũng rơi vào trầm tư, có thể chống cự lôi đỉnh công pháp có thể cũng không nhiều, cho nên hắn đến suy nghĩ thật kỹ. Ngươi từ từ suy nghĩ, chúng ta cũng không có gấp gáp như vậy. Từ Nhân cũng không miễn cưỡng nhỏ yêu báo Mặc Lân, ngược lại bọn họ thực cũng không gấp gáp như vậy. Kaka, chúng ta là không phải cũng phải tăng lớn võ học tu luyện cường độ, lấy liền có thể chịu đựng lấy lôi đỉnh lực lượng cường đại. Lôi đỉnh chi lực là tự nhiên giới bên trong sức mạnh đáng sợ nhất một trong, liền xem như tu sĩ, tại đối mặt lôi đỉnh chi lực thời điểm cũng phải khắp nơi cẩn thận, bằng không thì cũng sẽ bị lôi đỉnh chi lực đánh thành tro. Đơn thuần võ học tu luyện cần phải còn không đủ để cho chúng ta chịu đựng lấy sức mạnh xâm xét, ta chỗ này có một bộ địa huyền bá thể quyết, là một bộ tu luyện thể phách công pháp, đoán chừng tại Thần Châu thiên hạ đều là phần độc nhất, các ngươi trước đem đất này huyền bá thể quyết đệ nhất trọng tu luyện đến đại thành, sau đó chúng ta lại đi lôi đỉnh sơn mạch. Từ Nhân cân nhắc một hồi, quyết định đem một bộ địa huyền bá thể quyết đưa cho Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân tu luyện. Địa huyền bá thể quyết chính là Từ Nhân theo địa huyền trung lên đến công pháp, tại hắn đem địa huyền trung bên trong luyện về sau liền được đến bộ này địa huyền bá thể quyết. Ngay từ đầu, Từ Nhân không dám để cho Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân tu luyện, rốt cuộc địa huyền trung đường đi không biết, tu luyện địa huyền bá thể quyết đến tuột cùng hội có cái gì dạng hậu quả hắn cũng không rõ ràng. Cho đến ngày nay, hắn chỗ lấy quyết định để Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân tu luyện địa huyền bá thể quyết, thứ nhất là tình thế bức bách, muốn đi vào Lôi Đỉnh Sơn mạch thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ, nhất định phải có cường kiện nhất thể phách mới có cơ hội thành công. Thứ hai cũng là chính hắn tự mình tu luyện Địa Huyền Bá Thể Quyết, cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương. Bây giờ, Từ Nhân đã đem Địa Huyền Bá Thể Quyết tầng thứ 2 tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, thể phách tăng cường biên độ vẫn là vô cùng lớn, không phải vậy hắn cũng không thể tại vận dụng Thiên Hoang Ấn về sau chỉ dùng một ngày một đêm liền tỉnh lại. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem Địa Huyền Bá Thể Quyết tầng thứ nhất tu luyện tới tiểu thành cảnh. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân tiếp nhận Từ Nhân cho bọn hắn tu luyện công pháp, đồng thời tại trước tiên bắt đầu tu luyện. Từ Nhân cũng tại tu luyện Địa Huyền Bá Thể Quyết, vì tiến vào Lôi Đỉnh Sơn Mạch, hắn cũng nhất định phải làm đủ chuẩn bị mới được. Đại khái 3 tháng về sau, Từ Nhân đã thành công đem Địa Huyền Bá Thể Quyết tu luyện tới tầng thứ 2 đại thành. Tu luyện Địa Huyền Bá Thể Quyết, một tầng so một tầng khó khăn, nhưng mỗi tăng lên một tầng, thân thể bền bỉ trình độ đều có thể được tăng lên nhiều. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân cũng rốt cục đem Địa Huyền Bá Thể Quyết tu luyện tới tầng thứ nhất đại thành, hai người có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng cùng thân thể độ bền bỉ tăng lên. Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ Tức cũng tu luyện đặc biệt công pháp, bây giờ đối tại sức mạnh sấm sét có trình độ nhất định miễn dịch. Tiếp xuống tới chúng ta liền đi Lôi Đỉnh Sơn Mạch đi xem một chút ta, hy vọng lần này Lôi Đỉnh Sơn Mạch chuyến đi, chúng ta đều có thể có thu hoạch. Mắt thấy mọi người tiến bộ cũng không nhỏ, Từ Nhân cũng cảm thấy rất vui mừng, sau đó hắn quyết định hiện tại liền đến Lôi Đỉnh Sơn Mạch đi xem một chút. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đều không có ý kiến gì, trên thực tế bọn họ rất muốn nhìn một chút Lôi Đỉnh Sơn Mạch đến tuột cùng là cái dạng gì, rốt cuộc thường xuyên có lôi điện buông xuống địa phương, bọn họ trước đó cũng chưa từng thấy qua. Từ Nhân bọn họ chỗ địa phương khoảng cách Lôi Đỉnh Sơn Mạch thực cũng không tính xa, đại khái 2 ngày sau đó bọn họ cũng đã đến Lôi Đỉnh Sơn Mạch bên ngoài. Lôi Đỉnh Sơn Mạch phụ cận đều không có bách tính sinh hoạt, thật sự là nơi này hoàn cảnh quá ác liệt, đừng nói là người bình thường, liền xem như tu sĩ muốn ở chỗ này tiếp tục sống sót đều vô cùng khó khăn. Cái này là nhân gian luyện ngục sao? Đến Lôi Đỉnh Sơn Mạch bên ngoài về sau, Trầm Đằng Vân trong mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc, nơi này khắp nơi có thể thấy được bị lôi điện phá hủy cây cối. Không chỉ là cây cối, liền trên tảng đá đều có bị lôi điện đánh trúng dấu vết. Nơi này linh lực 10 phần táo bạo, hơi nước cũng so sánh nặng, có lẽ là tia chớp hiện tượng xuất hiện so sánh nhiều lần nguyên nhân chủ yếu. Tận mắt thấy Lôi Đỉnh Sơn Mạch hoàn cảnh về sau, Từ Nhân cũng nhíu mày. Hắn lấy tinh thần lực bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, phát hiện nơi đây linh lực 10 phần táo bạo, xung quanh hơi nước cũng nhiều, rất dễ thu hút lôi điện. "Công tử, ngươi nói nơi này có thể hay không có cái gì đặc biệt tu sĩ tồn tại, những cái kia lôi đỉnh bất quá là vì tu luyện chỗ thu hút tới." Trầm Đăng Vân ý tưởng đột phát, nói không chừng nơi này có một người tu luyện lôi đỉnh công pháp cường đại tu sĩ ẩn cư đây. "Cũng không phải là không có loại khả năng này a, nhưng là xác suất quá nhỏ. Đại Lương Đế quốc cũng không phải chúng ta Bắc Cảnh, nơi này cường đại tu sĩ rất nhiều, nếu như nơi này thật có một vị tu luyện lôi đỉnh công pháp cường đại tu sĩ, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào truyền đi ra." Từ Nhân quan sát một chút bốn phía, tuy nhiên Trầm Đằng Vân Trô nói cũng có khả năng, nhưng xác suất thực cũng không lớn, bởi vì nếu có cường đại tu sĩ tại Lôi Đỉnh Sơn Mạch dẫn động Lôi Đỉnh tu luyện, Đại Lương Đế quốc Thiên Nguyệt Tiên Tông không có khả năng ngồi yên không để ý đến, thì coi như bọn họ không còn được, cũng không nên không có một chút tin tức chạy ra. "Tốt à, bất quá ta thật cảm thấy nơi này vô cùng đáng sợ, cái này cũng còn chưa đi đến nhập bên ngoài đây, liền có thể nhìn đến nhiều như vậy bị Lôi Đỉnh đánh trúng lưu lại dấu vết, nếu như lại hướng bên trong xâm nhập, nói không chừng trực tiếp liền bị cường đại lôi điện đánh thành cho tử." Trầm Đăng Vân vẫn cảm thấy nơi này vô cùng kỳ dị, ngược lại hắn cảm thấy không giống như là thiên nhiên hình thành. "Bên ngoài lôi điện thực còn không phải mạnh như vậy, một hồi ta đi thử một chút, nếu như có thể chịu đựng lấy lôi điện trùng kích, đến thời điểm các ngươi lại đi vào." Từ Nhân tuy nhiên cũng cảm thấy nơi này tình huống rất đáng sợ, nhưng cũng không có từ bỏ ý tứ, cho nên hắn quyết định chính mình trước đi thử nghiệm chút, nếu như không có vấn đề, lại để cho Trầm Đăng Vân, Tiểu Niếp Nhi, Nhỏ Yêu Báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức đi vào. "Ta bồi ca ca cùng đi." Tiểu Niếp Nhi đi về phía trước một bước, nàng không muốn gặp chuyện gì đều nhường Từ Nhân một người đi mạo hiểm. "Yên tâm, ta không sao. Tin tưởng ta." Từ Nhân không để cho Tiểu Niếp Nhi cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào Lôi Đỉnh Sơn Mạch, hắn trước tiên cần phải thử một lần Lôi Đỉnh Sơn Mạch bên ngoài lôi điện uy lực mới được, nếu như cái kia lôi điện uy lực tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng, như vậy hắn liền để Tiểu Niếp Nhi cùng theo vào, như gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể hướng ra phía ngoài người phát ra báo động trước, không đến mức làm cho tất cả mọi người đều toàn quân bị diệt. Thế nhưng là, Tiểu Niếp Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Từ Nhân phất tay cản lại. "Niếp Nhi, không cần nhiều lời, thì chờ ta ở bên ngoài." Từ Nhân nói xong, thân hình đã tiến vào Lôi Đỉnh Sơn Mạch khu vực bên ngoài. Lôi Đỉnh Sơn Mạch bên ngoài trên trời rơi xuống lôi đỉnh sự tình thực phát sinh cũng không phải là đặc biệt nhiều lần, Từ Nhân tại Lôi Đỉnh Sơn Mạch bên ngoài chuyển động nửa ngày, mới bắt kịp một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh. Đạo này sức mạnh sấm sét thật đúng là không yếu, bất quá bởi vì Từ Nhân có đề phòng, tại lôi đỉnh rơi vào trên đầu mình thời điểm, đem Địa Huyền Bá Thể Quyết vận chuyển lên đến, cho nên cái này một tia chớp tuy nhiên không nhẹ, cũng không có để hắn thương gần độ cốt, mà lại tại cái kia lôi đỉnh đánh trúng thân thể về sau, Từ Nhân cũng cảm giác trong thân thể giống như có đồ vật gì xuống tới. Từ Nhân dùng lực nắm quyền đầu, thân thể vẫn hơi tê tê, nhưng là lực lượng lại tựa hồ như tăng cường một chút. Tiểu Niếp Nhi một mặt khẩn trương nhìn lấy Từ Nhân, nhưng nhìn ca ca của mình giống như cũng không có gì đáng ngại, cho nên mặt trên gấp gáp cũng biến thành chờ mong. Nơi này lôi đỉnh còn không phải đặc biệt mạnh, bị một tia chớp đánh trúng vấn đề không lớn, nhưng là phải chú ý không nên bị nhiều nói lôi đỉnh đồng thời đánh trúng. Đợi cái kia lôi đỉnh tạo thành tê liệt cảm giác toàn bộ tiêu tán, Từ Nhân mới đối Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng với Chu Vũ Tức gật gật đầu. Thực hắn lo lắng nhất là Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân, bất quá nơi này lôi đỉnh cường độ hẳn là cũng không vượt ra ngoài hai người phạm vi chịu đựng. Đến mức Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ Tức, ba tên này nhục thân cường độ đều phi thường khủng bố, điểm ấy lôi đỉnh hẳn là cũng thương tổn không bọn họ. Tiểu Niếp Nhi nghe Từ Nhân lời nói về sau, không chút do dự liền xông vào Lôi Đỉnh Sơn Mạch bên ngoài. Trầm Đăng Vân cũng theo sát sau tiến vào Lôi Đỉnh Sơn Mạch bên ngoài. nhỏ yêu báo, tớn lệnh cùng Chu Vũ Tước càng là không quan trọng, nên ngang tiến vào Lôi Đình sơn mạch. Riêng là Chu Vũ Tước, gia hỏa này thế mà hiện hóa ra bản thể, bất quá lúc này Chu Vũ Tước cái đầu có thể so với lúc trước Tử Nhân đem giao cho Tiểu Niếp Nhi thời điểm phải lớn nhiều. Ầm ầm. Có lẽ là bởi vì giả đến mức có chút quá đầu, Chu Vũ Tước mới tiến vào Lôi Đình sơn mạch liền bị một tia chớp đánh trúng, đánh cho nàng cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp rung động động lên đến. Bất quá gia hỏa này cũng không phải dễ dàng như vậy khuất phục, tại tiếp nhận một tia chớp về sau ngửa mặt lên trời hướng lên, lúc này thời điểm vừa vặn có một tia chớp rơi xuống. Gia hỏa này thế mà đón Lôi Đình từ đôi đến đầu trùng thượng vân tiêu. Tứ Nhân nhìn lấy chơi đến rất vui vẻ Chu Vũ Tước, phát hiện Chu Vũ Tước Nam Minh Lý Hỏa thế mà cùng bầu trời Lôi Đình có dạng hợp chỗ. Niếp Nhi, phóng xuất ra ngươi Niết Bàn chi hỏa, nhìn xem có thể hay không theo Lôi Đình bên trong nhiều thu hoạch được chút chỗ tốt. Tứ Nhân linh cơ nhất động, để toàn bộ tinh thần đề phòng tiểu Niếp Nhi cũng phóng xuất ra mạnh đại Niết Bàn chi hỏa, muốn nhìn một chút nàng có thể hay không đem Lôi Đình chi lực luyện hóa thành chính mình lực lượng. Tốt chuyện hay 2021. Chương 675, sinh ngay lôi điện. Tiểu Niếp Nhi luôn luôn lớn nhất nghe Tứ Nhân lời nói, Tứ Nhân để hắn phóng xuất ra Niết Bàn chi hỏa, nàng lập tức liền phóng xuất ra Niết Bàn chi hỏa. Tại tiểu Niếp Nhi phóng xuất ra Niết Bàn chi hỏa thời điểm, trong hư không có một tia chớp phảng phất là chịu đến dẫn dắt một dạng, hướng thẳng đến tiểu Niếp Nhi bay qua. Oeng! Một tiếng vang trầm truyền đến, tiểu Niếp Nhi trực tiếp bị cái kia đạo Lôi Đình đánh trúng, trên thân ngọn lửa màu tím bắt đầu run rẩy lên. Bất quá theo tiểu Niếp Nhi bị một tia chớp đánh trúng, nàng thì cảm giác mình trong thân thể có một cỗ thần kỳ lực lượng bắt đầu ở quanh thân kinh mạch bên trong du tẩu. Như thế nàng cảm giác mình không chỉ không có bị thương tổn, ngược lại còn được đến không nhỏ chỗ tốt. Nhìn đến cái này Lôi Đình rất ưa thích hỏa diễm, vậy ta cũng thử một chút. Nhỏ yêu báo cũng phóng xuất ra màu đen thần hồn chi hỏa. Mà theo nhỏ yêu báo thần hồn chi hỏa phóng xuất ra, trong hư không cũng lập tức có một tia chớp rơi xuống, trực tiếp nện ở nhỏ yêu báo trên thân. Nhỏ yêu báo đau đến run rẩy, bất quá chỗ tốt cũng là có. Nhìn đến cái này Lôi Đình đối lửa ưa thích không rời, đáng tiếc hỏa diễm cũng không phải là ta am hiểu công pháp, tính toán, thuận tự nhiên đi. Tứ Nhân nhìn thấy tình huống này cũng là hơi sững sờ, bất quá cái này với hắn mà nói cũng không quan trọng, theo dựa vào chính mình thân thể ngạnh kháng Lôi Đình chi lực, cũng đồng dạng làm cho hắn thu hoạch không ít. Ta cùng công tử một dạng, bất quá ta nhưng lại không biết có thể hay không tiếp phía dưới một tia chớp. Trầm Đăng Vân tâm lý có chút chột dạ, liền nhỏ yêu báo cường tráng như vậy thân thể đều bị Lôi Đình đánh cho toàn thân run rẩy, hắn cái này thân thể nhỏ bé nhi có thể hay không chịu nổi, thật đúng là một cái không thể biết được. Oanh, tựa hồ là có ý để Trầm Đăng Vân thể hội một chút ngũ lôi oanh đỉnh tư vị, cho nên hắn vừa dứt lời, liền có một tia chớp từ không trung hạ xuống, rơi vào trên đầu của hắn. Trầm Đăng Vân lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác không tốt, sau đó bận bịu vận chuyển lên địa huyền bá thể quyết. Có thể dù là như thế, hắn vẫn như cũng bị bầu trời hạ xuống Lôi Đình cho bổ một cái mặt mày xám xịt. Cảm thụ như thế nào? Tứ Nhân cười hì hì nhìn lấy bị sét đánh Trầm Đăng Vân, bộ dáng kia xem ra có chút buồn cười, đỉnh đầu tóc đều nổ tung, giống như so với hắn bị sét đánh thời điểm còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Vẫn được, có thể nhịn được. Trầm Đăng Vân thân thể chết lặng nửa ngày, mới từ trong miệng gạt ra một câu. Để Trầm Đăng Vân tiếp phía dưới một tia chớp vẫn có chút miễn cưỡng, có điều hắn thu hoạch chỗ tốt cũng không nhỏ, không chỉ thân thể tại Lôi Đỉnh chi lực tối luyện phía dưới tăng mạnh hơn một chút, liền thần hồn đều biến đến càng ngưng thực. Chúng ta hơi chút tách ra một khoảng cách, dạng này cơ hội khả năng lớn hơn một chút. Tứ Nhân nhắc nhở một câu, sau đó ba người ba yêu kéo dài khoảng cách. Không thể không nói, cái này Lôi Đỉnh tôi thể tư vị là thật không dễ chịu, nhưng là cũng để cho ba người ba yêu thân thể được đến cực lớn cường hóa, riêng là Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân, ba người bọn hắn tại Lôi Đỉnh thối luyện phía dưới, thân thể so trước đó bền bỉ rất nhiều, lực lượng cũng lớn không ít, đến đằng sau, Lôi Đỉnh sơn mạch bên ngoài Lôi Đỉnh rơi vào ba cá nhân trên người, bọn họ đã không có nhiều ít cảm giác thống khổ. Cái này Lôi Đỉnh sơn mạch bên ngoài Lôi Đỉnh đối với chúng ta tựa hồ không có hiệu quả lớn lắm, không bằng chúng ta xâm nhập thêm một chút đi. Nhỏ yêu báo đề nghị. Theo ta thấy, vẫn là tạm thời rời đi trước Lôi Đỉnh sơn mạch ra, để thân thể khôi phục một chút, dục tốc bất đạt, thối luyện thân thể sự tình không thể cuối cùng, đến tuần tự dần dần mới được. Tứ Nhân nhíu mày suy tư một lát, lại cũng không có đồng ý nhỏ yêu báo Mặc Lân đề nghị, với hắn mà nói, cùng tiến vào Lôi Đỉnh sơn mạch chỗ càng sâu so sánh, ba người ba yêu an toàn mới là trọng yếu nhất. Lôi Đỉnh tôi thể tất nhiên có thể để bọn hắn tăng cường thân thể lực lượng, nhưng cũng đồng dạng sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn, nếu như loại này thương tổn không ngừng nhập ra, hội tăng thêm thân thể gánh vác, thậm chí sau cùng có thể trở thành không cách nào chữa trị ám tật. Thật không có ý nghĩa, nhân loại các ngươi thân thể cũng là yếu. Nhỏ yêu báo cảm giác không thú vị, nhưng là cũng không có vi phạm Tứ Nhân ý tứ, vẫn là rời đi Lôi Đỉnh sơn mạch bên ngoài. Rời đi Lôi Đỉnh sơn mạch, Tứ Nhân lại đúng thân thể tiến hành một phen kiểm tra, phát hiện lần này quyết định không thể nghi ngờ là sáng suốt, cho dù là hắn tại liên tiếp tiếp nhận Lôi Đỉnh tôi thể về sau, cũng xuất hiện không ít nội thương, đoán chừng Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân nội thương sẽ còn càng nhiều, nếu như bọn họ không nhanh chóng tiêu trừ những thứ này nội thương, như vậy tiếp xuống tới tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thất lớn hơn. Đương nhiên, Tứ Nhân nắm giữ Bộ Thiên Thần Thạch, cho nên hắn cũng không cần quá lo lắng, nhưng là Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân lại không được. Sau đó Tử Nhân liền dựa vào những cái kia ám tật đặc điểm, luyện chế mấy cái lô đan dược. Có cái này mấy cái lô đan dược, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân nội thương dần dần bị chữa trị. Thì dạng này, ba người ba yêu ở bên ngoài tĩnh dưỡng có chừng một tháng, cái này một tháng qua, ba người ba yêu thân thể có to lớn biến hóa, thể nội Lôi Đỉnh chi lực đã toàn bộ bị hấp thu tiêu hóa, để ba người ba yêu kinh mạch toàn thân đều biến đến mức dị thường kiên cố. Tiếp xuống tới Tử Nhân lại mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với nhỏ yêu báo, tớn lệnh cùng Chu Vũ tức tiếp tục hướng Lôi Đỉnh sơn mạch hoạch tâm khu vực mà đi. Lôi Đỉnh sơn mạch càng là tiếp cận hạch tâm khu vực, sức mạnh sấm sét thì càng cường đại, mà lại cũng càng dày đặc. Bất quá bởi vì ba người ba yêu ở ngoại vi đối Lôi Đỉnh chi lực đã thích ứng một đoạn thời gian, tiếp tục hướng hạch tâm khu vực đi mặc dù sẽ đứng trước càng lớn áp lực, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Thì dạng này, Tứ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng với nhỏ yêu báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức lại thâm nhập Lôi Đình Sơn mạch hơn 10 dặm. Nơi này Lôi Đình so trước đó bọn họ chỗ khu vực càng cường đại, nhưng đối ba người ba yêu giúp ích cũng rõ ràng hơn. Ba người ba yêu tại vị trí này thích ứng mấy ngày, sau đó tiếp tục hướng Lôi Đình Sơn mạch xâm nhập. Bất quá lúc này ba người ba yêu gặp phải phiền phức, nhưng là không chỉ là trên bầu trời rơi xuống Lôi Đình, còn nhiều thực lực phi thường cường đại Lôi Đình yêu thú. Những thứ này Lôi Đình yêu thú chủng loại cũng không ít, hơn phân nửa trên thân đều dài lấy cứng rắn giáp xác. Đừng nhìn những thứ này Lôi Đình yêu thú trên thân đều dài lấy thật dày giáp xác, thế nhưng là tốc độ không chút nào cũng không chậm. Ba người ba yêu gặp phải con thứ nhất Lôi Đình yêu thú xem ra giống một con cọp, chỉ bất quá đầu này xem ra giống lão hổ yêu thú, trên thân cũng không có da lông, chỉ có trắng đen xen kẽ giáp xác. Gia hỏa này vừa xuất hiện thì hướng về nhỏ yêu báo bổ nhào qua. Nhỏ yêu báo cũng không khách khí, trực tiếp thì nhào tới cùng đầu kia Lôi Đình yêu thú chém giết cùng một chỗ. Không thể không nói, cái kia Lôi Đình yêu thú thực lực cũng khá, cho dù là nhỏ yêu báo, tại bất ngờ không đề phòng cũng bị phóng xuất ra lôi điện đánh cho mặt mày xám xịt, tiến công thân hình luôn luôn một chút một chút. Nhỏ yêu báo vô cùng tức giận, nếu như đối phương không sử dụng Lôi Đình chi lực, hắn có thể nhẹ nhõm đem thân thể xé mở, thế nhưng là bây giờ lại khắp nơi nhận hạn chế. Bất quá đối với nhỏ yêu báo cũng là một khảo nghiệm, hắn phải trở nên mạnh hơn, liền phải thói quen cùng khác biệt đối thủ giao phong, Lôi Đình yêu thú tự nhiên cũng là bên trong một trong. Tứ Nhân không thể nhìn nhỏ yêu báo ăn thiệt thòi, sau đó cũng vung động trường kiếm trong tay hướng đầu kia Lôi Đình yêu thú phát động công kích. Lôi Đình yêu thú tránh trái tránh phải, mỗi một lần trốn tránh đều sẽ có một đạo sợi bạc lướt qua. Tứ Nhân kiếm cương đã rất nhanh, nhưng dù cho như thế, muốn đánh trúng Lôi Đình yêu thú cũng không dễ dàng. Giống giống, Lôi Đình yêu thú cũng rất tức giận, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải khó chơi như vậy đối thủ, nói chính xác, nơi này trừ Lôi Đình yêu thú, căn bản là rất ít xuất hiện hắn đối thủ, cho nên hắn đối Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo loại phương thức công kích này cũng không quá thích ứng. Có Tử Nhân kiếm cương kiềm chế, nhỏ yêu báo rốt cục có cận thân công kích cơ hội. Trong nháy mắt nhỏ yêu báo thân hình đã vọt tới Lôi Đình yêu thú bên người, đồng thời có mấy cái móng vuốt hư ảnh hướng về Lôi Đình yêu thú đập tới. Phanh phanh phanh. Lôi Đình yêu thú tốc độ là nhanh, nhưng là bị nhỏ yêu báo khoảng cách gần công kích, muốn hoàn toàn tránh thoát đi cũng không dễ dàng, tại thân hình di động trên đường, vẫn là bị nhỏ yêu báo mấy đạo móng vuốt hư ảnh đánh trúng, đem đánh ra mấy chục trượng khoảng cách. Nhỏ yêu báo công kích vẫn là vô cùng cường đại, cho dù đầu kia Lôi Đình yêu thú trên thân bao trùm lấy thật dày giáp xác, y nguyên bị thương không nhẹ, thậm chí ở trên người, có mấy cái chỗ giáp xác đều trực tiếp bị đập nát, máu tươi từ bên trong tràn ra tới. Gia hỏa này xác là thật cứng rắn nha, không biết còn tưởng rằng gia hỏa này là ngàn năm lão quỷ đây. Nhỏ yêu báo nhìn lấy trên thân đã thấy máu Lôi Đình yêu thú, thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Những thứ này giáp xác có thể giúp bọn hắn ngăn cản Lôi Đình chi lực, liền Lôi Đình chi lực đều có thể triệt tiêu không ít, phòng ngự lực đương nhiên sẽ không quá thấp. Tứ Nhân đã suy nghĩ ra đầu này Lôi Đình yêu thú trên thân giáp xác tác dụng. Điều này cũng đúng, bất quá tại vốn báo trước mặt phòng ngự như vậy cũng là bình thường giống như mà thôi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói xong, đã lại hướng về đầu kia Lôi Đình yêu thú tiến lên. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân phóng tới Lôi Đình yêu thú đồng thời, Tứ Nhân cũng lại lần nữa ra tay, từng đạo giống như tinh hà kiếm cương theo bốn phương tám hướng bay về phía Lôi Đình yêu thú. Lôi Đình yêu thú cũng rất phiền muộn, vốn là muốn tới nơi này mở một chút tán mặt, lại không nghĩ rằng trên người đối phương mặc dù không có giáp xác, lại như cũ đập xấu hắn răng. Lôi Đình yêu thú thân hình di chuyển nhanh chóng, muốn theo dựa vào ưu thế tốc độ thoát khỏi Tử Nhân công kích, đồng thời tùy thời triển khai phản kích. Thế mà, so đấu tốc độ lời nói, nhỏ yêu báo cùng Tử Nhân cũng đều cũng không kém. Sau đó Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo liền cùng cái kia Lôi Đình yêu thú trên không trung triển khai tốc độ so đấu. Lôi Đình yêu thú thân thể phía trên không ngừng có sợi bạc lập lòe, mà theo mỗi một lần sợi bạc lập lòe, vị trí hắn đều sẽ theo một chỗ biến mất, sau đó lại từ một nơi khác xuất hiện. Tử Nhân tốc độ cũng không kém, hắn công kích tốc độ cũng rất nhanh, cho nên Lôi Đình yêu thú biến nửa ngày vị trí, thì sửng sốt không có thể đem Tử Nhân hất ra. Tử Nhân tốc độ đã rất nhanh, nhưng là so với nhỏ yêu báo đến, nhưng vẫn là phải kém hơn một số. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ càng nhanh, mà lại công kích cũng hung ác, mấy lần dây dưa xuống tới, Lôi Đình yêu thú trên thân lại thêm ra mấy chỗ bị đập nát giáp xác. Thân thể bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để Lôi Đình yêu thú có thoái ý, hắn mặc dù là yêu thú, lại cũng không muốn đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Chỉ tiếc cái này Lôi Đình yêu thú liền xem như muốn đi cũng phải Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đồng ý mới được. Cái này một người một thú triển khai thân hình, trong lúc nhất thời trong hư không dường như xuất hiện vô số Tử Nhân cùng với nhỏ yêu báo Mạc Lân. Kể từ đó, Lôi Đình yêu thú muốn chạy trốn dự định cũng là thất bại. Bất quá, mỗi ngày gặp xét đánh yêu thú, tính khí rõ ràng cũng không tiện. Tại biết thoát thân vô vọng về sau, gia hỏa này trực tiếp đem trên thân toàn bộ lực lượng tụ tập lại, sau đó trực tiếp đem thân thể dẫn bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, cường đại trùng kích sóng đem Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng với nhỏ yêu báo, Tớ Lạnh cùng Chu Vũ tức đều rung ra đi khoảng cách rất xa. Nhỏ yêu báo mặt mày xám xịt, hắn cách đầu kia Lôi Đình yêu thú gần nhất, cho nên chịu đến trùng kích cũng càng lớn hơn. Bắt lấy cái kia gia hỏa yêu đan. Tuy nhiên nhỏ yêu báo bị tạc đến vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng hắn ánh mắt tốt nhất, liếc mắt liền thấy một cái điện quang lượn lờ yêu đan. Đoạt yêu đan sự tình, vẫn là ớn lạnh lành nghề, chỉ thấy nàng phất tay cũng là một đạo khí đông, trong nháy mắt liền đem cái viên kia điện quang lượn lờ yêu đan biến thành tảng băng. Nhỏ yêu báo trong nháy mắt vọt tới cái viên kia bị đóng băng yêu đan phụ cận, liền cái kia tảng băng cùng một chỗ nhai lên. Nhỏ yêu báo một bên nhai, khoe miệng còn một bên toát ra bạch quang. Tứ Nhân đối nhỏ yêu báo Mạc Lân giơ ngón tay cái lên, cái này đều không chỉ là răng lợi có tốt hay không vấn đề, cái viên kia Lôi Đình yêu thú yêu đan lên điểm rõ ràng ẩn chứa Lôi Đình chi lực. Nhỏ yêu báo loại này sinh nhai lôi điện hành động vĩ đại, trừ hắn ra đoán chừng cũng không có ai có thể có loại này bá lực. Tốc truyện hay 2021. Chương 676, Lôi Mãng. Nhỏ yêu báo cứ thế mà nhai một cái Lôi Đình yêu thú yêu đan. Cái này Ma Yêu Đan phía trên ẩn chứa rất mạnh lôi đình chi lực, đồng dạng yêu tộc cho dù là luyện hóa đều phải tiến hành theo chất lượng, cũng chỉ có nhỏ yêu báo như thế nghịch thiên yêu tộc mới dám trực tiếp đem tràn ngập lôi đình chi lực yêu đan sinh ngay. Nhỏ yêu báo tại sinh ngay lôi đình yêu thú yêu đan về sau trên thân hiện ra từng đạo sợi bạc. Riêng là đầu, không chỉ có sợi bạc xuất hiện, còn thỉnh thoảng phát ra đùng đùng, không, rực, âm hưởng. Tứ nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo đều có chút trợn mắt hốt mồm, vì nhỏ yêu báo cảm thấy đau, bất quá nhỏ yêu báo đã không quan tâm, hắn cũng là không nói thêm cái gì. Tiểu Niếp Nhi cũng cảm thấy quái dị, có điều nàng nhìn nhỏ yêu báo bộ dáng cũng cảm thấy thật buồn cười. Thật là cái người điên. Chu Vũ tức nhìn lấy thân thể phía trên không ngừng hiện ra sợi bạc nhỏ yêu báo, thấp giọng nói thầm lấy, vốn là nàng hiện hóa ra bản thể đón lôi đình mà lên, đã rất phong cách, không nghĩ tới nhỏ yêu báo lại có thể trực tiếp sinh nhai lôi đình. Đương nhiên, cái viên kia yêu đan bên trong lôi đình chi lực khẳng định không có có trên trời rơi xuống lôi đình chi lực cuồng bạo, nhưng dù cho như thế muốn đem nuốt vào cũng là một loại vô cùng cử động điên cuồng. Đại khái nửa nén hương về sau, nhỏ yêu báo cơ bản đem cái viên kia yêu đan tiêu hóa, nhưng cũng chỉ là thô sơ giản lược tiêu hóa, muốn hoàn toàn hấp thu cái viên kia yêu đan lực lượng, cho dù là nhỏ yêu báo cũng phải các loại một đoạn thời gian. Cái này Mai yêu đan ẩn chứa lực lượng cũng không tệ lắm, cũng là phẩm giai có chút thấp. Sinh ai lôi đỉnh yêu thú yêu đan về sau, nhỏ yêu báo nện chật lưỡi, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi thỏa mãn à, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực yêu thú cũng không tốt giết, muốn luyện hóa yêu đan thì càng khó, ngươi bây giờ trực tiếp liền đem ướt, đã rất không dễ dàng. Tứ nhân đối nhỏ yêu báo bĩu môi, gia hỏa này bản sự không nói, nhưng là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ tính cách, quả thực khiến người ta nhìn không được. Lôi đỉnh yêu thú yêu đan, vị đạo quả nhiên khác biệt, lực lượng cũng khác biệt, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều, không phải vậy tiêu hóa không. Cho nên tiếp xuống tới nếu như còn có yêu đan, các ngươi luyện hóa nhìn xem. Nhỏ yêu báo khó được hào phóng một lần, nghĩ đến cũng là bởi vì lôi đình yêu thú yêu đan ẩn chứa lực lượng quá mạnh, hắn trong thời gian ngắn cũng tiêu hóa không. Được, chúng ta còn là tiếp tục thâm nhập sâu xem một chút đi, nơi này lôi đình đối với chúng ta tác dụng tựa hồ cũng không có lớn như vậy. Tứ nhân nắm nắm quyền đầu, tuy nhiên gặp xét đánh tư vị không dễ chịu cũng rất nguy hiểm, có thể trong khoảng thời gian này kiên trì nổi về sau, hắn thân thể cường độ tăng cường không ít, cho dù còn chưa tới võ học tu luyện mới bình cảnh, cũng rất cảm nhận được lực lượng cùng thân thể trình độ bền bỉ có rõ ràng tăng lên. Tiểu Niếp Nhi không nói gì, nàng trong khoảng thời gian này cũng lấy được không nhỏ chỗ tốt, cho nên cũng muốn đi lôi đỉnh sơn mạch chỗ càng sâu đi xem một chút. Trầm Đăng Vân mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi theo Tử Nhân đi xem một chút. Thực, nói đến tại lôi đỉnh sơn mạch bên trong thu hoạch lớn nhất, ngược lại là Trầm Đăng Vân. Trước kia Trầm Đăng Vân vô luận là lực lượng hay là thân thể bền bỉ trình độ đều cùng Tiểu Niếp Nhi có không nhỏ chênh lệch, bây giờ cũng đã mơ hồ có đuổi theo tình thế. Ba tiên nhân loại tu sĩ đều không có ý kiến gì, ba cái kia yêu tộc thì càng không ý kiến. Bọn họ tiến vào lôi đỉnh sơn mạch về sau cũng hoặc nhiều hoặc ít được chỗ tốt, cái này muốn so với bọn hắn chậm rãi tu luyện muốn mạnh hơn. Cho nên nhỏ yêu báo, tớn lệnh cùng Chu Vũ tức cũng không phản đối Tử Nhân tiếp tục hướng lôi đỉnh sơn mạch chỗ càng sâu tiến lên ý nghĩ. Ba người ba yêu đều không phản đối, Tử Nhân liền lập tức triển khai thân hình, hướng về lôi đỉnh sơn mạch chỗ càng sâu đi qua. Tại lôi đỉnh sơn mạch chỗ càng sâu, lôi đỉnh chi lực cũng càng nóng nảy, mà lại cũng dày đặc hơn. Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân ở chỗ này muốn di động vị trí đều vô cùng khó khăn. Mà liên tại bọn hắn ở chỗ này sử dụng lôi đỉnh chi lực tối luyện thân thể thời điểm, một thân ảnh xuất hiện. Hóa hình kỳ yêu tộc. Tứ nhân nhíu mày, tại Lôi đỉnh sơn mạch tu luyện yêu thú thực lực xác thực đều rất mạnh, nhưng là tính khí cũng táo bạo, cho nên muốn đi vào hóa hình kỳ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng hôm nay bọn họ nhìn thấy bóng người này, rõ ràng cũng là hóa hình kỳ yêu tộc, trên thân còn có yêu tộc đặc tính. Thời gian rất lâu không có nếm đến nhân loại vị đạo, thật không nghĩ tới hôm nay tại cái này Lôi đỉnh sơn mạch chỗ sâu còn có thể nhìn thấy nhân loại. Cái kia hóa hình kỳ yêu tộc nhìn lấy Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân, trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng lại chờ mong thần sắc. Hóa hình kỳ yêu tộc, Mạc Lân, gia hỏa này yêu đan ngươi có muốn hay không? Tứ nhân nghe đến cái kia hóa hình kỳ yêu tộc lời nói, liền biết hôm nay lại thiếu không nhất chiến. Đương nhiên muốn, những ngày này đối phó đều là phổ thông yêu tộc, yêu đan đối với ta tác dụng đã không lớn, thật vất vả gặp phải một cái hóa hình kỳ lôi đình yêu tộc, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Nhỏ yêu báo Mạc Lân một cái bước xa đến Tứ nhân bên người, nhìn lấy cái kia hóa hình kỳ yêu tộc, trong ánh mắt nhiều mấy phần chờ mong thần sắc. Liên hóa hình kỳ cũng chưa tới, ngươi còn muốn ta yêu đan, chờ ta trước đem ba người này loại ăn, tại luyện hóa ngươi yêu đan. Hóa hình kỳ lôi đình yêu tộc nhìn một chút nhỏ yêu báo, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt thần sắc. Với hắn mà nói liền hóa hình kỳ đều không phải là nhỏ yêu báo, đối với hắn căn bản là không tạo thành uy hiếp. Thực chúng ta cũng nhìn lên ra hỏa này yêu đan, bất quá đã Mạc Lân mở miệng trước muốn, chúng ta cũng không tiện tranh giành cái gì, nhưng lại có thể ra tay giúp đỡ, đem ra hỏa này yêu đan cho bới ra đi ra. Tấn Lệnh cùng Chu Vũ tức cũng tiếp cận đến, bọn họ trước đó cũng luyện hóa mấy cái lôi đình yêu thú yêu đan, nhưng là không có một cái nào là hóa hình kỳ lôi đình yêu thú. Thế mà còn có hóa hình hậu kỳ yêu tộc, khó đối phó, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngay từ đầu cái này biến hóa sơ kỳ lôi đình yêu tộc đồng thời không nhìn thấy đã bước vào hóa hình hậu kỳ Chu Vũ tức cùng đã siêu việt hóa hình kỳ ớn lạnh, bây giờ cái này hai đại yêu tộc lộ diện một cái, hắn trong nháy mắt liền cảm giác tình huống so sánh khó giải quyết, cho nên lúc này quyết định rời đi trước, chờ sau này lại tìm cơ hội chầm chậm lưu toan. Muốn đi? Chỉ sợ không được. Tứ nhân mỉm cười, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, ớn lạnh cùng Chu Vũ tức đã mỗi người triển khai thân hình, đem cái kia biến hóa sơ kỳ yêu tộc bao vây vào giữa. Vốn là không muốn ở chỗ này cùng các ngươi giao thủ, có thể đã các ngươi như thế hùng hổ dọa người, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Biến hóa sơ kỳ yêu tộc trên thân đột nhiên hiện ra từng đạo ngân quang, cái kia ngân quang đều là tinh thuần lôi đỉnh chi lực. Ngươi cũng không phải là người, nơi nào có cái gì hùng hổ dọa người câu chuyện. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về biến hóa sơ kỳ lôi đỉnh yêu tộc đánh tới. Hóa hình kỳ Lôi Đình yêu tộc không nghĩ tới Tử Nhân trực tiếp động thủ, nhưng hắn cũng không e ngại, sau đó vung động trong tay quyền đầu hướng về Tử Nhân tinh hải trường kiếm nên đón. Biến hóa sơ kỳ Lôi Đình yêu tộc quyền đầu xem ra không chỉ rắn chắc, mà lại phía trên còn bao vây lấy từng đạo ngân quang, những cái kia ngân quang đan vào lẫn nhau, không ngừng phát ra đùng đùng, không rước, thanh âm. Oeng. Một tiếng vang trầm truyền đến, Tử Nhân thân hình cấp tốc lui lại. Hắn tinh hải trường kiếm phía trên sợi bạc lượn lờ, dường như toàn thân cao thấp đều truyền đến một trận chết lặng. Thế mà cũng chỉ là chết lặng mà thôi, bây giờ Tử Nhân tại Lôi Đình sơn mạch bên trong đợi thời gian đã không ngắn. Đối với nơi này Lôi Đình chi lực cũng cơ bản thích ứng, cho nên cái kia một chút xíu chết lặng đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Biến hóa sơ kỳ Lôi Đình yêu tộc vốn định nhất kích liền đem Tử Nhân oanh sát, coi như không cách nào đem Tử Nhân oanh sát cũng có thể làm cho đối phương hành động chịu ảnh hưởng, không cách nào lại đối với hắn dây dưa không nghỉ, lại không nghĩ rằng hắn công kích liền để Tử Nhân thân hình trì trệ đều làm không được, càng làm cho cái này biến hóa sơ kỳ Lôi Đình yêu tộc cảm thấy thật không thể tin là đối phương lực lượng quả thực quá mạnh, một kiếm kia ẩn chứa lực lượng thế mà đem thân hình hắn dung ra xa như vậy. Biến hóa sơ kỳ Lôi Đình yêu thú mới đứng vững được, nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích lại đến. Mạc Lân sức mạnh công kích cùng tốc độ đều muốn tại Tử Nhân phía trên, trong nháy mắt một cái to lớn móng vuốt hư ảnh đã đập tới Hóa Hình Kỳ Lôi Đình yêu tộc sau lưng. Hóa Hình Kỳ Lôi Đình yêu tộc phát giác được nguy hiểm, trực tiếp vung đầu nắm đấm về phía sau nên kích. Oeng. Lại là một tiếng vang trầm, biến hóa sơ kỳ Lôi Đình yêu tộc thân hình lập tức liền hướng về ngược lại phương hướng bay ra ngoài. Biến hóa sơ kỳ Lôi Đình yêu tộc vừa tức vừa buồn bực, hắn cũng coi là cái này Lôi Đình sơn mạch bên trong vương giả, cái gì thời điểm ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Giống giống. Phẫn nộ cùng cực Hóa Hình Kỳ yêu tộc phát ra hai tiếng giống giận, sau đó thân hình không ngừng mở rộng, biến thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên lôi mãng. Đầu này lôi mãng trên thân đồng dạng bao trùm lấy thật dày giáp sát phía trên còn ẩn ẩn nhảy lên ngân quang. Trừ cái đó ra, đầu này lôi mãng tài hoa xuất chúng, xem ra rất có giao long tướng. Hiển hóa ra chân thân lôi mãng khí thế tăng vọt, mở ra miệng rộng phun liền hướng về Tử Nhân phun ra một đạo lôi quang. Tử Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng không nghĩ tới cái này lôi mãng sử dụng lôi đỉnh chi lực thế mà so bầu trời hạ xuống lôi đỉnh chi lực uy thế còn mạnh hơn. Thế nhưng lôi mãng công kích đã phát ra, Tử Nhân muốn tránh né đã không kịp, bởi vì lôi mãng công kích tốc độ thực sự quá nhanh. Tử Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lực lượng quán thâu đến tinh hải trường kiếm phía trên, hướng về cái kia lôi mãng phun ra lôi đỉnh chi lực chém ra mấy đạo kiếm cương. Ầm ầm. Tử Nhân kiếm cương cùng lôi mãng phóng xuất ra lôi đỉnh công kích gặp gỡ, phát ra tựa như sấm rền một dạng âm hưởng. Một trận tiếng sấm rền vang lên về sau, Tử Nhân thân hình đã lui ra 100 trượng khoảng cách, bọn họ đối lôi mãng vòng vây cũng bị căng ra rất nhiều. Thế nhưng điều lôi mãng nhưng như cũng không thể chạy đi, điều này cũng làm cho lôi mãng cảm thấy vô cùng phiền muộn, chỉ có thể không ngừng hướng về ba người ba yêu tiếp tục khởi xướng càng cường đại thế công. Ba người ba yêu cũng đều biết đầu này lôi mãng thực lực kinh người, cho nên công kích cũng vô cùng ra sức. Nhỏ yêu báo Mạc Lân sức mạnh công kích mạnh nhất, nhưng nhất làm cho lôi mãng kiêng kỵ lại là tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức công kích, thật sự là cái này một người một yêu hỏa diễm quá không nói đạo lý, liền xem như lôi điện đều có thể nhanh nhóm. Tử Nhân đối tình huống như vậy cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, hắn biết tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức hỏa diễm đều rất bá đạo, nhưng là nhen nhóm lôi đỉnh chi lực vẫn là để hắn cảm thấy khó có thể tin. Tấn Lạnh công kích cũng không truy cầu lực sát thương, nàng công kích càng có khuynh hướng hạn chế biến hóa sơ kỳ lôi đỉnh yêu tộc hành động tốc độ. Nhưng là toàn tâm toàn ý đánh phối hợp Tấn Lạnh một dạng để cái kia biến hóa sơ kỳ lôi đỉnh yêu tộc cảm thấy đau đầu, hắn hiện tại cùng ba người ba yêu giao phòng, tốc độ đã thành quan trọng, bởi vì một khi bị nhỏ yêu báo, Chu Vũ Tức cùng tiểu Niếp Nhi công kích đánh trúng, với hắn mà nói cũng là to lớn thương tổn, cho nên hắn trên không trung lóe phát triển xê dịch, cần cũng đủ lớn hoạt động không gian. Tấn Lạnh khí đông vô cùng quỷ dị, luôn có thể lặng lẽ tiếp cận hắn, hắn như là hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hàn khí cận thân, từ đó ảnh hưởng tốc độ. Tử Nhân nhìn lấy lúc này cục thế khẽ nhíu mày, mặc dù bây giờ bọn họ chiếm cứ lấy ưu thế, có thể là muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Hóa Hình Kỳ Lôi Mãng cũng vô cùng khó khăn, mà nếu như bọn họ ở chỗ này trì hoãn quá lâu, không chỉ trên trời lôi đình là một loại gánh vác, chỉ sợ cũng phải dẫn tới hắn yêu tộc thăm dò. Cân nhắc lợi và hại về sau, Tử Nhân cắn răng một cái, đối đầu kia biến hóa sơ kỳ Lôi Mãng triển khai tinh thần thứ công kích. Bây giờ Tử Nhân đối tinh thần lực công kích khống chế càng phát ra tinh chuẩn, cho nên tại chiến đấu rơi vào giằng co thời điểm, hắn cũng nguyện ý nếm thử lấy tinh thần lực tiến hành công kích. Giống giống. Theo Tử Nhân tinh thần công kích phát ra, đầu kia Hóa Hình Kỳ Lôi Mãng lập tức thống khổ giống kêu lên. Tinh thần công kích vô hình vô chất khó lòng phòng bị, cho dù mạnh như Lôi Mãng, muốn chống cự cường đại tinh thần công kích cũng vô cùng khó khăn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 677, Lôi Chỉ. Lôi Mãng bị Tử Nhân tinh thần thứ đánh trúng, thân thể kịch liệt uốn éo. Hắn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy công kích, đối phương công kích không có rơi ở trên người hắn, lại làm cho hắn thần hồn rung động không thôi. Thừa dịp Lôi Mãng thống khổ thời điểm, Tiểu Niếp Nhi, Nhỏ Yêu Báo, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tức thậm chí ngay cả Trầm Đẳng Vân đều hướng cái kia Hóa Hình Kỳ Lôi Mãng phát động công kích mãnh liệt. Nhỏ Yêu Báo lực lượng mạnh nhất, hắn công kích cũng chuyên chọn Lôi Mãng đầu cùng bảy tấc dưới vị trí tay. Lôi Mãng tự nhiên bị Nhỏ Yêu Báo đánh cho thất điên bắt đảo, trong lúc nhất thời đều quên chống cự. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức hỏa diễm phân biệt rơi vào Lôi Mãng thân thể phía trên không cùng vị trí, hai loại bá đạo hỏa diễm cũng tại nhiễm đến Lôi Mãng trong nháy mắt bốc cháy lên. Chứ có thể thiêu đốt lôi đỉnh chi lực hỏa diễm, lôi mãng trên thân còn xuất hiện từng khối băng cứng. Những thứ này băng cứng đều là ớn lạnh kết tác, ớn lạnh công kích mặc dù không có thương tới lôi mãng căn bản, lại cực lớn hạn chế lôi mãng hành động. Trên thực tế, ớn lạnh hàn băng không chỉ có thể hạn chế lôi mãng hành động, còn để lôi mãng cảm thấy buồn ngủ. Đầu này lôi mãng cùng đại bộ phận mãng xà yêu thú một dạng, cũng không quá ưa thích nhiệt độ thấp hoàn cảnh sẽ để cho buồn ngủ. Trầm Đằng Vân tận dụng mọi thứ, tìm cơ hội không ngừng đối đầu kia lôi mãng tiến hành tập kích quấy rối. Thực Trầm Đằng Vân sức mạnh công kích cũng không yếu, cho nên hắn công kích cũng cho lôi mãng tạo thành uy hiếp không nhỏ. Tứ nhân tình huống cùng Trầm Đẳng Vân cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hắn công kích so Trầm Đẳng Vân càng thêm mạnh mẽ có lực, đánh vào Lôi Mãng trên thân cũng để cho Lôi Mãng cảm thấy càng đau. Lôi Mãng thân hình không ngừng bặm mẹo, hắn hiện tại tình cảnh so sánh bị động, không chỉ muốn chống cự Tứ nhân cùng Trầm Đẳng Vân công kích, còn phải nghĩ đến dập tắt trên thân thiêu đốt hỏa diễm. Mà trừ những thứ này, hắn còn gặp thời khắc chống cự mệt mỏi chi ý đột kích. Tứ nhân đã không muốn sẽ cùng Lôi Mãng kéo dài thêm, cho nên hắn lại vận dụng chính mình trận pháp. Lần này Tứ nhân vận dụng trận pháp vẫn là Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận. Bởi vì Tứ nhân đã phát hiện Lôi Mãng cũng không thích nhiệt độ thấp, đã Lôi Mãng không thích nhiệt độ thấp, vậy hắn thì lấy nhiệt độ thấp tới đối phó Lôi Mãng. Ông, Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận trong nháy mắt hình thành, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Bất quá, đối với Tứ nhân tới nói, tại Lôi Đình Sơn mạch bố trí trận pháp vẫn là tồn tại nhất định khó khăn cùng nguy hiểm. Trên bầu trời hạ xuống Lôi Đình uy lực 10 phần, muốn là bổ vào trận cơ phía trên, vậy hắn trận pháp cũng là cao phá. Cho nên Tứ nhân nhất định phải 10 phần chú ý cẩn thận, không chỉ muốn cùng Lôi Mãng giao phòng, còn phải thời khắc chú ý khống chế trận cơ di động vị trí, lấy tránh né bầu trời Lôi Đình công kích. Trung quanh nhiệt độ một chút hàng, Lôi Mãng lập tức cảm thấy toàn thân đều không thích ứng, nhưng là hắn vẫn là tại lên dây cót tinh thần chống đỡ lấy. Tứ nhân bắt đầu hướng Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận bên trong đưa lên linh thạch, có linh thạch chèo chống, trận pháp vận chuyển liền càng thêm trôi chảy, kể từ đó, tại trận pháp phạm vi bao trùm bên trong không gian nhiệt độ liền xuống đến thấp hơn. Hỗn đản, ta không cam tâm. Lôi Mãng biết mình tình cảnh đã kinh biến đến mức 10 phần nguy hiểm, hắn đào thoát có khả năng cơ hội là không. Bất quá Lôi Mãng cũng tuyệt không cam tâm cứ như vậy bị đánh giết, sau đó liền đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào một chút phía trên. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo. Cảm nhận được Lôi Mãng trên thân ba động, Tứ nhân trong lòng kinh hãi. Hiện tại mới ý thức tới, đã muộn. Lôi Mãng thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, Lôi Đình yêu tộc tính khí cùng hỏa thuộc tính yêu tộc một dạng hỏa bạo, thậm chí còn có phần hơn. Oeng. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện, Lôi Mãng thân thể bên trên tản mát ra mãnh liệt quang mang, sau đó một cỗ cường đại sóng xung kích hướng khắp nơi khuếch tán, đem Tứ nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tước, thậm chí ngay cả nhỏ yêu báo đều bị hướng bay ra ngoài. Bá. Tứ nhân mới đứng vững thân hình, liền cảm giác có một đạo ngân quang xông thẳng lên trời. Hắn muốn chạy, bắt hắn lại. Tứ nhân ánh mắt tốt, liếc mắt liền thấy đem thần hồn co vào tại yêu đan bên trong Lôi Mãng yêu hồn muốn chạy trốn. Nhỏ yêu báo đã nhìn lên cái này hóa hình kỳ yêu tộc yêu đan, thì tự nhiên không có khả năng để hắn chạy. Chỉ thấy nhỏ yêu báo dưới chân hắc quang hiện lên, sau một khắc, thân hình hắn thì trực tiếp xuất hiện ở miếng kia bị ngân sắc điện quang bao vây lấy yêu đan phụ cận. Khắc dây rùa, bị ta ăn hết cũng là người phúc khí. Nhỏ yêu báo nói xong, mở ra miệng rộng, trực tiếp liền đem cái viên kia quanh thân bao vây lấy ngân quang yêu đan cho nuốt vào trong miệng. Tiếp xuống tới nhỏ yêu báo khỏe miệng lập tức liền hiện ra từng cái sợi bạc, những cái kia sợi bạc không ngừng mở rộng, rất nhanh liền lan tràn đến nhỏ yêu báo toàn thân. Mạnh mẽ như vậy Lôi Đình chi lực, cho dù là nhỏ yêu báo cũng không nhịn được nhe răng trợn mắt, bất quá gia hỏa này cũng rất có kiên quyết, coi như đầy miệng đều là lôi điện, hắn cũng không có buông ra miệng. Đại khái qua thời gian một nén nhang, nhỏ yêu báo trên thân lôi điện chi lực mới dần dần lắng lại. Nhưng cái này lại cũng không đại biểu hắn đã đem cái viên kia hóa hình kỳ Lôi Đình yêu tộc yêu đan luyện hóa. Bây giờ nhỏ yêu báo cũng là một cái vật chứa, trước đem hóa hình kỳ Lôi Đình yêu tộc yêu đan tồn trữ lên, sau đó có thể chậm rãi tiêu hóa. Không có hóa hình kỳ Lôi Đình yêu thú, Tứ nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, thậm chí là nhỏ yêu báo, Tớ Lạnh cùng Chu Vũ Tức đều cảm thấy buông lòng một hơi. Đương nhiên, bọn họ chuyến này nhiệm vụ còn cũng chưa hoàn thành, đến Lôi Đình sơn mạch đánh giết Lôi Đình yêu thú cùng dẫn động Lôi Đình tôi thể đối bọn hắn tới nói đều là không quan trọng, chủ yếu nhiệm vụ vẫn là đến tìm tới Sấm Sét Mục. Tứ nhân đem thần niệm phân tán ra đến, Sấm Sét Mục cũng không phải tầm thường bà bối, bọn họ mới sẽ không sinh trưởng ở một cái cố định địa phương. Sấm Sét Mục là có thể đi theo Lôi Đình chi lực mà di động vị trí, thậm chí tốc độ kia còn thật nhanh. Cho nên Tứ nhân bọn họ muốn tìm tới Sấm Sét Mục, có thể nói không có chút nào nhẹ nhõm. Tứ nhân cũng gấp, Lôi Đình sơn mạch tuy nhiên có lợi cho hắn thối luyện thân thể, có thể là mỗi ngày gặp sét đánh thời gian cũng không phải người nào đều nghĩ qua, ai cũng có thể qua. Tứ nhân thực đã bắt đầu bội phục sinh hoạt tại Lôi Đình sơn mạch yêu tộc, bọn gia hỏa này thế mà có thể chống cự chẳng biết lúc nào liền sẽ từ trên trời giáng xuống Lôi Đình, cũng coi là thật là không dễ dàng. Chúng ta được nhanh điểm tìm Sấm Sét Mục, mảnh này Lôi Đình sơn mạch tuy nhiên đối với chúng ta thối luyện thân thể cũng có chỗ tốt, nhưng cũng là khắp nơi nguy cơ, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu. Đánh giết Lôi Mãng về sau, Tứ nhân quyết định tăng tốc tìm kiếm Sấm Sét Mục tốc độ, hắn không có thể làm cho mình người bên cạnh tại Lôi Đình sơn mạch có hao tổn. Tứ nhân đã lên tiếng, người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Thực bọn họ cũng đã sớm muốn rời đi cái này, thỉnh thoảng liền sẽ hạ xuống Lôi Đình địa phương rách nát, tuy nhiên Lôi Đình tôi thể có trợ giúp đề cao thân thể bền bị tính, nhưng lại không có nghĩa là mùi vị đó thì tốt bao nhiêu thụ, cho nên tại nghe đến Tứ nhân lời nói về sau, trên mặt bọn họ cũng đều có nụ cười. Thế mà muốn tìm được Sấm Sét Mục lại cũng không dễ dàng, Tứ nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với nhỏ yêu báo, Tớ Lạnh cùng Chu Vũ tức tại Lôi Đình sơn mạch chỗ sâu tìm gần nửa tháng. Mới tại Lôi Đỉnh Sơn mạch chỗ sâu lôi chỉ bên cạnh phát hiện Sấm Sét Mục tung tích. Cái gọi là Sấm Sét Mục thực xem ra không hề giống là đồ gỗ, toàn thân đen nhánh, phía trên còn quanh quẩn lấy lôi điện chi lực. Mà cái gọi là lôi chỉ, thực là một chỗ lôi điện chi lực dày đặc nhất địa phương. Từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh tại một cái hoa trong đất lan tràn, từ phía trên nhìn thật giống như sóng nước lấp loáng một ao nước. Chỉ là không ai dám đều nơi này tới lấy nước thôi, đừng nói là người, liền xem như thân thể mạnh mẽ, đối lôi đỉnh chi lực đã có nhất định miễn dịch, Lôi Đỉnh yêu tộc cũng không dám tùy tiện tiếp cận lôi chỉ. Công tử, nơi này thực sự quá hung hiểm, thì coi như chúng ta phát hiện Sấm Sét Mục cũng lấy không được nha. Trầm Đăng Vân nhíu mày, hắn cũng phát hiện cái gọi là Sấm Sét Mục, hơn nữa còn có không ít, chỉ bất quá những thứ này Sấm Sét Mục đều sinh trưởng tại lôi chỉ ở mép, đại đội trưởng kỳ sinh hoạt tại Lôi Đình sơn mạch, Lôi Đình yêu tộc cũng không dám tới gần, mấy người bọn hắn muốn thu hoạch được Sấm Sét Mục lại nói nghe thì dễ. Một hồi ta đi lấy cái kia Sấm Sét Mục, các ngươi tại bên ngoài nhìn lấy, nếu như Sấm Sét Mục muốn chạy trốn, nhất định muốn đem chặn lại. Tứ Nhân đã có dự định, dù sao cũng phải có người đi mạo hiểm, hắn thấy, cái kia mạo hiểm người chỉ có hắn thích hợp nhất. Khắc Thể Hiện Nha, ngươi muốn là cảm giác cố hết sức, liền để ta đi, rốt cuộc ta thân thể này bản nhi so ngươi khỏe mạnh nhiều, nhiều chịu vài cái sét đánh cũng là không quan trọng. Nhỏ Yêu Báo thanh âm có chút lo lắng, từ khi hắn theo Tứ Nhân đến nay, Tứ Nhân chính là cái này tính cách, nguy hiểm sự tình tổng làm mình hướng ở phía trước, nhưng tính tình như vậy thật không hề tốt đẹp gì, dễ dàng đoản bệnh. Nếu như ngươi xông đi lên, cái kia ra hỏa chạy, bằng ta tốc độ chỉ sợ đuổi không kịp, cho nên ta chỉ phụ trách đả thảo kinh xà, chính thức muốn ra lực người vẫn là ngươi. Tứ Nhân nhìn xem Mạc Lân, hắn đương nhiên biết Mạc Lân là đang vì hắn lo lắng, hắn cũng rất cảm động, nhưng là hắn vẫn cảm thấy có thể làm sự kiện này chỉ có hắn. Liên biết ngươi lớn nhất gian trá, đã như vậy, ta ngay ở chỗ này trông coi, ngươi hết thể cẩn thận. Nhỏ Yêu Báo cũng không đốc, biết Tứ Nhân là tại lo lắng hắn, cho nên cũng không có cơ cầu. Thực sự Nhỏ Yêu Báo tâm lý cũng trong lòng có đoán Tứ Nhân làm thành nhà mình lớn lên, để hắn đánh đáy lòng cảm thấy ấm áp. Các ngươi có thể nhìn tốt, theo ta nhìn phía trên kia ít nhất cũng có 7-8 cây sấm sét mục, nhất định đừng cho bọn họ chạy, tối thiểu phải bắt lấy một cái. Tứ Nhân biểu lộ nghiêm túc, hắn đương nhiên cũng sẽ đi tranh thủ, nhưng là có thể hay không bắt đến, thực hắn trong lòng cũng không có cơ sở. Rốt cuộc lôi chỉ phía trên lôi đỉnh chi lực tựa như là thác nước một dạng nghiêng về mà xuống, cũng khó đảm bảo hắn liền sẽ không bị những cái kia lôi đỉnh chi lực tác động đến. Yên tâm đi, nhất định sẽ không để cho ngươi trắng mạo hiểm. Nhỏ Yêu Báo lời thề son sắt địa bảo đảm nói. Vậy ta đi. Tứ Nhân hào tình vạn trượng, hai chân lăng không hư đạp, hướng thẳng đến trên vách núi sấm sét một chỗ vị trí tiến lên. Đợi Tứ Nhân lăng không bay lên về sau, nơi này vô cùng kỳ dị, hắn tại mặt đất thời điểm đồng thời không có cảm giác được có bao lớn áp lực, thế nhưng là ngang hình đến giữa không trung về sau, lại phát hiện có một cô áp lực thật lớn từ trên trời giáng xuống, muốn đem hắn một lần nữa áp trở về mặt đất đi lên. Thằng nếu là bình thường tu sĩ, gặp phải loại này bất chợt tới áp lực, đã sớm tâm hoảng ý loạn, sau cùng coi như không có rơi vào lôi trì bên trong, cũng phải bị bức bách hồi trên mặt đất. Cho dù là Tứ Nhân, đối mặt loại kia vội vàng không kịp chuẩn bị áp lực lúc cũng suýt nữa thất thủ, có điều hắn phản ứng cực nhanh, qua trong giây lát liền điều chỉnh tốt thân hình, bắt đầu ở không trung bay tới bay lui, phảng phất là một mảnh múa may theo gió lá rụng. Công tử cái này là làm sao? Vì sao thân hình đột nhiên phiêu hốt? Trầm Đăng Vân nhìn lấy trên không trung bay tới bay lui Tứ Nhân, trên mặt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Có một cỗ áp lực, chỉ có tại thân thể rời đi mặt đất về sau mới xuất hiện, cũng chính là công tử nhà ngươi con đường nhiều, đổi thành khác tu sĩ, giờ phút này chỉ sợ đã ngã tiến lôi chỉ bị đánh thành chó tử. Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân không chỉ thực lực mạnh, nhãn lực cũng không tệ, hắn đang ngó chừng Tứ Nhân nhìn một hồi về sau, lập tức phát hiện manh mối. Cái kia ca ca có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu Niếp Nhi mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nàng quan tâm nhất cũng là Tứ Nhân an nguy, cho nên vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy Tứ Nhân gặp nguy hiểm. 10 triệu không nên khinh cử vọng động, tiểu tử này hiện tại xác thực nguy hiểm, bất quá bảo mệnh nên vấn đề không lớn, nhưng là nếu như chúng ta hành động thiếu suy nghĩ để hắn phân tâm, cái kia hắn tình cảnh nhưng là nguy hiểm. Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân nhìn vẻ mặt lo lắng Tiểu Niếp Nhi, lập tức trầm giọng cảnh cáo nói. Tiểu Niếp Nhi hướng về phía trước phóng ra bước chân lại quay trở về, nếu như Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân nói đến chậm thêm mảy may, nàng thì muốn đi giúp Tứ Nhân. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 678, hành sơn trượng. Tứ Nhân thân thể trên không trung, cảm nhận được chúng quanh không ngừng có áp lực đánh tới, loại tư vị này thực phi thường không dễ chịu, coi như hắn thân pháp tuyệt luân, tại đối mặt dạng này áp lực lúc, vẫn như cũ cảm giác vô cùng cố hết sức. Đương nhiên, cố hết sức về cố hết sức, hắn cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Mà theo hắn tại lôi trì chung quanh thời gian hoạt động càng ngày càng dài, đối với loại kia áp lực cũng càng ngày càng thích ứng. Bất quá, rất nhanh Tứ Nhân liền phát hiện một cái khác khó giải quyết tình huống, đó chính là thân hình hắn mỗi rút cao một trượng, áp lực liền sẽ gia tăng mấy phần, lúc này thời điểm hắn thì không thể không một lần nữa tiêu phí thời gian đi thích ứng loại áp lực này. May ra theo Tứ Nhân đối với nơi này tình huống nắm giữ được càng ngày càng nhiều, hắn xử lý đến cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thì dạng này, Tứ Nhân tăng lên tốc độ tuy nhiên chậm, thân hình nhưng vẫn là tại một chút xíu địa kéo lên cao. Nhỏ Yêu Báo nhìn không chuyển mắt, chứ nhìn chằm chằm Tứ Nhân, cũng đang ngó chừng trên vách núi cái kia mấy cây kinh lôi mục. Tiểu Niếp Nhi cũng đồng dạng hết sức chăm chú, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không bỏ qua Tứ Nhân vì bọn họ tranh thủ đến cơ hội. Trầm Đăng Vân, Tốn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, mỗi người đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên vách núi kinh lôi mục. Ông tựa hồ là phát hiện Tứ Nhân ý đồ, trên vách núi kinh lôi mục đột nhiên biến đến sinh động, phảng phất như là chịu đến cự đại uy hiếp. Cẩn thận, những cái kia kinh lôi mục có thể muốn động. Nhỏ Yêu Báo ánh mắt tốt nhất, cho nên cái thứ nhất phát hiện dục dịch kinh lôi mục. Dạng này nhìn chằm chằm dễ dàng có sai lầm, không bằng chúng ta phân một phần, ta phụ trách cái kia kinh lôi mục, Ngọc Nhi phụ trách cái kia, Châu Nhi phụ trách bên trái cái kia, Trầm Đăng Vân phụ trách bên phải cái kia, đến mức còn lại thì đều giao cho người Mạc Lân. Tiểu Niếp Nhi cảm giác tất cả mọi người nhìn chằm chằm kinh lôi mục rất dễ dàng không may xuất hiện, cho nên thẳng thắn đem trên vách núi kinh lôi mục tách ra, mỗi người đều chỉ chằm chằm chính mình, dạng này thì không dễ dàng lên xung đột. Trong đội ngũ, trừ Tứ Nhân cũng là Tiểu Niếp Nhi nói chuyện dễ sử dụng nhất, thậm chí Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân nghe Tiểu Niếp Nhi lời nói thời điểm so nghe Tứ Nhân lời nói còn nhiều. Không có vấn đề, dạng này là kết quả tốt nhất, không liên quan tới nhau. Nhỏ Yêu Báo đang nghe Tiểu Niếp Nhi lời nói về sau gật gật đầu, với hắn mà nói, Tiểu Niếp Nhi phân phối hợp tình hợp lý. Tiếp xuống tới cũng là dài dằng dặc chờ đợi. Trên vách núi kinh lôi mục vẫn là hết sức bảo trì bình thản, bất quá theo Tứ Nhân thân hình càng ngày càng gần, những thứ này kinh lôi mục phía trên quanh quẩn lôi đỉnh chi lực cũng càng ngày càng nóng nảy. Bá. Rốt cục, tại Tứ Nhân tiếp cận nhưng khoảng cách nhất định về sau, trên vách núi một cái kinh lôi mục đột nhiên hóa thành một đạo địa quang, liền muốn hướng nơi xa trốn chạy. Căn này kinh lôi mục là từ Chu Vũ Tức phụ trách nhìn chằm chằm, cho nên tại nhìn thấy kinh lôi mục trốn chạy về sau, Chu Vũ tức lập tức liền hướng về Kinh Lôi Mục khởi xướng tiến công. Kinh Lôi Mục vừa muốn bỏ chạy, liền cảm nhận được hủy diệt khí tức. Cái này Kinh Lôi Mục rõ ràng đã có thần trí, tại cảm nhận được uy hiếp về sau lập tức liền biến một cái phương hướng. Chu Vũ tức sắc mặt nghiêm trọng, thực nàng đồng thời không nghĩ tới Kinh Lôi Mục hội thông minh như vậy, nhưng là cái kia Kinh Lôi Mục muốn chạy trốn nàng cũng không đáp ứng, sau đó liền lại phát ra công kích phủ kín Kinh Lôi Mục. Kinh Lôi Mục liên tiếp biến hóa nhiều lần phương vị, lại đều không thể thuận lợi đào thoát. Ngay tại Chu Vũ tức ngăn cản Kinh Lôi Mục thời điểm, trên vách núi đã lại có Kinh Lôi Mục chuẩn bị chạy trốn. Cái kia Kinh Lôi Mục chính là ớn lạnh mục tiêu. Tại sấm sét mục chuẩn bị chạy trốn thời điểm, ớn lạnh đã bay trên không trung. Nàng lựa chọn vị trí cách lôi chỉ vẫn còn tương đối xa, cho nên chịu đến cái kia cố kỳ dị áp lực ảnh hưởng cũng không lớn. Kinh Lôi Mục hóa thành một tia chớp, liền muốn trốn chạy. Chỉ tiếc ớn lạnh lại không đáp ứng, cho nên tại cái kia Kinh Lôi Mục chuẩn bị hắn chạy trốn thời điểm, ớn lạnh khí đông đã nổi lên, đồng thời đem Kinh Lôi Mục cho bao bọc vây quanh. Bá. Kinh Lôi Mục cải biến một cái phương hướng, mà lại đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chỉ tiếc, cái này Kinh Lôi Mục suy nghĩ cùng ớn lạnh suy nghĩ không sai biệt lắm, cho nên hắn còn không có đi ra ngoài bao xa, liền bị ớn lạnh hàn băng lực lượng cho chắn một vừa vặn. Sau một khắc, cái kia Kinh Lôi Mục phía trên xuất hiện một tầng thật dày băng cứng. Ớn lạnh khí đông vẫn là vô cùng lợi hại, cho dù Kinh Lôi Mục lôi điện chi lực phi thường cường đại, có thể là muốn theo băng cứng bên trong trốn tới lại cũng căn bản làm không được. Ớn lạnh không quá yên tâm, sau đó run tay lại là hai đạo khí đông, đem Kinh Lôi Mục đông lạnh thành một cái đại tảng băng. Sau đó ớn lạnh vung tay lên, đóng băng lấy Kinh Lôi Mục đại tảng băng bay trở về, trực tiếp bị nàng cất vào chữ vật trong nạp giới. Ngay sau đó tử nhân trên tay chữ vật nạp giới cũng không ít, không chỉ hắn cùng Tiểu Niếp Nhi cùng với Trầm Đằng Vân đều có lớn nhất đại không gian nạp giới, liền thân một bên yêu tộc cũng đều có không gian không nhỏ nạp giới. Ớn lạnh trên thân tự nhiên cũng có, mà lại không gian còn không nhỏ. Tại ớn lạnh thu một cái Kinh Lôi Mục thời điểm, Chu Vũ tức cũng thành công đem cái kia Kinh Lôi Mục hàng phục gắn với chữ vật trong nạp giới. Kể từ đó, tự nhân tâm lý thì có lực lượng, về sau Kinh Lôi Mục mặc kệ có thể hay không tới tay, bọn họ đều đã coi như là có tiền vốn. Đương nhiên, Kinh Lôi Mục là một loại vô cùng khó được luyện khí tài liệu, cho nên tự nhân cũng không có ý định tùy tiện liền từ bỏ, hắn còn tại hướng trên vách núi Kinh Lôi Mục tới gần. Mà theo tự nhân không ngừng hướng Kinh Lôi Mục tới gần, những cái kia Kinh Lôi Mục cũng bắt đầu có phản ứng, hóa thành lưu quang hướng khắp nơi chạy trốn. Một mực canh giữ ở lôi trì bên cạnh Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo tự nhiên không có khả năng để những thứ này Kinh Lôi Mục chạy, sau đó ào ào triển khai thân hình, cùng những cái kia Kinh Lôi Mục triển khai truy đuổi. Tứ Nhân còn tại hướng trên vách núi dựa vào, bởi vì hắn phát hiện nơi đó còn có một cái rất to Kinh Lôi Mục, lại có những cái kia hướng khắp nơi bay ra Kinh Lôi Mục hai cái phẩm chất. Tứ Nhân cảm giác những cái kia hướng ra phía ngoài bay ra Kinh Lôi Mục hoàn toàn là vì hấp dẫn hắn chú ý, nỗ lực để hắn đuổi theo những cái kia Kinh Lôi Mục, mà từ bỏ căn này thô nhất Kinh Lôi Mục. Tứ Nhân có thể sẽ không mắc lừa, hắn nhìn bên trong đồ vật, đó là nhất định đều phải mang đi. Theo Tử Nhân hướng cái kia thô nhất Kinh Lôi Mục tới gần, cái kia thô nhất Kinh Lôi Mục cũng rốt cục đợi không ngừng, hóa thành một đạo lưu quang dự định chạy trốn. Tử Nhân cũng không thể để hắn chạy, tại là nhanh chóng đuổi theo, đem cái kia Kinh Lôi Mục nắm trong tay. Chỉ là cái này cùng Kinh Lôi Mục cũng không tiện bắt, toàn thân hắn đều tản mát ra mãnh liệt lôi điện chi lực, để Tử Nhân thân thể cũng bắt đầu tê liệt lên. Thế mà cái này còn cũng không phải là nguy hiểm nhất, theo cái kia Kinh Lôi Mục phóng xuất ra lôi điện chi lực, lôi chỉ bên trong lôi điện chi lực cũng bị hấp dẫn tới, ào ào vành đến Tử Nhân trên thân. Tử Nhân đứng ở nơi đó không thể nhúc nhích, cũng không phải là hắn không muốn động, mà chính là Kinh Lôi Mục cùng lôi chỉ lôi điện song trọng công kích, hắn căn bản là được không. Tứ Nhân cũng cảm giác kinh mạch toàn thân bên trong đều tràn ngập lôi điện chi lực, huyết dịch của hắn cũng thành lôi điện chất dẫn, tựa hồ sau một khắc hắn thân thể liền sẽ bị nóng nảy lôi điện chi lực đánh thành cho tử. Có thể mặc dù như thế, Tứ Nhân vẫn như cũ vẹn vẹn nắm lấy cái kia Kinh Lôi Mục không có buông tay. Gia hỏa này là điên sao? Làm một căn Kinh Lôi Mục, đến mức mạo hiểm như vậy sao? Đây chính là điển hình liệu mình không bỏ tài đi. Chu Vũ tức trừng to mắt, nàng cũng là lần đầu tiên gặp Tứ Nhân liều mạng như vậy, nhưng động tác này hắn thấy là vô cùng không sáng suốt. Tứ Nhân hiện tại là tiến thối lưỡng nan, sức mạnh sấm sét quá mạnh, cho dù hắn thân thể đã đầy đủ bền bỉ, nhưng vẫn là bị lôi điện cho trùng kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá theo thân thể bị lôi điện phá hư, liền lại sẽ có lực lượng cường đại đem hắn thân thể một lần nữa tu bổ tốt. Tu bổ Tứ Nhân thân thể, tự nhiên là trong cơ thể hắn bổ thiên thần thạch. Trên thực tế, tại Tứ Nhân nơi này, bổ thiên thần thạch đã có thật lâu không có phát huy, nguyên nhân thực cũng rất đơn giản, theo Tứ Nhân tu vi cùng thực lực tăng lên, đối thủ muốn thương tới hắn thân thể cũng càng khó khăn, cho nên bổ thiên thần thạch đại phát thần uy cơ hội tự nhiên cũng là thiếu. Có lẽ cũng chính bởi vì Tử Nhân vận dụng Bổ Thiên Thần Thạch cơ hội càng ngày càng ít, cho nên Bổ Thiên Thần Thạch trong khoảng thời gian này tự mình tu bổ, đã đến vô cùng hoàn thiện cấp độ, có thể phát huy ra đến lực lượng cũng so trước kia càng cường đại. Cho nên, cho dù hôm nay Tử Nhân đối mặt là lực phá hoại cực mạnh lôi đỉnh, Bổ Thiên Thần Thạch vẫn như cũ có thể nhanh chóng đem hắn thân thể tu bổ lại. Mà Tử Nhân một lần nữa bị tu bổ lại thân thể, trình độ bền bỉ so trước đó mạnh hơn, lại đối lôi đỉnh chi lực có miễn dịch. Cho dù lôi chỉ bên trong lôi điện chi lực phi thường cường hành, đối Tử Nhân uy hiếp lại là càng ngày càng nhỏ. Dần dần, Tử Nhân khôi phục hành động lực, hắn thân thể bắt đầu dọc theo lôi chỉ bên ngoài du tẩu. Kể từ đó giờ đến phiên Kinh Lôi Mục khẩn trương, tuy nhiên Kinh Lôi Mục gần chứa không tầm thường lôi đỉnh chi lực, nhưng nếu như Tử Nhân trực tiếp đem ném tới lôi chỉ bên trong, chỉ sợ cũng phải bị lôi chỉ bên trong lôi điện đánh thành cho tử. Tử Nhân như thế vây quanh lôi chỉ chuyển động, để Kinh Lôi Mục cũng không mò ra muốn làm gì, cho nên nó bắt đầu đem Tử Nhân hướng lôi chỉ nơi xa kéo. Tử Nhân cũng thuận thế mà làm, rời đi lôi chỉ lực lượng phạm vi, cùng lúc đó trong tay hắn Kinh Lôi Mục cũng triệt để biến thành một cái quanh thân đen nhánh, mặt ngoài mấp mô cây gậy. Tử Nhân đem Kinh Lôi Mục tại trên mặt đất đâm đâm, dài ngắn phẩm chất giống như cùng hành sơn trượng không sai biệt bao nhiêu, sau đó Tử Nhân cũng không có đem Kinh Lôi Mục thu lại, liền trực tiếp làm hành sơn trượng dùng. Dùng Kinh Lôi Mục làm hành sơn trượng, công tử ngươi thật đúng là xa xỉ. Trầm Đăng Vân nhìn lấy Tử Nhân cầm lấy kinh lôi một hành sơn trượng động tác, cũng không nhịn được cảm khái. Thứ này chẳng khác nào một tòa tiểu hình lôi trì, cầm ở trong tay tùy thời đều có thể thối luyện thân thể, các ngươi cũng có thể đem ra làm hành sơn trượng, tuy nhiên tỉ mỉ điểm, nhưng là cái kia cố lôi điện chi lực đối với các ngươi rèn luyện thân thể vẫn là vô cùng có lợi. Tử Nhân đang nghe Trầm Đăng Vân lời nói về sau mỉm cười, kinh lôi một có thể tùy thời phóng thích lôi đỉnh chi lực, nắm ở trong tay thỉnh thoảng thì có lôi đỉnh chi lực truyền đến trong thân thể, lâu dài đi xuống, tất nhiên có thể cường hóa thân thể. Còn có thể dạng này, vậy ta cũng thử một chút. Trầm Đăng Vân cũng cầm ra bản thân bắt được kinh lôi mục, hai cái lớn bằng ngón cái, thoạt nhìn không có Tử Nhân kinh lôi mục trắng kiện, nhưng là đồng dạng toàn thân đen nhánh, phía trên cũng là gập ghềnh, thỉnh thoảng có lôi đỉnh chi lực thẩm thấu ra, để Trầm Đăng Vân hành động trì trệ. Trầm Đăng Vân cũng dùng kinh lôi mục đâm đâm mặt đất, cảm giác cũng không tệ lắm, thứ này tỉ mỉ là tỉ mỉ một chút, thế nhưng là cường độ lại không nói. Tiểu Niếp Nhi cũng đem chính mình kinh lôi mục lấy ra, thành hành sơn trượng. Đến mức ba cái yêu tộc, thực cũng không đáng kể, bọn họ thân thể vốn là không yếu, cũng không cần thời khắc đoán luyện. Bất quá Chu Vũ tức cùng ớn lạnh nhưng vẫn là lấy ra mỗi người kinh lôi mục, làm thành hành sơn trượng dùng. Đến mức nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn còn không có hóa hình, tự nhiên cũng không dùng được cái gì hành sơn trượng. Mạc Lân, ngươi chẳng lẽ thì không hâm mộ chúng ta sao? Tứ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân, lại vẫy vẫy trong tay hành sơn trượng. Không có ý nghĩa, kinh lôi một bên trong một chút kia lôi điện chi lực, đối với ta căn bản cũng không có cái gì dùng. Nhỏ yêu báo chẳng thèm nó tới, lấy hắn cường độ thân thể tới nói, kinh lôi một bên trong lôi đỉnh chi lực, đối với hắn tác dụng không lớn. Tứ Nhân không phản bắt được, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân thể thật là cường hãn, còn thật không cần hành sơn trượng bên trong lôi đỉnh chi lực tối luyện. Tốt, lần này chúng ta lôi đỉnh sơn mạch hành trình cũng coi là viên mãn, tiếp xuống tới cái kia đi hoàn thành hắn nhiệm vụ. Lần này trước khi ra cửa Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân hết thảy tại Thuận Thiên cấp tiếp 19 cái nhiệm vụ, bây giờ đã qua thời gian mấy tháng, mới hoàn thành 2 nhiệm vụ, tuy nhiên Tử Nhân đồng thời không nóng nảy, thế nhưng là như thế trì hoãn cũng không còn gì để nói, cho nên hắn vẫn là quyết định phải tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ tiến độ. Tốc truyện hay 2021. Chương 679, Tiểu Quan Nhi. Một ngày này, Tử Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với nhỏ yêu báo, tướng lệnh cùng Chu Vũ tức đến Lớn Lương Đế quốc Giang Châu phủ địa khu vực. Giang Châu phủ núi nhiều nước nhiều, địa thế cùng phần Dương phủ Thanh Tuyển quận có chút gần như. Công tử, nơi này nước nhiều núi nhiều, cùng phần Dương phủ Thanh Tuyển quận rất giống, cái kia ẩm thực không biết cũng giống vậy à? Trầm Đăng Vân nhìn lấy mênh mông bát ngát sơn thủy, sắc mặt biến đến có mấy phần cổ quái. Giống nhau đến mấy phần, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, trước đi xem một chút ta, lần này chúng ta tuy nhiên không nóng nảy, nhưng là cũng không sẽ ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, phải xem nhìn Tần gia đến tột cùng chuyện gì phát sinh, vì sao đột nhiên thì đoạn tuyệt cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tới lui. Tứ Nhân nhận nhiệm vụ này thực khen thưởng cũng không phải là đặc biệt cao. Bọn họ đến Giang Châu phủ mục đích là muốn nhìn Giang Châu một đại gia tộc Tần gia. Cho tới nay, Tần gia cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tới lui đều so sánh mật thiết, sinh ý cũng làm đến so sánh lớn, bây giờ Tần gia đột nhiên cải biến, để Thiên Nguyệt Tiên Tông có chút không rõ ràng cho lắm, sau đó mới phải điều tra một chút Tần gia đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Đương nhiên, gia tộc cùng tiên môn hoặc là tiên tông ở giữa tới lui cũng không có cưỡng chế tính, bình thường đến nói chỉ cần không có tạo thành tổn thất to lớn, tiên môn hoặc là tiên tông cũng sẽ không quá để ý, nhưng là lần này Tần gia đột nhiên kết thúc cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông các loại tới lui, lại làm cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tổn thất không nhỏ, cũng chính vì vậy Thiên Nguyệt Tiên Tông mới tuyên bố tông môn nhiệm vụ, muốn đem Tần gia sự tình điều tra rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng là đối môn hạ đệ tử lịch luyện, điều tra một đại gia tộc cũng không phải kiện đơn giản sự tình, như là cái kia Tần gia cho Thiên Nguyệt Tiên Tông mặt mũi còn tốt, như là không nể mặt mũi, tình huống kia thì không giống nhau, nói không chừng phát hiện bị người điều tra về sau còn sẽ có một trận đại chiến, cho nên cái này nhiệm vụ vẫn là có nhất định nguy hiểm. Cái này Tần gia là lai lịch gì, thế mà làm cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tuyên bố nhiệm vụ đến điều tra gia tộc này. Trầm Đăng Vân rất hiếu kỳ Tần gia lai lịch, bình thường đến nói Tiên Tông cũng sẽ không quá để ý những gia tộc này tình huống. Bây giờ Thiên Nguyệt Tiên Tông lại muốn điều tra Tần gia, cái này có thể nói là rất ít gặp. Tần gia là Giang Châu phủ một các gia tộc sinh ý làm được rất lớn, theo đan dược đến pháp khí toàn đều có chỗ trải qua, gia tộc này tựa hồ tại Đại Lương Đế quốc trong triều đình còn có người, cho nên là một cái to lớn gia tộc, cùng Tiên Tông, Tiên môn làm ăn cũng là thân phận ngang nhau. Thiên Nguyệt Tiên Tông rất nhiều sinh ý đều cùng Tần gia có quan hệ, bao quát một số luyện đan tài liệu cung cấp, đan dược phát ra, vân vân. Nhưng là gần nhất Tần gia không biết là nổi điên làm gì, thế mà tạm dừng cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông chỗ có sinh ý tới lui, để Thiên Nguyệt Tiên Tông đan dược và pháp khí bán con đường bị ngăn trở. Đồng thời một số tài liệu lại xuất hiện thiếu thốn. Đã đón lấy cái này nhiệm vụ, Tử Nhân tự nhiên đến đem Tần gia cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông quan hệ trước biết rõ ràng. Như thế rất ít gặp, bình thường đến nói đều là gia tộc định bợ lấy Tiên Tông làm ăn, bây giờ làm sao biến thành Tiên Tông xin gia tộc. Trầm Đăng Vân cảm thấy thật không thể tin, Tiên Tông đây chính là trên núi quái vật khổng lồ, cao thủ đông đảo, gia tộc bình thường căn bản là không thể trêu vào Tiên Tông. Cái này Tần gia làm như thế chẳng phải là tự tìm cái chết, như là Thiên Nguyệt Tiên Tông một lòng đối phó Tần gia chỗ nào còn có thể đại lương đế quốc đặt chân. Tiểu Niếp Nhi cũng nhíu mày, đối cái kia Tần gia thao tác thủ pháp càng phi thường không hiểu. Theo ta thấy, Tần gia đã chủ động từ bỏ cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tới lui, cái kia tất nhiên là có đầy đủ chuẩn bị, hoặc là tìm tới mới chỗ dựa, đồng thời không e ngại Thiên Nguyệt Tiên Tông tìm tới cửa, hoặc là cũng là trong tộc phát sinh sinh tử tồn vong đại sự. Nhỏ yêu báo tư duy linh hoạt, rất nhanh nghĩ đến sự tình quan trọng. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là chúng ta trước tiên cần phải đến Tần gia chỗ Giang Châu phủ, mới có thể biết Tần gia đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Thực tứ nhân tâm lý đã có dự định, hắn chỉ là đến thăm dò Tần gia đến tột cùng muốn làm gì, lại cũng không là muốn để Tần gia một lần nữa cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông hợp tác, cho nên cái này nhiệm vụ độ khó hẳn là cũng không tính lớn. Đương nhiên, cũng không bài trừ ngoài ý muốn nổi lên khả năng, nói thí dụ như cái kia Tần gia tìm tới một cái thực lực cường đại chỗ dựa, cản trở bọn họ tiến hành điều tra, thậm chí là giết người diệt khẩu. Bất quá, loại sự tình này phát sinh xác suất vô cùng thấp. Đã nơi này là Tần gia địa bàn, như vậy chúng ta là không phải cũng phải đổi thân thể y phục, cứ như vậy mặc lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông pháp bảo nên ngang đi điều tra Tần gia, chỉ sợ cũng điều tra không ra kết quả gì tới. Còn không có tiến vào Giang Châu khu vực, Trầm Đăng Vân liền lo lắng, hắn sợ bọn họ Thiên Nguyệt Tiên Tông thân phận sẽ khiến Tần gia cảnh giác, thì cùng bọn hắn tại biên cương điều tra ma môn đệ tử ẩn hiện tình huống một dạng, những người kia biết Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đến về sau, liền đều che giấu. Điều tra ma môn đệ tử là như thế, điều tra Tần gia tình huống đoán chừng cũng kém không nhiều. Câu nói này nói rất có đạo lý, chúng ta còn thật đến đổi một chút hành trang. Bị Trầm Đăng Vân một nhắc nhở, Từ Nhân cũng rất tán thành, sau đó liền tìm một chỗ đặt chân, thay đổi Thiên Nguyệt Tiên Tông thống nhất chế thức pháp bảo. Không pháp bảo, trừ quen biết bọn họ người, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết bọn họ thân phận, Tần gia cùng bọn hắn cũng không có chiếu qua mặt, nhận ra bọn họ tỷ lệ thì càng không lớn. Công tử, chúng ta muốn điều tra Tần gia, có phải hay không cũng phải có cái thân phận mới? Thay đổi hành trang về sau, Trầm Đăng Vân còn nói thêm, Tần gia cũng không phải là ma môn, chúng ta chỉ cần điều tra ra một cái đại khái là được, không dùng nghĩ nhiều như vậy, lại nói Tần nhà sinh ý làm được rất lớn, chúng ta cũng không nhất định thì mỗi ngày nhìn chằm chằm Tần gia, còn phải theo bọn họ làm ăn tới tay, cho nên chúng ta tiến vào Giang Châu phủ sau hội khắp nơi đi lại, không có khả năng một mực đợi tại một chỗ. Tứ Nhân biết Trầm Đăng Vân ý tứ, nhưng là bọn họ lần này điều tra Tần gia, trên bản chất cùng điều tra ma môn tu sĩ ẩn hiện vẫn là có khác nhau. Hình như cũng đúng. Trầm Đăng Vân đang nghe Tứ Nhân lời nói về sau cũng suy nghĩ là cái kia lý nhi, cho nên cũng không nói gì thêm nữa. Thì dạng này, Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân liền trực tiếp bước vào Giang Châu phủ khu vực. Đến Giang Châu phủ về sau, Tứ Nhân phát hiện nơi này còn thật phồn vinh. Lúc này mới đến Giang Châu phủ ở mép, chính là cửa hàng san sát, người đi đường xe ngựa không ngừng, nếu như đến Giang Châu phủ hệ tâm, cái kia còn không biết sẽ là như thế nào một cái phồn vinh cảnh tượng đây. Kaka, nơi này nhiều như vậy cửa hàng, chỗ nào mới là Tần nhà sinh ý nha? Tiểu Niếp Nhi nhìn trái phải san sát cửa hàng, không chịu được những mày, nơi này cửa hàng tên không đồng nhất, theo mặt ngoài đến xem căn bản nhìn không ra là ai nhà sinh ý. Như thế cái vấn đề, bất quá chúng ta cũng không nóng nảy, trước nghe một chút mọi người nói cái gì đi. Tần gia ở chỗ này là kể đến hàng đầu gia tộc, dân bản xứ khẳng định đều biết, cho nên Tần gia lưu truyền bên ngoài sự tích khẳng định cũng không ít, chỉ cần chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, hẳn là cũng không khó thăm dò được nhà kia là Tần nhà sản nghiệp. Tiểu Niếp Nhi chỗ nói vấn đề, Từ Nhân ngược lại thật không nghĩ qua, nhưng là hắn cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng lấy Tần gia tiền tài quyền thế, chắc hẳn tại Giang Châu phủ khu vực cũng lưu truyền không ít truyền thuyết, bọn họ muốn làm liền là đem những vật này đều vớt thuận, sau đó tìm ra bên trong quan trọng. Vậy kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào? Tiểu Niếp Nhi biết Từ Nhân khẳng định đã có ý nghĩ của mình, nhưng là nàng cũng rất tốt kỳ Từ Nhân dự định từ nơi nào lấy tay. Không nóng nảy, trước tìm quán rượu nhỏ, đến đó uống vài chén. Từ Nhân mỉm cười, muốn tìm hiểu tin tức, tốt nhất địa phương cũng là người nhiều miệng tạp tử quán, lại muốn vui chơi giải trí. Trầm Đăng Vân nghe Từ Nhân lời nói về sau hơi sững sờ, hắn theo Từ Nhân trong khoảng thời gian này giống như Từ Nhân muốn làm chuyện gì trước đó, nhất định phải đi ăn cơm uống rượu. Người đây cũng không biết à, tử quán nhi tới lui người đông đảo, mà lại là muôn hình muôn vẻ người đều có, bọn họ có là cố sự, mượn mùi rượu thì lại càng dễ nói ra, cho nên muốn đánh dò xét tin tức, đến quán rượu nhỏ nhi là thích hợp nhất. Từ Nhân rất kiên nhẫn cho Trầm Đăng Vân giải thích, lúc trước hắn còn tại Đông Hoa quận thành thời điểm, thì ưa thích chạy tử quán, rất nhiều chuyện cũng đều là tại tử quán nhi bên trong nghe nói. Những cái kia con sâu rượu lời nói có thể có mấy phần có thể tin. Trầm Đăng Vân xem thường, bởi vì hắn biết, người một khi uống rượu thì ưa thích khoác lác, trên bàn rượu nói ra lời nói là thuộc về tổng thể không phụ trách loại kia, có độ tin cậy tự nhiên là không cao. Say lòng người nói lời say, ba phần thật bảy phần giả, chúng ta thật giả đều nghe, tự nhiên cũng có chân tướng ở bên trong. Từ Nhân cũng không thèm để ý những cái kia trên bàn rượu chi người nói chuyện thật giả, hắn muốn chỉ là một số có thể chấp vá tin tức mà thôi. Tỷ như một nơi nào đó chuyện gì phát sinh, vấn đề này đại khái hắn không cần đi nghe, đây chẳng qua là náo nhiệt mà thôi, nhưng là cái này một nơi nào đó lại có thể nghe một chút. Tốt ta, vậy liền nghe công tử. Trầm Đăng Vân cũng không nói thêm gì nữa, chính mình công tử ở phương diện này vẫn là so với hắn có kinh nghiệm hơn. Sau đó, Từ Nhân liền mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức tiến một quán rượu nhỏ. Đến mức nhỏ yêu báo, hắn còn không có hóa hình, vậy cũng chỉ có thể tìm một chỗ trước đợi đi. Khách quan, mời vào trong. Tiểu quán hơi nhỏ hai gặp Từ Nhân chờ người ăn mặc chỉnh tề, biết không phú thì quý, cho nên rất để bụng, cũng rất nhiệt tình. Tìm cho ta một chương gần cửa sổ từ cái bàn. Từ Nhân vẫn là thói quen muốn một chương gần cửa sổ từ cái bàn, dạng này đang nghe người ta trò chuyện nhàn thiên thời điểm, còn có thể nhìn đến trên đường tới lui người đi đường. Được rồi, ngài đi theo ta. Quán rượu nhỏ nhi bàn trống còn có mấy chương, có thể là bởi vì còn chưa tới ăn cơm chính điểm, tại chỗ người còn cũng không phải là rất nhiều. Tiểu nhị, cho chúng ta đến mấy cái các ngươi trong tiệm sở trường nhắm rượu đồ ăn, lại đến một bình trong tiệm rượu ngon nhất. Từ Nhân nói chuyện công phu đã đưa ra một thỏi bạc, cái này thỏi bạc đại khái 782 loại tử, tại dạng này quán rượu nhỏ ăn cơm uống rượu khẳng định là đầy đủ, thậm chí còn có thể có không ít còn thừa. Minh Bạch, khách quan ngài hơi đợi một lát. Tiểu quán hơi nhỏ hai tiếp nhận ngân tử, cao hứng bừng bừng địa đặt mua thịt rượu đi. Thời gian không dài, cả bàn nhắm rượu đồ ăn cùng một bình hương khí bốn phía mỹ tiểu bị Điếm Tiểu Nhị bưng lên. Điếm Tiểu Nhị này rất có ánh mắt, cho mỗi người đều đổ đầy rượu, sau đó mới rời khỏi. Từ Nhân kẹp một miệng đồ ăn để vào trong miệng, trung quy trung cụ, không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng lại cũng không khó ăn. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức cũng ào ào cầm lấy đũa. Từ Nhân ăn đến rất chậm, hắn tới nơi này còn thật không phải vì ăn cơm, chỉ là nghĩ nghe một chút tiểu quán nhi bên trong người đều nói cái gì. Nghe nói sao? Đông Thành Tần gia cửa hàng bên trong đến một nhóm tân dược, nghe nói tốt nhiều nhà giàu đều đoạt phá ra đầu. Từ Nhân mới rót chén thứ hai rượu, liền nghe được có người nói chuyện phiếm lên. Người nói là Vinh Nhánh Đường. Cùng người kia ngồi cùng bàn thực khách nghe xong người kia nói, cũng lập tức liền tiếp lời. Cũng không phải, Tần nhà sản nghiệp lớn, Vinh nhánh đường ở nơi nào đều có chi nhánh, nhưng cũng chỉ có chúng ta Giang Châu Vinh nhánh đường mới là chính tông nhất. Cái thứ nhất mở miệng nhân ngôn ngữ ở giữa rõ ràng có một cỗ tự hào. Chính tông là chính tông, bất quá gần nhất Vinh nhánh đường chỗ bán một số đan dược đều là thiên môn đan dược, thường ăn sợ rằng sẽ thương thân. Một người khác rõ ràng đối Giang Châu Tần gia Vinh nhánh đường có chút lo lắng. Cái này ai biết, ngược lại những ngày này Vinh nhánh đường là kiếm được đầy bồn đầy bát. Cái thứ nhất mở miệng thực khách lại nói, cũng không biết bọn họ gần nhất bán đan dược là từ nơi nào làm ra, không hề giống chúng ta Đại Lương Đế quốc tiên môn đan dược, ngược lại có chút tà bên trong tà khí. Một người khác đối cái kia Vinh nhánh đường đan dược thủy chung tồn tại lo nghĩ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 680, điều tra. Giang Châu phủ ở mép quận thành một tòa quán rượu nhỏ bên trong, Từ Nhân dựa bệ cửa sổ vừa uống rượu một bên nghe lấy trong tiểu quán thời khắc câu được câu không địa nói chuyện tiếng. Khoan hay nói, Từ Nhân lần này tiểu quán hành trình thật đúng là đến đúng. Bởi vì cách đó không xa một bàn thực khách ngay tại nhỏ giọng trò chuyện liên quan tới Tần gia cửa hàng sự tình. Tần nhà sinh ý làm được lớn, nhưng là chào hàng đan dược cửa hàng đều gọi Vinh Chi Đường. Cái này liền cho Từ Nhân cung cấp một cái hữu dụng tin tức, bởi vì Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng Tần gia trong hợp tác liền có đan dược, bây giờ Tần gia đoạn tuyệt cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tới lui, Từ Nhân thì rất muốn biết đối phương đan dược là theo nơi nào đến. Trừ Tần gia đan dược cửa hàng Vinh Chi Đường, Từ Nhân còn theo trong tiểu quán nghe đến một số hắn tin tức, nói thí dụ như Tần gia gần nhất sản nghiệp giống như phát sinh biến hóa không nhỏ, từ trước đó mua bán đều chiếm một nửa, biến thành bây giờ bán thiếu mua nhiều. Từ Nhân đối Tần gia thực cũng không giải, cho nên hắn muốn dò xét Tần gia, còn phải theo cơ sở nhất địa phương vào tay. Nguyên lai Tần gia cửa hàng gọi Vinh Chi Đường, chờ chúng ta ăn cơm xong về sau, không ngại đi đi dạo một vòng cái kia cửa hàng, xem bọn hắn bán đều là thứ gì dạng đang ăn dược. Từ Nhân đang nghe có quan hệ Tần gia Vinh Chi Đường sự tình về sau, đã quyết tâm muốn đi nơi đó nhìn một chút, nói không chừng còn có thể có cái gì đặc biệt thu hoạch. Quả nhiên vẫn là công tử tâm tư nhắn nhủi nhất, thế mà biết tới chỗ như thế tìm hiểu tin tức, đã sẽ không khiến cho người khác đâu chú ý, còn có thể thu được muốn tin tức. Trầm Đăng Vân đang nghe tiểu quán nhi bên trong thực khách đối thoại về sau, đối Từ Nhân cũng là bội phục sát đất. Ta đó cũng là trùng hợp mà thôi, cũng không phải là mỗi lần tiến vào tiểu quán nhi đều có thể gặp phải muốn tin tức. Từ Nhân mỉm cười, tiến vào tiểu quán nhi tìm hiểu tin tức thực là không ít người đều sẽ dùng tới tay đoạn, nhưng lại cũng không phải là tất cả mọi người có thể theo tiểu quán nhi bên trong đạt được hữu dụng tin tức. Như thế thật, rốt cuộc người uống rượu về sau, nói chuyện cơ bản đều không đáng tin cậy. Trầm Đăng Vân biết Từ Nhân nói là lời nói thật, rốt cuộc tiểu quán nhi loại địa phương này chính là nói vớ vẩn địa phương. Sau khi cơm nước no nê, Từ Nhân mang theo tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ tức rời đi quán cơm, sau đó một đường hướng về đông thành phương hướng mà đi. Tần gia Vinh Chi Đường thực cũng không khó tìm, biển chữ vàng vô cùng đáng chú ý, mà lại Tần gia là phủ thành một các gia tộc nhà đại thế lớn, cho nên cửa hàng cũng là vị trí tốt nhất. Đến Vinh Chi Đường về sau, Từ Nhân hơi chút sửa sang một chút hành trang. Tần gia là đại gia tộc, Vinh Chi Đường quy cách cũng không thấp, bên trong tiểu nhị cũng tất nhiên mỗi một cái đều là mắt cao hơn đỉnh, hắn muốn gây nên tiểu nhị chú ý, liền phải để cho mình ngăn nắp một số, tối thiểu đến làm cho người liếc mắt liền nhìn ra là cái có ngân tử tổ nhi. Trầm Đăng Vân cũng theo Từ Nhân sửa sang một chút vào áo, hắn đi theo Từ Nhân thời gian lâu dài, đối với rất nhiều trường hợp ra vào quy củ tự nhiên cũng là có kinh nghiệm. Từ Nhân mở rộng bước chân đi vào Vinh Chi Đường cửa lớn. Cái này vừa vào cửa lớn, Từ Nhân mới biết được cái gì gọi là trắng lệ. Đây vẫn chỉ là Tần gia tại quận thành bên trong một gian cửa hàng mà thôi, quy mô cùng trang sức đều có thể như thế hào hoa, thật đúng là lớn lớn ra hồ hắn dự liệu. Vị này khách gia, ngươi muốn chút gì đan dược, ta cho ngài tìm một chút. Từ Nhân ăn mặc rất hoa lệ, cho nên vừa tiến đến thì gây nên Vinh Chi Đường tiểu nhị chú ý. Ta nghĩ nhìn một chút có không thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến đấu lực đan dược. Từ Nhân hơi chút trầm tư một chút, sau đó nói ra bản thân nhu cầu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn một cái câu chuyện nhi mà thôi. Hắn trên thân đan dược đủ loại, đoán chừng so Tần gia chỗ này Vinh Chi Đường hoàn toàn đây, chỗ nào cần phải ở chỗ này mua đan dược gì, nhưng là muốn để cái kia tiểu nhị giới thiệu với hắn đan dược, hắn dù sao cũng phải trước tiên nói ra một loại đan dược đến phá băng. Khách gia ngài tính toán tìm đối địa phương, cửa hàng nhỏ gần đây đến mấy cái trên thị trường vô cùng quý hiếm bạo long đan, không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát cường đại chiến đấu lực, mà lại sau khi sự việc xảy ra đối thân thể thương tổn cũng so trên thị trường hắn đồng loại đan dược muốn ít hơn nhiều. Vinh Chi Đường tiểu nhị nói xong liền đem Từ Nhân dẫn đạo bên quầy phía trên. Từ Nhân ánh mắt theo trên quầy đảo qua, trong nháy mắt liền ghi nhớ tất cả loại mục. Cái này xem xét phía dưới, liền để hắn kinh ngạc hơn. Bởi vì cái này Vinh Chi trong nội đường không chỉ có hắn luyện chế Bạo Long đan, còn có Thiên Môn Long Tượng đan, thậm chí còn có Hợp Hoan đan. Hiện tại Từ Nhân rốt cuộc minh bạch tại tiểu quán nhi bên trong cái kia người nói đến thần thần bí bí đan dược đến tột cùng là cái gì. Đương nhiên, những đan dược này xuất hiện, cũng để cho Từ Nhân đoán được Tần gia đến tột cùng là cùng người nào đạt thành mới hợp tác. Hắn những đan dược kia, trừ tại Ma Môn khống chế quỷ thị, căn bản cũng không có hắn địa phương bán, bây giờ Tần gia công khai bán những đan dược kia, như vậy tất nhiên cũng là cùng quỷ thị có liên lạc. Mà cùng quỷ thị có liên lạc cũng là mang ý nghĩa cùng Ma Môn có liên lạc. Căn cứ Từ Nhân phỏng đoán, Ma Môn sau lưng rất có thể cũng là 6 đại ma tông, cái này có lẽ cũng là Tần gia có can đảm công khai cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông trở mặt dựa vào đi. Loại này Bạo Long đan, ta muốn 3 cái." Từ Nhân mở miệng nói. "3 cái? Công tử, không phải ta nói, đan dược này giá cả đắt đỏ, một viên thuốc đều cần hơn 10.000 khối trung phẩm linh thạch, 3 viên thuốc công tử thật cần dùng đến sao?" Vinh Chi Đường tiểu nhị đang nghe Từ Nhân lời nói về sau lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, tuy nhiên Từ Nhân nhìn qua không giống như là thiếu tiền người. Có thể chính là thứ này cũng không so kim ngân, hắn cũng không tin Từ Nhân có thể thoang cái lấy ra nhiều như vậy trung phẩm linh thạch tới. Giá cả cao như vậy, Từ Nhân ngược lại thật là có chút ngoài ý muốn, hắn đan dược này tại quỷ thị bán bất quá 1.000 khối trung phẩm linh thạch, không nghĩ tới đến Tần gia cửa hàng thì biến thành 10.000 khối trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, loại đan dược này hi hữu nha, cho nên công tử vẫn là thiếu mua một số đi. Vinh Chi Đường tiểu nhị nói. Cũng đúng, mua 3 viên thuốc ta linh thạch sát thực không đủ, vậy liền mua 2 viên thuốc đi. Tứ Nhân nói xong, liền lấy ra một cái túi đựng đồ tử, trong túi vừa tốt có 20.000 khối trung phẩm linh thạch. Vị công tử này quả nhiên là người đại phú đại quý, như vậy đi, trừ cái này 2 viên thuốc, ta lại tiễn công tử một cái hợp hoàn đan, tin tưởng công tử có thể sử dụng lấy. Cái kia tiểu nhị nhìn một chút xuất thủ xa xỉ Tứ Nhân, lại xem hắn bên người tư sắc tuyệt mỹ ba nữ tử, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Cái kia liền đã tạ. Tứ Nhân chỗ nào còn đoán không ra gia hỏa này tâm tư, đoán chừng là đem tiểu Nhất Nhi, Chu Vũ Tức cùng ớn lạnh đều làm thành chính mình nữ nhân. Bây giờ Chu Vũ Tức đã đến hóa hình hậu kỳ, trên thân thuộc về yêu tộc đặc thù đã toàn bộ biến mất, không chiến đấu thời điểm, người khác căn bản là không cách nào nhìn thấu thân phận nàng. Đến mức nói ớn lạnh, nàng thực lực mạnh hơn, liền xem như chiến đấu thời điểm, người khác đều phát hiện không thân phận nàng. Công tử, bọn họ tại sao có thể có những đan dược này? Trầm Đăng Vân một đường đều không nói chuyện, thẳng đến cùng Tử Nhân rời đi Tần Gia Vinh Chi Đường mới mở miệng. Đoán chừng là theo Ma Tông được đến, những đan dược kia đều là ta bán đến Quỷ Thị Thai Hỏa Ma Tông đan dược, lại không nghĩ rằng bị bọn họ lấy ra giá cao bán. Hiện tại chúng ta cần biết rõ cũng là cái này Tần Gia đến tột cùng là bởi vì những đan dược này bạo lợi mới từ bỏ cùng Thiên Nguyện Tiên Tông tới lui, vẫn là từ vừa mới bắt đầu thì cùng Ma Tông cấu kết, bọn họ tồn tại chính là vì Ma Tông phục vụ. Tử Nhân sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, mặc kệ cái này Tần Gia là bởi vì cái gì cùng Thiên Nguyện Tiên Tông đoạn tuyệt lui tới, bọn họ nơi này xuất hiện Bạo Long Đan, Long Tượng Đan cùng với Hợp Hoan Đan, đều thuyết minh tất nhiên cùng Quỷ Thị, thậm chí là cùng Ma Môn có liên hệ. Nếu thật là dạng này, cái kia 6 đại ma tông tại Đại Lương Đế quốc mưu đồ cũng quá sâu, Thiên Nguyệt Tiên Tông thật có thể ngăn cản được 6 đại ma tông một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu sao? Ta hiện tại thậm chí hoài nghi Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong tu sĩ chỉ sợ đều có không ít 6 đại ma tông người. Trầm Đăng Vân sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, theo Tử Nhân trước đó chỗ nói, cái này Tần gia là Giang Châu phủ đỉnh phong gia tộc, tại Đại Lương Đế quốc cũng là thượng đẳng gia tộc, nếu như ngay cả dạng này gia tộc đều bị 6 đại ma tông lôi kéo đi qua, cái kia Đại Lương Đế quốc còn có cái nào địa phương không có bị 6 đại ma tông thẩm thấu đâu? Việc này trước đường rêu rao, chúng ta chậm rãi đi điều tra, mặt khác cũng phải đem tin tức truyền đến Bắc Cảnh, để bên kia cẩn thận một chút. Tứ Nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không biết Ma Tông đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì, thế mà đem Tần gia dạng này gia tộc đều thu mua. Kaka, như thế chúng ta nhiệm vụ có tính hay không là hoàn thành? Cùng 6 đại Ma Tông dự định một lần nữa nhập chủ Bắc Cảnh so sánh, Tiểu Niếp Nhi quan tâm hơn lúc này nhiệm vụ. Hiện tại chỉ là Tần gia một nhà cửa hàng, còn phải đi hắn địa phương cửa hàng nhìn xem đến tuột cùng là chỉ có cửa hàng này tử tại bán những đan dược kia còn là hắn cửa hàng tử bên trong cũng có bán. Mặt khác, chúng ta cũng được đến hắn trong điếm đi xem một chút, chuyến như Tần gia thật cùng Quỷ Thị có quan hệ, nói không chừng Quỷ Thị bên trong hắn đồ vật tại bọn họ hắn cửa hàng bên trong cũng có bán. Tứ Nhân hơi chút trầm tư, tuy nhiên cũng cho rằng Tần gia khả năng đã cùng 6 đại ma tông có dính dấp, nhưng lại vẫn cần càng nhiều chứng cứ mới được. Ừm, vậy chúng ta liền đi hắn địa phương nhìn xem, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch. Trầm Đăng Vân vô cùng đồng ý Tứ Nhân quan điểm, bất quá thực hắn cảm thấy coi như đi nghiệm chứng, chỉ sợ kết quả cũng kém không nhiều. Vậy kế tiếp chúng ta đi chỗ nào đâu? Tiểu Niếp Nhi hiếu kỳ nói. Đi quận khác thành à, tòa này quận thành chúng ta đã lộ mặt qua. Nếu như lại đi Tần gia cửa hàng, rất có thể thì sẽ khiến hoài nghi. Tứ Nhân hơi chút suy nghĩ, sau đó mới làm ra quyết định. Vậy liên việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Chu Vũ Tức tính khí so sánh gấp, cho nên trước hết thúc giục. Tứ Nhân cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp mang lấy bọn hắn rời đi quận thành, sau đó thì giống như du sơn ngoạn thủy, hướng xuống một tòa quận thành tiến đến. Sau 5 ngày, Tứ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tốn Lạnh cùng Chu Vũ Tức đi tới khác bên ngoài một tòa quận thành, đến mức nhỏ yếu báo, hắn cũng không thích người nhiều địa phương, cho nên căn bản cũng không có vào thành. Tòa này quận thành tên là Lòng Sông Quận, là Giang Châu phủ so sánh lớn một tòa quận thành, bởi vì bốn phía bị nước bao quanh, cho nên mới có Lòng Sông Quận cái tên này. Lòng Sông Quận cũng là một cái kinh tế phát đạt quận thành, tới lui xe ngựa nối liền không dứt, đường mặc dù không nói được rộng lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, sát đường cửa hàng khách nhân ra ra vào vào, cũng là một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Giang Châu phủ quả nhiên không hổ là Đại Lương Đế quốc có tên kinh tế trọng thành, phủ thành phía dưới quản lý quận thành đều có như thế phong cách và diện mạo. Trầm Đăng Vân nhìn lấy Lòng Sông Quận cảnh tượng, trong lòng lại có không ít cảm khái. Sát thực khắp nơi đều là một mảnh phồn vinh, chỉ bất quá nơi này càng là phồn vinh, nếu là bị 6 đại ma tông đoạt đi, uy hiếp lại càng lớn. Tứ Nhân tâm lý cảm khái cũng không ít, nhưng trong lòng hắn càng nhiều nhưng vẫn là lo lắng, trước kia Giang Châu phủ là Đại Lương Đế quốc kinh tế trụ cột, mà nếu như cái này cùng kinh tế trụ cột đột nhiên chống đỡ 6 đại ma tông, kết quả kia cũng là có thể nghĩ. Công tử lời ấy có lý, nhìn đến chúng ta còn phải mau chóng đem Tần gia tình huống điều tra rõ ràng mới được, không phải vậy lời nói thủy chung khiến người ta cảm thấy tâm lý bất an. Trầm Đăng Vân vốn không phải Đại Lương Đế quốc người, nhưng là hắn biết nếu như 6 đại ma tông dự định một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu sự tình trở thành sự thật, như vậy toàn bộ Bắc Huyền Châu đều sẽ rơi vào hỗn loạn, hắn gia hương cũng sẽ không quá tốt. Tuy nhiên Trầm Đăng Vân đối trong nhà hắn người đều không tại ý, nhưng là hắn nhưng vẫn là không bỏ xuống được cha hắn. Trầm Đăng Vân đều có không bỏ xuống được người, Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi thì càng có không bỏ xuống được người, cho nên bọn họ cũng càng cấp thiết nghĩ muốn biết Tần gia phát sinh biến cố nguyên nhân chủ yếu. Tiên thần nhân ma. Chương 681, thật không thể tin. Bắc Huyền Châu nói lớn cũng lớn, nhưng muốn nói không lớn, thực cũng không tính lớn. Trung vực ba đại đế quốc hiện lên đỉnh lập chi thế, tạm thời duy trì ổn định. Bắc cảnh ba đại vương triều hiện tại là trung sức hợp tác thời kỳ. Đông cảnh hai đại vương triều một mực tại trong bóng tối phân cao thấp, nhưng là do ở thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được người nào. Tây cảnh so sánh hỗn loạn, tiểu quốc săn sát, trên cơ bản là từ trên núi tiên môn khống chế một cảnh mạnh mạnh. Cho nên, chợt nhìn lại, Bắc Huyền Châu là một mảnh phồn vinh, nhưng nếu như tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ, loại này phồn vinh thực phi thường yếu ớt. Một khi có một cỗ lực lượng phá hư nào đó một chỗ nối tiếp điểm, cái kia thì có thể đưa tới toàn bộ Bắc Cảnh náo động. Sáu đại ma tông muốn một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu, phương pháp tốt nhất cũng là loạn bên trong thủ lợi, cho nên hy vọng nhất Bắc Huyền Châu rơi vào hỗn loạn hẳn là ẩn thế hơn 700 năm sáu đại ma tông. Thế mà, vô luận sau cùng sáu đại ma tông có thể hay không một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu, chỉ cần Bắc Huyền Châu rơi vào náo động, như vậy đối tất cả trên núi tu sĩ, đối Tuyển Cơ tiên môn, đối Tử gia đều không phải là một cái tốt kết quả. Tử nhân hay là hy vọng Bắc Huyền Châu là một cái an an ổn ổn Bắc Huyền Châu, như thế Tử gia mới có thể vững bước lớn mạnh, lúc này thời điểm nếu như phát sinh biến cố, đối Tử gia rõ ràng là vô cùng bất lợi. Tiếp xuống tới chúng ta tại lòng sông quận bên trong nhìn xem nơi này Vinh Nhánh Đường cùng với hắn Tần nhà sản nghiệp, có hay không bán cùng Quỷ thị có quan hệ đồ vật. Tử nhân quyết định, nhất định muốn đem Tần gia cùng Quỷ thị quan hệ tra rõ ràng, nếu như Tần gia cùng Quỷ thị một dạng, cũng là ma môn khống chế, như vậy tiếp xuống tới toàn bộ Đại Lương Đế quốc khả năng thì phải đối mặt một trận khảo nghiệm. Tiến lòng sông quận về sau, Tử nhân liền cùng Trầm Đẳng Vân tách ra hành động. Lúc trước bọn họ chui vào tại Tươi Quốc thời điểm, là hai người cùng một chỗ hành động, cho nên Trầm Đẳng Vân cũng biết Tử nhân là ở Tươi Quốc bên trong mân mê đi ra những vật kia, hắn đi giúp lấy Tử nhân xác nhận, cũng sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Tử nhân thì bắt đầu tìm hiểu Tần gia hắn sản nghiệp, tuy nhiên cái này rất phiền phức, nhưng là Tử nhân có bền lòng cũng có lòng tin. Sau nửa tháng, Tử nhân đã đem Tần nhà sản nghiệp đều thăm dò, có chút là nghe người ta chỗ nói, có chút thì lại đến từ Hà Đông Viêm nghe tới tiếng lòng. Tần gia quả nhiên là gia đại nghiệp đại, đan dược cửa hàng có Vinh Chi Đường, pháp khí cửa hàng Tàng Phong Các, còn có bán đấu giá tụ bảo các, tóm lại, toàn bộ đều là đại sinh ý, mà tại Bắc Cảnh những thứ này đại sinh ý cơ bản đều nắm giữ trong tay hoàng tộc. Không nghĩ tới tại Đại Lương Đế quốc, Tần gia thì có như thế gia nghiệp. Đương nhiên, tại Đại Lương Đế quốc có thể làm cái này chút kinh doanh cũng không chỉ có Tần gia, chỉ bất quá Tần nhà sinh ý làm được so sánh lớn, trước kia cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông hợp tác, tên tuổi đánh cho cũng so sánh vang dội. Tử nhân đem lòng sông quận mấy nhà Tần gia cửa hàng đều đi một lần, phát hiện Tần gia cửa hàng bên trong bán đồ, thật đúng là lớn đa số đều cùng Quỷ thị có liên lụy, càng còn có hắn mân mê đi ra hốt du quỷ trong thành phố ma môn tu sĩ đang dược, pháp khí, thậm chí còn có trận pháp trận cơ. Đến tận đây, Tử nhân đã hoàn toàn có thể khẳng định Giang Châu phủ Tần gia cũng là cùng Quỷ thị có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu như đem những tin tức này chuyển về Thiên Nguyệt Tiên Tông, như vậy Tần gia cùng Quỷ thị cùng ma môn cấu kết sự tình cũng là cơ bản ngồi vững. Bất quá, mặc dù bây giờ Tử nhân tâm lý đã có một cái kết quả, hắn lại có chút do dự, bởi vì đây hết thảy xem ra tựa hồ quá đơn giản, giống như điều tra cái này Tần gia cũng không có gì độ khó khăn. Có điều rất nhanh Tử nhân cũng nghĩ rõ ràng, loại này đơn giản cũng chỉ là đối với hắn mà nói, đổi lại là người khác, chỉ sợ cũng không hiểu ra sao. Nếu như cái kia điều tra người cũng tiến vào Quỷ thị, có lẽ còn có thể nhìn ra điểm con đường đến, có thể như là không có tiến vào Quỷ thị, vậy thì cái gì cũng nhìn không ra đến, coi như hoài nghi Tần gia đang dược đường đi, cũng tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến Quỷ thị cùng ma môn trên thân. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tử nhân lại đến Giang Châu phủ hắn mấy cái quận thành, thấy quang cảnh đều không khác mấy, nhưng phẩm là Tần gia cửa hàng, bán đồ đều cơ bản giống nhau. Như thế liền để Tử nhân càng thêm xác định Tần gia cùng Quỷ thị, cùng ma môn có liên lụy. Công tử, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Trầm Đăng Vân mấy ngày nay cũng thẳng mệt nhọc, chạy nhiều như vậy chỗ trong điếm, ra không ít lực. Ta đã đem nơi này tình huống truyền tin cho Tiên Tông, muốn đến cũng có thể coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đến mức làm xử lý như thế nào Tần gia, chúng ta nhưng là không còn được, dù nói thế nào Tần gia cũng là quái vật khổng lồ, đơn dựa vào mấy người chúng ta là căn bản động không Tần gia. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là đến mau rời khỏi Giang Châu phủ, như là gây nên Tần gia hoài nghi, chỉ sợ đến thời điểm chúng ta muốn đi nhưng là không dễ dàng. Tử nhân luôn luôn chú ý cẩn thận, lần này cũng là bởi vì liên lụy sự tình quá lớn, cho nên hắn mới tại Giang Châu phủ dừng lại thêm một đoạn thời gian, bây giờ sự tình như là đã tra rõ ràng, đến bọn họ cũng nên sớm đi rời đi. Một ngày này, Tử nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức đã đến Giang Châu phủ biển giới, bọn họ muốn ở đây thuê một đầu tàu thuyền, sau đó đi chạy tới cái kế tiếp mục đích Cổn Châu phủ. Tử nhân bọn họ hiện tại chỗ vị trí khoảng cách Cổn Châu thực cũng không xa, đi đường thủy khoảng 500 dặm, liền xem như đi dạo, có mấy cái ngày thời gian cũng có thể đến tới. Nhưng lại tại Tử nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức chuẩn bị lên thuyền thời điểm, Tử nhân đột nhiên cảm giác chung quanh có không ít khí tức tới gần, mà lại những cái kia khí tức cũng đều không kém. Cẩn thận chút, khả năng có người muốn gây bất lợi cho chúng ta. Tử nhân cao mày, đầu óc hắn đang nhanh chóng địa chuyển động, muốn biết rõ ràng những cái kia khí tức đến tột cùng là Giang Châu người Tần gia vẫn là Thiên Nguyệt Tiên Tông Diêm Hạc Cường sai phái tới tìm phiền phái người. Nếu như là Diêm Hạc Cường người, lại là làm thế nào biết bọn họ ở đây? Phải biết từ lần trước gặp phải Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn trưởng lão Lạc Trường Tùng về sau, bọn họ đoàn người này hành sự biến đến điệu thấp rất nhiều, liền Thiên Nguyệt Tiên Tông pháp bảo đều không mặc, người bình thường là rất khó nhận ra bọn họ, đồng thời dự phán ra bọn họ hành tung. Nếu như là Giang Châu người Tần gia, như vậy bọn họ lại là tại cái gì thời điểm gây nên người Tần gia chú ý đây, mà lại cái kia Tần gia sớm không hành động, muộn không hành động, hết lần này tới lần khác chờ bọn hắn muốn rời khỏi mới có hành động. Tuy nhiên Tử nhân tâm lý có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ lại không thời gian đi tỉ mỉ nghĩ những thứ này, mặc kệ những cái kia khí tức đến tuột cùng thuộc về cái nào một phương thế lực, như là hướng về phía bọn họ đến, vậy bọn hắn thì phải nghĩ biện pháp tiêu trừ mới được. Ba ba ba. Tại Tử nhân nhỏ giọng nhắc nhở một câu về sau, mấy chục đạo bóng người đã bay tới, trực tiếp ngăn ở Tử nhân chờ người phụ cận. Tử nhân cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, thật giống như những thứ này người cùng hắn không có chút nào quan hệ một dạng, chỉ là đối Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức mấy mắt, sau đó mọi người hơi chút điều chỉnh một chút phương hướng, tiếp tục hướng cầu tàu đi. Vẫn rất bảo trì bình thản, chỉ tiếp các ngươi lại bảo trì bình thản cũng đừng hòng rời đi Giang Châu phủ. Một cái hùng hậu lại thâm trầm thanh âm xuất hiện. Tử nhân theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là một cái xem ra đại khái hơn 40 tuổi nam tử. Nam tử này dáng người trung đẳng, hình dạng coi như không tệ, giữ lấy ba túm râu quai nón, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, hai mắt có thần, tu vi đại khái tại tạo hóa cảnh sơ kỳ. Tứ Nhân nghe người này chi ngôn khẽ nhíu mày, lại cũng không để ý tới, dù sao đối phương cũng không có chỉ mặt gọi tên, nói không chừng là nhận lầm người đây. Các ngươi là Thiên Nguyệt Tiên Tông người a? Giữ lấy ba túm râu quai nón nam tử đem ánh mắt chuyển qua Tứ Nhân trên thân. Các hạ nhận lầm người. Tứ Nhân hơi sững sờ, sau đó vội vàng phủ nhận nói: "Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ, đã không phải Thiên Nguyệt Tiên Tông người, vậy cũng chớ đi." Giữ lấy ba túm râu quai nón nam tử nói xong vung tay lên, hắn mang đến người đã đem Tứ Nhân chờ người cho bao vây lại. "Vị tiên bối này, chẳng biết tại sao muốn ngăn lấy chúng ta, cướp tiền, vẫn là cướp sắc?" Tứ Nhân cao mày lấy, ngược lại hắn hiện tại cũng không tính thừa nhận chính mình là Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử, hắn rất muốn biết đối phương còn có cái gì dạng lý do đến ngăn lại hắn. Tần gia làm việc cho tới bây giờ đều không cần lý do, riêng là tại Giang Châu khu vực, ta Tần gia để ngươi làm cái gì ngươi cũng chỉ có thể làm theo. Giữ lấy ba túm râu quai nón nam tử ngựa khí băng lãnh, hắn nhận được tin tức tuyệt đối sẽ không sai, mấy người này dấu vết hoạt động vô cùng khả nghi, cho nên nói cái gì cũng không thể để bọn họ rời đi Giang Châu khu vực. Thần gia là Giang Châu hoàng đế. Tứ Nhân nhìn một chút giữ lấy ba túm râu quai nón nam tử, ánh mắt cũng có mấy phần tức giận. Tần gia tự nhiên không phải hoàng đế, nhưng Tần gia nói để ngươi đi, ngươi mới có thể đi. Giữ lấy ba túm râu quai nón nam tử lộ ra một tia cười lạnh, hắn lời nói thực chỉ nói một nửa, Tần gia cũng không phải là hoàng đế, nhưng là tại Giang Châu lại hơn hẳn hoàng đế. Đây chính là muốn không nói đạo lý. Tứ Nhân cũng nhíu mày, tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ, tuy nhiên không yếu, có thể là muốn cản bọn họ lại cũng không dễ dàng. Cho nên, Tứ Nhân đối với những người này thực cũng không e ngại. Tại Giang Châu, chúng ta Tần gia cũng là ý. Giữ lấy ba túm râu quai nón nam tử cười đến càng băng lãnh, mà lại trong lời nói còn tràn ngập đắc ý. Vậy ta muốn là không nghĩ nghe Tần gia đâu. Tứ Nhân cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cái này Tần gia xác thực gia đại nghiệp đại, nhưng hắn cũng không tin Tần gia thì thật có thể một tay che trời. Đánh gãy chân, liền sẽ nghe Tần gia. Giữ lấy ba túm râu quai nón nam tử nói đến phi thường thẳng thắn. Chúng ta cùng Tần gia cũng không quen, vì sao Tần gia nhất định muốn đem chúng ta lưu tại Giang Châu? Tứ Nhân thực cũng rất tò mò Tần gia sở tác sở vi, đương nhiên hắn cũng không biết cái này Tần gia có phải là thật hay không nhìn thấu bọn họ Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ thân phận. Tần gia làm việc từ trước đến nay không cần lý do, để cho các ngươi lưu lại, các ngươi cũng chỉ có thể lưu lại. Giữ lấy ba túm Tứ Nhân nam tử nói chuyện ở giữa đã lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Đây chính là không nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có đắc tội. Tứ Nhân nói chuyện ở giữa đã lấy ra Tinh Hải Trường Kiếm. Một cái động phủ cảnh tu sĩ, cũng dám ở Giang Châu Dương Oai, bắt lại cho ta. Giữ lấy ba túm râu quai nón nam tử gặp Tứ Nhân lấy ra Tinh Hải Trường Kiếm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đồng thời đối bên người mấy cái linh đài cảnh tu sĩ hạ đạt mệnh lệnh công kích. Ba ba ba. Mấy cái linh đài cảnh sơ kỳ tu sĩ khi lấy được giữ lấy ba túm râu quai nón nam tử mệnh lệnh về sau, lập tức hướng về Tứ Nhân bộ nhà qua. Đối mặt phốc hướng mình mấy cái tần gia tu sĩ, Tứ Nhân cũng không tránh, thì đứng ở nơi đó yên tĩnh mà chờ lấy, thẳng đến mấy người kia cận thân, hắn mới đưa tay bên trong Tinh Hải Trường Kiếm huy động ra ngoài. Phanh phanh phanh. Theo Tứ Nhân huy kiếm, liên tiếp trầm đục âm thanh cũng theo đó phát ra, mấy cái kia phóng tới Tứ Nhân tần gia linh đại cảnh tu sĩ thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài. Bởi vì lần này Tứ Nhân cũng rất nổi nóng, chỗ lấy hạ thủ mảy may cũng không có lưu tình, tăng thêm mấy cái kia linh đại cảnh tu sĩ vốn là cũng không có nhìn nổi Tứ Nhân, chuẩn bị cũng không đầy đủ, cho nên bị Tứ Nhân đánh vội vặn. Mấy cái này tần gia linh đài cảnh tu sĩ bay rất ra ngoài tốc độ quá nhanh, đến mức cùng bọn hắn tới gần mấy cái linh đài cảnh tu sĩ cũng không kịp phản ứng, liền bị ngược lại bay trở về mấy người cho đụng một vừa vặn, ào ào ngã trên mặt đất thống khổ kêu dây lên. Giết ra ngoài. Tứ Nhân cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh công kích, đã tần gia chỉ tính toán dùng chính mình phương thức phân rõ phải trái, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo tần gia phân rõ phải trái phương thức tới. Giữ lấy ba túm râu quai nón nam tử rõ ràng không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy, mấy cái kia tần gia tu sĩ lại không tốt đó cũng là linh đài cảnh tu sĩ, lại bị một cái động phủ cảnh tu sĩ đánh cho chật vật như thế, quả thực quá bất khả tư nghị. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 682, chuẩn bị. Lao ra. Theo Tứ Nhân ra lệnh một tiếng, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức ào ào động thủ. Phanh phanh phanh. Ba người ba yêu bên trong, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Nhỏ Yêu Báo, gia hỏa này không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng cũng đủ, trong chớp mắt đã đem cản tại trước mặt bọn hắn mấy cái Giang Châu phủ tần gia tu sĩ đập đến đầy đất kêu rên. Tiểu Niếp Nhi xuất kiếm cũng là không lưu tình chút nào, đối với nàng mà nói, dám can đảm trêu chọc Tứ Nhân sinh khí người, vậy liền đều là địch nhân. Cho nên nàng vừa ra tay, liền đem mấy cái tần gia linh đài cảnh sơ kỳ tu sĩ biến thành hình người bó đuốc. Tiểu Niếp Nhi tu vi là ba tên nhân loại tu sĩ bên trong tối cao, đã đạt tới linh đài cảnh đỉnh phong, cho dù đối lên tạo hóa cảnh tần gia tu sĩ đều chưa hẳn sẽ bị thua, huống chi là phổ thông linh đài cảnh sơ kỳ tu sĩ, cho nên nàng mỗi lần xuất thủ không chỉ tốc độ nhanh, trả lại Giang Châu phủ tần gia tu sĩ tạo thành không nhỏ tâm lý ảnh hưởng. Không muốn ham chiến, nơi này là Giang Châu phủ, tần gia tu sĩ nhiều vô số kể. Tứ Nhân nhìn lấy bị đánh cho thất linh bát lạc Giang Châu phủ tần gia tu sĩ, sắc mặt cũng không có mảy may hòa hoãn, bởi vì hắn biết, chỉ cần bọn họ thân ở Giang Châu phủ, vô luận đánh giết bao nhiêu tu sĩ đều vô dụng, chỉ có mau rời khỏi Giang Châu khu vực mới là đúng lý. Trầm Đăng Vân tự biết thực lực yếu nhất, cho nên trước tiên phóng ra ngoài. Giang Châu phủ tần gia tu sĩ muốn ngăn cản Trầm Đăng Vân, có thể Trầm Đăng Vân cũng không tiện gây, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, trực tiếp đem mấy cái kia dám can đảm ngăn cản hắn tần gia tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. Kể từ đó, tần gia cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ nhưng là ngồi không yên, thân hình hắn lóe lên, đã đến không trung, đồng thời tại trước tiên hướng về Trầm Đăng Vân phát động công kích. Trầm Đăng Vân biết không ổn, liền muốn huy kiếm đối địch. Mà liền tại thời điểm này, Từ Nhân cái kia biển như biển sao một dạng kiếm cương cùng với nhỏ yêu báo móng vuốt hư ảnh lại trước một bước ngăn lại Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ công kích. Tần gia cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ cũng vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo công kích hội cường đại như vậy, liền hắn công kích đều có thể chặn lại. Bất quá gia hỏa này cũng không buông bỏ, trực tiếp lại huy động trường kiếm trong tay phát động công kích, chỉ bất quá lần này hắn mục tiêu công kích không chỉ có Trầm Đăng Vân, còn tăng thêm Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ cũng không tin tại đối mặt chính mình lúc công kích, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo còn có thừa lực giải cứu Trầm Đăng Vân. Trầm Đăng Vân toàn lực huy kiếm, tuy nhiên hắn đồng thời không có lòng tin gì có thể ngăn lại Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ kiếm cương, nhưng lại cũng không thể thúc thủ chịu trói. Ầm ầm. Liên tiếp trầm đục về sau, Trầm Đăng Vân thân hình bị bức bách đến lùi lại ra xa mười mấy trượng khoảng cách. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ ngược lại cũng lui ra hơn mấy trượng khoảng cách. Gia hỏa này mặt mũi tràn đầy kinh nghi, hắn cảm thấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo khẳng định đều là yêu nghiệt, lực lượng lớn một chút cũng hợp tình hợp lý, lại không nghĩ rằng xem ra bình thường nhất Trầm Đăng Vân cũng cầm giữ có cường đại như thế lực lượng. Như là một đối một giao phong, hắn đổ cũng không lo lắng Trầm Đăng Vân có thể theo dưới tay mình đào tẩu, chỉ là có Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo phối hợp tác chiến, vậy liền coi là chuyện khác. Mà liên tại Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ xuất thần nhi công phu, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo công kích đã đến hắn phụ cận. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ cau mày, có thể đối mặt Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo công kích, hắn cũng không chút nào dám xem thường, sau đó liền huy động lên trường kiếm trong tay hướng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo công kích nên đón. Ầm ầm, lại là liên tiếp trầm đục, mà theo cái này liên tiếp trầm đục, Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ thân hình liên tiếp lui về phía sau, đem Trầm Đăng Vân phía trước đường triệt để nhường lại. Trầm Đăng Vân biết mình cơ hội tới, sau đó phất tay bổ ra hai đạo kiếm cương, sau đó cả người hướng về cái kia chống chỗ bắn nhanh mà ra. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ muốn đuổi theo, nhưng hắn còn chưa kịp quay người, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo công kích liền lại đến. Lấy ngay sau đó Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo thực lực, Tần gia tầm thường linh đại cảnh tu sĩ căn bản là đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp, cho nên hai người bọn họ có thể rất tùy ý địa xuất thủ. Tiểu Niếp Nhi thân hình cũng lăng không bay lên, hướng về Trầm Đăng Vân phương hướng rời đi bay ra. Nàng cũng biết trước mắt không phải cùng Tần gia tu sĩ yêu chiến thời điểm, mau rời khỏi Giang Châu phủ khu vực mới là nàng lớn nhất nên làm sự tình. Mặt khác, Tiểu Niếp Nhi cũng biết mình mới là ca ca Từ Nhân không yên lòng nhất, cũng chỉ có nàng rời đi trước, ca ca Từ Nhân mới có thể yên tâm phá vây. Tại Tiểu Niếp Nhi thoát khốn trong ngay mắt, Từ Nhân cảm giác lại có mấy nói khí tức cường đại chính đang nhanh chóng hướng bọn họ nơi này tiếp cận, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Không muốn ham chiến, Từ Nhân đối ngay tại đại sát tứ phương ớn lạnh cùng Chu Vũ tức hét lớn một tiếng, mặc dù nhiều đánh giết Tần gia tu sĩ cũng có chỗ tốt, nhưng lại không phải ngay sau đó lớn nhất chuyện khẩn yếu. Ớn lạnh cùng Chu Vũ tức nghe Từ Nhân lời nói về sau cũng cấp tốc thu tay lại, che chở Tiểu Niếp Nhi đi xa. Tiếp đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo cũng không ham chiến, trực tiếp thoát ra mà đi. Cũng chính là bọn họ thoát ra sớm một khắc, như đợi đến đằng sau cái kia mấy đạo khí tức tới gần, chỉ sợ muốn đi liền không như vậy dễ dàng. Căn cứ Từ Nhân tính ra, đằng sau người tới tuy nhiên không nhiều, chỉ có 7-8 cái, tuy nhiên lại đều là tạo hóa cảnh tu sĩ, mà lại bên trong có một người đã đạt tới tạo hóa cảnh hậu kỳ. Từ Nhân đối tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ đã có ám ảnh trong lòng, thật sự là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Côn Ngô viện Lạc trưởng Tùng để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Một đám không dùng đồ vật, liền mấy cái thằng nhóc con đều ngăn không được, còn không mau truy. Mấy cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ đuổi tới thời điểm, ba người ba yêu đã không có tung tích, cái này khiến cái kia cầm đầu tạo hóa cảnh hậu kỳ Tần gia tu sĩ căm tức dị thường. Cựu trưởng lão đừng nóng giận, chúng ta cái này đuổi theo. Trước đó nhìn thấy Từ Nhân lúc mũi vểnh lên trời Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ tại nhìn thấy Tần gia tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ về sau lập tức liền đổi một khuôn mặt, theo ra ra trực tiếp biến thành cháu trai. Đuổi theo, nhất định muốn tại bọn họ rời đi Giang Châu khu vực trước đem bọn hắn đánh giết. Tạo hóa cảnh hậu kỳ Tần gia cựu trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng, mang theo một đám Tần gia tu sĩ hướng về Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với nhỏ yêu báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ tức biến mất phương hướng đuổi theo. Cựu trưởng lão, mấy người kia có cái gì đặc biệt sao? Vì sao chúng ta muốn hưng sư động chúng như vậy đối phó mấy người này? Trước đó bị Tần gia cựu trưởng lão mắng đầu đầy máu cho tạo hóa cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đến bây giờ hắn cũng không biết vì sao Tần gia đối mấy cái kia tu sĩ như thế để bụng. Thiên Nguyệt Tiên Tông bên kia đã truyền đến tin tức, nói có người tiếp nhận điều tra Tần gia nhiệm vụ, mấy người này bộ dạng khả nghi, mà lại cũng phù hợp Thiên Nguyệt Tiên Tông tin tức phía trên miêu tả. Tần gia cựu trưởng lão mặt tâm trầm, tuy nhiên hắn đối trước mắt Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ hành sự bất lực rất tức giận, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình đem chính mình nhận được tin tức nói cho người này. Coi như mấy người kia là Thiên Nguyệt Tiên Tông người lại như thế nào, chúng ta Tần gia muốn theo người nào làm ăn thì với ai làm ăn, chẳng lẽ Thiên Nguyệt Tiên Tông liền có thể ép mua ép bán sao? Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ không phục lắm, bởi vì hắn cảm thấy làm ăn đến hai đầu đều nguyện ý, không thể bởi vì làm một phương là Thiên Nguyệt Tiên Tông thì không nói đạo lý. Mấy tên này gần nhất đem chúng ta Giang Châu phủ tất cả cửa hàng đều đi dạo một lần, đối với chúng ta bán đồ hẳn là cũng đều quen thuộc, ngươi muốn biết chúng ta cửa hàng bên trong bán đồ rất nhiều đều là tới từ quỷ thị, nếu để cho Thiên Nguyệt Tiên Tông biết chúng ta cùng quỷ thị làm ăn, mà không cùng bọn hắn làm ăn, kết cục sẽ như thế nào? Cựu trưởng lão cưỡng chế lấy lửa giận, thực còn có một tầng ý tứ hắn không có nói rõ, cái kia chính là quỷ thị hậu trường thế lực là 6 đại ma tông, nếu để cho Thiên Nguyệt Tiên Tông biết Tần gia tại vì 6 đại ma tông sưu tập vật tư, như vậy Tần gia nhưng là nguy hiểm. Nghiêm trọng như vậy. Vậy được rồi. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ đang nghe Tần gia cựu trưởng lão lời nói về sau cũng biết tình thế nghiêm trọng, sau đó liền lập tức tăng tốc đuổi theo tốc độ. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ tức tốc độ đều không chậm, riêng là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo, lấy tốc độ bọn họ, cho dù là tạo hóa cảnh tu sĩ muốn đuổi kịp đều vô cùng khó khăn. Tiểu Niếp Nhi, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ tức hơi chút chậm một chút, nhưng muốn là toàn lực phát huy, cũng không dễ dàng như vậy bị Tần gia những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ đuổi tới. Có thể Trầm Đăng Vân nơi này cũng có chút vấn đề, tốc độ của hắn tại đồng giai tu sĩ bên trong tuyệt đối xem như nhanh, thậm chí cho dù là gặp phải linh đài cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc thất bại, nhưng là đối lên tạo hóa cảnh tu sĩ, vậy liền lộ ra có chút cố hết sức. Cho nên, Trầm Đăng Vân thực mới là toàn bộ đội ngũ khiếm khuyết. Tứ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, một mực như thế chạy xuống đi cũng không được biện pháp, nhưng là muốn ứng chiến, hắn cũng phải tìm một cái phù hợp chiến trường mới được. Vốn là khoảng cách Giang Châu phủ gần nhất là Cổn Châu phủ, chỉ bất quá Cổn Châu phủ khoảng cách Giang Châu phủ thực sự quá gần, thật sự ở nơi này chỉ hoãn xuống tới, chỉ sợ Tần Gia viện quân vẫn có thể rất nhanh đuổi tới. Cho nên Tử Nhân thẳng thắn vượt qua Cổn Châu, đi thẳng đến Thanh Châu phủ khu vực. Thanh Châu phủ tuy nhiên cũng có núi có nước, nhưng thế núi lại so thế nước nhiều. Đến Thanh Châu phủ về sau, Tử Nhân tìm tới một đầu sơn cốc. "Đừng chạy, ngay ở chỗ này đi." Đều chạy tiểu một tháng, Tử Nhân cũng chạy mỏi mệt, cho nên quyết định vung tay ra cùng những cái kia Tần Gia truy đến tu sĩ tốt tốt đại chiến một trận. Đã sớm kìm nén một hơi lây, những tên kia thật sự là thuốc cao da chó, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chu Vũ tức tính tình nóng nảy, nàng đã sớm nín một cỗ sức lực đây, hiện tại rốt cục muốn động thủ, nàng cũng là nóng lòng muốn thử. Trầm Đăng Vân sắc mặt tâm trầm, hắn biết Tử Nhân chỗ lấy sẽ như thế bị đuổi theo đảm mệnh, cũng đều là bởi vì hắn tốc độ chậm, muốn là nhanh hơn chút nữa, nói không chừng liền có thể đem sau lưng truy binh cho vứt bỏ. Thực trong khoảng thời gian này Trầm Đăng Vân tu luyện cũng rất khắc khổ, chỉ bất quá cũng không có tận lực truy cầu tốc độ. Bọn gia hỏa này đồng thời khó đối phó, các ngươi trước phục dụng chút đan dược và thần hồn dịch khôi phục thực lực, ta tại chung quanh nơi này làm chút bố trí. Tứ Nhân nói xong liền bắt đầu tại sơn cốc chung quanh bố trí. Tứ Nhân biết, lúc này bọn họ muốn đối mặt đều là cương địch, mấy cái tạo hóa cảnh tu sĩ, hơn nữa còn có tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải dễ đối phó như vậy, cho nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới được. May ra Tứ Nhân hiện tại hậu thủ cũng không ít, mà lại hắn cũng có thời gian chuẩn bị, không giống ban đầu ở Vân Châu như thế vội vàng nên địch. Đại khái hơn nửa ngày công phu, Tứ Nhân đã thấy nơi xa có mười mấy cái bóng người nhanh chóng hướng về sơn cốc phương hướng đánh tới. Trừ cái này mười mấy cái người tốc độ so sánh nhanh, đằng sau còn có số lớn tu sĩ khí tức tại hướng tòa sơn cốc này tới gần. Tứ Nhân cũng cảm thấy rất buồn bực, theo lý thuyết nhiều như vậy tu sĩ cùng thì hành động, làm sao cũng phải gây nên hắn thế lực chú ý mới là, thế nhưng là nhìn Tần gia những tu sĩ này, giống như căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ ngăn trở nào, nghĩ đến cũng là bởi vì Tần gia tại Đại Lương Đế quốc địa vị đặc thù đi. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng biết hiện tại cũng không phải là cái kia vì những thứ này cảm khái thời điểm, cái kia Tần gia tu sĩ tại Đại Lương Đế quốc địa vị càng đặc thù, hắn muốn đối phó Tần gia những tu sĩ này thì càng khó khăn. Cựu trưởng lão, bọn họ thật tiến chỗ này sơn cốc sao? Làm sao một chút cũng không cảm giác được bọn họ khí tức đâu? Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ đang đuổi đến sơn cốc về sau khẽ nhíu mày, làm tạo hóa cảnh tu sĩ, hắn tinh thần lực tuyệt đối không yếu, tối thiểu dò xét mấy cái động phủ cảnh tu sĩ khí tức hẳn không phải là vấn đề, nhưng là hắn đối sơn cốc dò xét nửa ngày lại không thu hoạch được gì, không phát hiện chút gì. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 683, Tứ Nhân kế hoạch. Tại Giang Châu phủ, Tứ Nhân không dám cùng Tần gia chính diện chống lại, có thể ra Giang Châu phủ, tình huống kia thì không giống nhau. Vì lý do an toàn, Tứ Nhân một mực chạy đến Thanh Châu phủ, tại tuyệt đối bình tĩnh đối Tần gia đuổi theo mà đến những tu sĩ kia độc thủ. Trên thực tế, nếu không phải bọn gia hỏa này đuổi theo thật chặt, Tứ Nhân còn thật không nguyện ý cùng bọn hắn chính diện giao phong, rốt cuộc mười mấy cái tạo hóa cảnh tu sĩ cũng không phải dễ đối phó như vậy, càng cái này bên trong còn có tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, thì càng để Tứ Nhân cảm thấy tâm lý không chắc. Bất quá, coi như tâm lý không có mười đủ lực lượng, Tứ Nhân cũng không thể một mực chạy xuống đi, cho nên hắn vẫn là quyết định muốn thử một lần. Cựu trưởng lão, nơi này căn bản không cảm giác được mấy người kia khí tức nha. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn lấy tinh thần lực dò xét sơn cốc, căn bản cũng không có phát hiện Tử Nhân các loại người thân ảnh. Khẳng định không sai, chỉ là mấy người kia ẩn tàng khí tức thủ đoạn quả thật không tệ, cho nên ngươi mới dò xét tra không được bọn họ chỗ ẩn thân. Giang Châu phủ Tần gia cựu trưởng lão vô luận là thực lực hay là tu vi đều muốn so đồng hành hắn tạo hóa cảnh tu sĩ mạnh hơn nhiều, cũng chỉ có hắn có thể mơ hồ phát giác được Tử Nhân vị trí. Đương nhiên, đây cũng là Tử Nhân cố ý bán một sơ hở cho hắn, nếu không phải như thế hắn chỉ sợ cũng rất khó phát giác được. Tứ Nhân chỗ lấy sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì sợ những cái kia Tần gia tu sĩ lấy cực đoan hành động, nói thí dụ như hướng sơn cốc bên trong phóng độc, lợi dụng thủy hỏa công kích, vân vân. Tuy nhiên Tứ Nhân cũng không sợ những cái kia thủ đoạn, nhưng nếu thật là như thế, đối phó Tần gia những tu sĩ này cũng sẽ có chút phiền phức. Tứ Nhân là sợ nhất phiền phức, cho nên hắn quyết định muốn dẫn dắt vào cuộc. Đối với Tứ Nhân tới nói, Giang Châu phủ Tần gia những tu sĩ này cả đám đều so độc xà nguy hại còn lớn hơn, mà đi qua hắn bố trí tỉ mỉ sơn cốc, cũng là hắn vì Tần gia tu sĩ chăm chú chuẩn bị phần mộ. Đi theo ta. Giang Châu phủ Tần gia cựu trưởng lão gặp tạo hóa cảnh tu sĩ cơ bản đều đến đông đủ, cũng không nói nhảm nữa, hướng thẳng đến trong sơn cốc cái kia một tia du tẩu khí tức tiến lên. Đối vị này cựu trưởng lão tới nói, mặc kệ đối phương dùng là thủ đoạn gì, hắn đều phải đem đối phương đánh giết ở đây. Mà tại vị này Tần gia cựu trưởng lão mang theo hắn tạo hóa cảnh tu sĩ hướng sơn cốc thời điểm, hắn Tần gia tu sĩ cũng đến, bọn họ cũng không có tiến vào sơn cốc, mà chính là lựa chọn tại sơn cốc bên ngoài ngồi chờ. Vạn một tiến vào sơn cốc bên trong cựu trưởng lão cùng với mấy cái tạo hóa cảnh cường giả nhất thời sơ hở, để những người kia có cơ hội đào thoát, bọn họ đợi tại sơn cốc bên ngoài cũng có thể cản phía trên cản lại. Tứ Nhân tại cảm giác được Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ tất cả đều tiến sơn cốc về sau, lập tức thôi động khởi trận pháp. Tuy nhiên thời gian cũng không tính dư giả, có thể Tứ Nhân vẫn là bố trí ở chỗ này mấy cái bộ trận pháp, ngăn cách linh trận là trước hết bị phát động, cũng chính bởi vì ngăn cách linh trận tác dụng, cho nên Tần gia cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ mới không thể phát giác được bọn họ khí tức. Mà các loại Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ đều tiến vào sơn cốc về sau, Tứ Nhân lại phát động khác bên ngoài một tòa linh trận. Tòa này linh trận chính là mê huyễn trận, tiến vào trong trận pháp hội sinh ra các loại huyễn tượng, nhiễu loạn tâm trí người, cho dù là tạo hóa cảnh tu sĩ, muốn tại huyễn trận bên trong tìm tới bọn họ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mấy tên này ngược lại là có chút môn đạo, chỉ là trình độ này huyễn trận vẫn còn khốn không được ta. Giang Châu phủ Tần gia cựu trưởng lao sắc mặt tâm trầm, sau đó liền thi triển tinh thần lực, muốn theo mê huyễn linh trận bên trong tìm tới chính xác đường. Bọn họ ở chỗ này, ngay tại cái kia Tần gia cựu trưởng lao phóng xuất ra tinh thần lực muốn tìm được lấy từ nhân cầm đầu ba người ba yêu lúc, sau lưng một cái tạo hóa cảnh tu sĩ phát ra thanh âm hưng phấn, sau đó thân hình lóe lên liền đuổi theo. Các ngươi hai cái cùng đi lên xem một chút. Tần gia cựu trưởng lão do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn để hai cái tu vi đồng dạng không kém Tần gia tu sĩ hướng về trước đó rời đi tu sĩ đuổi theo. Hai cái này tu sĩ cũng không nhiều lời, ào ào triển khai thân hình hướng phát hiện kia dị dạng Tần gia tu sĩ đuổi theo. Là nữ tử kia. Phía trước ba người mới đuổi theo mà đi, liền lại có một cái Tần gia tu sĩ kích động lên, đồng thời thân hình hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Đều không nên khinh cử vọng động, khả năng này là địch nhân mưu kế. Liên tiếp hai lần phát sinh gần như sự tình, để Tần gia cựu trưởng lão cảnh giác lên. Tần gia cựu trưởng lão nói chuyện thời điểm, từ nhân thực ngay tại cách đó không xa, hắn cũng không có nghĩ đến cái này Tần gia cựu trưởng lão hội cẩn thận như vậy. Bất quá tại hắn huyễn trận bên trong, coi như cẩn thận nữa cũng vô dụng. Tiếp xuống tới từ nhân cũng không có lại đối Tần gia cựu trưởng lão bên người mấy người sử dụng huyễn trận, hắn cũng sợ thôi động huyễn trận số lần quá nhiều sẽ khiến đối phương chú ý. A, ngay tại Tần gia cựu trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí tại trong sơn cốc tìm kiếm đối thủ thời điểm, đột nhiên nghe đến hét thảm một tiếng, lén lén lút lút cố lộng huyền hư, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Tần gia cựu trưởng lão tại nghe đến cái kia tiếng kêu thảm thiết về sau nhịn không được nhíu mày, lại sợ là địch nhân điệu hổ ly sơn cùng, sau đó liền giật ra cuống họng đại uống. Có lẽ hắn cảm thấy chỉ cần thanh âm hắn cũng đủ lớn, trong sơn cốc Tần gia tu sĩ liền có thể nghe đến thanh âm hắn, từ đó hướng hắn chỗ vị trí dựa vào, như thế cũng có thể mức độ lớn nhất địa tránh cho không tất yếu tổn thất. Chỉ tiếc cái này Tần gia cựu trưởng lão vẫn là quá coi thường từ nhân trận pháp, thân ở từ nhân ngăn cách trong linh trận, bọn họ không chỉ không cảm giác được nơi xa đồng môn tu sĩ, liền âm thanh cũng nghe không được. Cho nên vị này Tần gia cựu trưởng lão tiếng la cho dù lại lớn cũng không có tác dụng gì, bởi vì chi rời đi mấy cái tu sĩ căn bản là nghe không được. A, nửa ngày về sau, đã mất đi kiên nhẫn Tần gia cựu trưởng lão lại nghe được hét thảm một tiếng. Bá. Lần này Tần gia cựu trưởng lão không có nói thêm nữa, trực tiếp liền hướng về cái kia kêu thảm truyền đến phương hướng vung ra một kiếm. Vô luận tiếng kêu thảm kia có phải hay không Tần gia tu sĩ phát ra, cái hướng kia cũng có thể có địch nhân tồn tại, bảo đảm nhất biện pháp cũng là trước hướng phía đó chém thẳng hơn mấy kiếm lại nói. Tứ nhân một mực đi theo Tần gia cựu trưởng lão chung quanh không xa, cho nên cái kia Tần gia cựu trưởng lão cử động hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Cũng chính vì hắn đều nhìn đến, mới càng cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới vị này Tần gia cựu trưởng lão sẽ trực tiếp công kích. Còn tốt hắn trước đó có chuẩn bị, không phải vậy bị Tần gia cựu trưởng lão một kích này quấy, còn thật không chừng sẽ xảy ra chuyện. Một kiếm chém ra về sau, Tần gia cựu trưởng lão sắc mặt cũng không có thay đổi tốt, ngược lại là càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn cái kia một kiện chém ra tuy nhiên vẫn chưa ra đem hết toàn lực nhưng cũng có 8 phần lực đạo, dạng này lực đạo, cho dù không cách nào đánh bên trong tu sĩ, cũng có thể tiếp xúc đến sơn cốc vết đá, không nên như đá ném vào biển rộng, liền một chút tiếng vang đều không có. Ba ba ba. Tần gia cựu trưởng lão phát giác được dị dạng về sau rõ ràng có chút nóng nảy, sau đó lại hướng về bốn phía huy động bài kiếm. Vị này Tần gia cựu trưởng lão tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường, lực công kích của hắn tại tất cả tạo hóa cảnh tu sĩ bên trong cũng coi là xuất chúng, nhưng dù vậy, hắn hướng chung quanh vùng ra kiếm cương vẫn không có một đạo sinh ra tiếng vang. Kể từ đó, Tần gia cựu trưởng lão thì càng cuồng. Như thế chiến đấu cục diện hắn bình sinh còn là lần đầu tiên gặp phải, tuy nhiên hắn biết đây chẳng qua là những người kia bất nhập lưu tiểu thủ đoạn, có thể dạng này thủ đoạn vẫn là để hắn cảm thấy khẩn trương. Vụt. Tần gia cựu trưởng lão thân hình nhảy lên thật cao, hắn muốn mượn đầy đủ thật cao độ đến xác định cảnh vật chung quanh. Chỉ tiếc vô luận hắn thân thể làm sao bay lên trên, chung quanh đều là mê vụ, thật giống như vĩnh viễn không có phần cuối một dạng. Mà liên tại Tần gia cựu trưởng lão lần thứ 9 đề khí thời điểm, hắn thì cảm giác mình trực tiếp đụng vào trên vách núi. Tần gia cựu trưởng lão thân hình không ngừng rơi xuống, hắn cái kia một miệng lòng dạ nhi đã tán, muốn nhắc lại khí hướng lên đã không dễ dàng. Đương nhiên, vị này Tần gia cựu trưởng lão cũng sẽ không để chính mình ngã chết. Tuy nhiên thân hình tiếp tục hướng phía trên không dễ dàng, thế nhưng là khống chế thân hình chậm chậm hướng phía dưới lại còn có thể làm đến. Đại khái qua 10 hơi hai bên, Tần gia cựu trưởng lão cảm giác mình hai chân rơi trên mặt đất, chỉ là hiện tại hắn chung quanh đã không có Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ. Tần gia cựu trưởng lão sắc mặt khó coi, tiến vào sơn cốc thời điểm, một hàng mười mấy cái người, nhưng đến bây giờ hắn lại thành người cô đơn, tình cảnh như thế, cho dù là thực lực không tầm thường Tần gia cựu trưởng lão, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hư không làm nhảm làm nhảm. Bên người không có Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ, Tần gia cựu trưởng lão hành động biến đến càng thêm cẩn thận, tuy nhiên hắn không cho rằng địch nhân có năng lực thương tổn hắn, thế nhưng là tại loại này không biết hoàn cảnh phía dưới chiến đấu, chung quy sẽ cho người tâm lý cảm thấy bất an. A. Ngay tại Tần gia cựu trưởng lão tâm lý cảm thấy bất an thời khắc, nơi xa lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Tần gia cựu trưởng lão tâm lý càng ngày càng cuống cuồng, nếu như mỗi một tiếng hét thảm đều đại biểu một vị Tần gia tu sĩ ngộ hại, như vậy hiện tại đã có 3 cái Tần gia tu sĩ bỏ mình. Chỉ là để hắn cảm thấy kỳ quái là, chung quanh rõ ràng không có đánh đấu động tĩnh. Tần gia tu sĩ, liền xem như lại không tốt, đó cũng là tạo hóa cảnh tu sĩ, không phải ngốc con thỏ, làm sao có khả năng thì đứng ở nơi đó mặc người chém giết đây? A. Lại là một tiếng hét thảm truyền đến Tần gia cựu trưởng lão trong lỗ tai, đây đã là tiếng thứ 4 kêu thảm, thậm chí Tần gia cựu trưởng lão mơ hồ đều có thể nghe ra thanh âm này là thuộc về người nào. Cái này để Tần gia cựu trưởng lão càng căng thẳng hơn, đồng thời trong lòng nổi lên một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Mà tại Tần gia cựu trưởng lão khẩn trương tới cực điểm thời điểm, thứ 5 tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó là thứ 6 âm thanh, thứ 7 âm thanh, thứ 8 âm thanh. Nghe đến thứ 8 tiếng kêu thảm thiết về sau, Tần gia cựu trưởng lão kém chút không có trực tiếp ngồi dưới đất. Tần gia thật là gia đại nghiệp đại, thế nhưng là tạo hóa cảnh cao thủ lại cũng không nhiều, nếu như hôm nay thật một lần thì vẫn lạc tám cái, tổn thất cũng quá lớn. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là, hắn có khả năng sẽ trở thành cái kia thứ 9 vẫn lạc nơi này tạo hóa cảnh tu sĩ. Người đều là muốn sợ chết, Tần gia cựu trưởng lão cũng là như thế, hắn tuy nhiên tính khí không hề tốt đẹp gì, thế nhưng là đi cho tới bây giờ không nghĩ tới chết. Nhưng hôm nay, hắn ở sâu trong nội tâm lại có đối tử vong hoảng sợ. Bá. Ngay tại Tần gia cựu trưởng lão tâm lý hoảng sợ tiếp cận cực điểm thời điểm, một đạo tiếng xé gió đã đến phía sau hắn. Tần gia cựu trưởng lão giật mình không nhẹ, bất quá cũng để cho hắn triệt để tỉnh táo lại, bận điệu huy động kiếm trong tay về phía sau nghênh địch. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần gia cựu trưởng lão cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực phản chấn, thân hình nhịn không được lui về phía sau hai bước. Bất quá lần này va chạm với hắn mà nói cũng có chỗ tốt, cái kia chính là đánh sơ xác chung quanh hơn 10 trượng bên trong mê vụ. Không có mê vụ che chắn tầm mắt, Tần gia cựu trưởng lão liền thấy một bóng người nhanh chóng về phía sau bay ngược, trực tiếp tiến vào không có bị đánh sơ xác mê vụ bên trong. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Tần gia cựu trưởng lão gầm thét, hắn có thể cảm nhận được vừa mới một kích kia tuy nhiên lực lượng không yếu, nhưng là so sánh với hắn lại còn phải kém một chút, cho nên chỉ cần hắn có thể bắt được người kia, thì nhất định có biện pháp đem đánh giết. Có lẽ đem người kia đánh giết, nơi đây thì trận thế cũng là chính mình tán đi, hắn cũng là có thể biết theo hắn tiến đến mấy cái Tần gia tu sĩ sống hay chết. Đương nhiên, Tần gia cựu trưởng lão trong lòng cũng cảm thấy những người kia chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, bởi vì vừa mới người kia công kích lực đạo tuy nhiên cùng mình so sánh còn có chút ít chênh lệch, cũng tuyệt đối phải mạnh hơn hắn mang vào sơn cốc Tần gia tu sĩ, muốn giết cái kia chút Tần gia tu sĩ cũng đồng thời không phải là không được. Chỉ bất quá Tần gia tu sĩ cũng không đến mức không chịu nổi một kích như vậy, cho nên cuối cùng chân tướng đến tột cùng như thế nào, còn phải chờ hắn đẩy ra những thứ này mê vụ về sau mới có thể nhìn đến. Chương 684, một cái ngoài ý muốn. Tần gia cựu trưởng lão tiếp nhận từ nhân một cái đánh lén. Hắn cảm thấy Tử Nhân sức mạnh công kích không yếu, thậm chí so với hắn mang đến những cái kia tạo hóa cảnh sơ kỳ Tần gia tu sĩ còn phải mạnh hơn một kia. Hắn kết luận Tần gia những người kia khẳng định cũng đều gặp phải phiền phức, nhưng muốn nói người kia trực tiếp đem người Tần gia giết, hắn cũng không tin, bởi vì hắn mang đến mấy cái Tần gia tu sĩ cũng không có như vậy không dùng, tối thiểu giống vừa mới trình độ kia đánh lén, còn không đến mức để bọn hắn không có sức hoàn thủ, càng sẽ không vì vậy mà mất đi tính mạng. Vị này Tần gia cựu trưởng lão ý nghĩ đúng sai đều chiếm một nửa, hắn mang đến Tần gia tu sĩ xác thực cũng không tính là người yếu, có thể đối bọn hắn phát động công kích người, thực lực cũng chưa chắc thì so Tử Nhân yếu. Sơn cốc một chỗ một tảng đá lớn về sau, một cái Tần gia tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ vô lực nằm trên mặt đất, liền tiếng kêu rên đều không phát ra được, chỉ có thể nhỏ giọng hừ hừ. Gia hỏa này cả người xương cốt đều bị đập nát, kinh mạch đứt đoạn đan điền phá nát, tuy nhiên không chết cũng đã là một phế nhân. Đối gia hỏa này ra tay tự nhiên là nhỏ yêu báo Mạc Lân, Mạc Lân công kích về phía đến đều là như vậy, chỉ cần bị đập phía trên, cái kia chính là xương cốt đứt gãy. Sơn cốc một chỗ khác vũng nước nhỏ bên cạnh, một cái tạo hóa cảnh tu sĩ đã bị đông thành tảng băng, gia hỏa này ánh mắt hoảng sợ, bởi vì cái kia cố hàn khí đã thẩm thấu đến hắn kinh mạch bên trong. Hắn căn bản là không cách nào đem hàn khí khu trục ra tới. Sơn cốc một đống đá vụn bên cạnh, chỉ có hai cái đống lửa, còn có hai cái nhìn lấy đống lửa người. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức ra tay đều rất tác động, cho nên đối thủ của bọn họ mất mạng. Còn có tại đến gần vách đá địa phương, một cái Tần gia tu sĩ bị chặn ngang chặt đứt, hai con mắt tràn đầy sợ hãi chừng lấy phía trước, cũng không biết tại hắn lúc còn sống đến tuột cùng thấy cái gì. Theo cái kia cựu trưởng lao tiến vào sơn cốc hết thảy có 8 cái tạo hóa cảnh tu sĩ, tuy nhiên đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không yếu, có thể cứ như vậy không lâu sau, đã có 5 cái đều báo hỏng. Trước đối phó ba cái kia, Tứ Nhân thanh âm xuất hiện tại nhỏ yêu báo Mạc Lân náo hải, vừa mới hắn nếm thử đi đánh lén Tần gia cựu trưởng lão, kết quả thất bại, cho nên hắn quyết định vẫn là trước đối với hắn mấy cái tạo hóa cảnh tu sĩ ra tay, mặc dù đối phương thực lực cũng rất mạnh, nhưng là cùng Tần gia cựu trưởng lão so sánh có lẽ vẫn là phải kém một chút. Tứ Nhân đương nhiên không biết cái kia Tần gia chín trưởng lão thân phận, nhưng là hắn lại biết những tu sĩ này ai mạnh ai yếu. Nhỏ yêu báo không nói thêm gì, theo Tứ Nhân chỉ dẫn, trực tiếp tìm tới một cái Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ. Nhìn thấy cái này người về sau, nhỏ yêu báo đến hào hứng. Gia hỏa này cũng là người quen. Trước đó cũng là người này mang theo 20 mấy cái linh đài cảnh tu sĩ tại Giang Châu phủ bến đỏ ngăn cản bọn họ đi xa. Cái này lần gặp gỡ cũng là oan gia ngõ hẹp, cho nên nhỏ yêu báo cũng không khách khí chút nào, trực tiếp thì đối người kia khởi xướng đánh lén. Oeng! Một tiếng vang trầm truyền đến. Cái kia Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ vẫn là thẳng cảnh giác, cho nên cho dù nhỏ yêu báo đánh lén nhất kích, nhưng như cũng không thể thành công đem đánh giết. Bất quá cái này một chút cũng đem Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ dọa cho phát sợ, mà lại hắn liền nhỏ yêu báo bóng người đều không thấy rõ. Tần gia cái này tạo hóa cảnh tu sĩ toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn thậm chí đem tinh thần lực đều phóng xuất ra, muốn mượn lần này đến để phòng nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích. Chỉ tiếc tại Tử Nhân trong trận pháp, hắn tinh thần lực phóng ra ngoài khoảng cách vô cùng có hạn, chỉ qua 4-5 trượng liền không thể tiếp tục kéo dài. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ đã hoảng sợ vừa bất đắc dĩ, hắn biết cái kia đánh lén hắn ra hỏa tốc độ thật nhanh, 4-5 trượng khoảng cách, cho dù hắn dò xét đến đối phương muốn đánh lén hắn, cũng căn bản không kịp phản ứng. Tựa hồ là có ý muốn Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ càng hoảng sợ, nhỏ yêu báo tại yên lặng một hồi về sau, lại hướng phát động đánh lén. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ rõ ràng cảm giác được đến nhỏ yêu báo thân hình xuất hiện, hắn vội vàng huy kiếm muốn nghênh địch, nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện nhỏ yêu báo biến mất. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ bốn phía điều tra, căn bản là không nhìn thấy nhỏ yêu báo bóng người. Tinh thần lực phóng ra ngoài cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, cho nên cho dù là tinh thần lực mạnh hơn người, cũng không có khả năng thủy chung đem tinh thần lực duy trì phóng ra ngoài trạng thái, bởi vì như vậy tiêu hao quá nghiêm trọng. Nhỏ yêu báo thân hình biến mất về sau lại chờ gần thời gian một nén nhang, mới lần nữa hướng Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ khởi xướng trùng kích. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ là thật mỏi mệt, chỉ có thể đem tinh thần lực tạm thời thu hồi. Nhưng hắn mới đem tinh thần lực thu hồi, liền cảm giác có một đạo ác phong hướng mình đánh tới. Không thể không nói, gia hỏa này lâm trận phản ứng vẫn là rất nhanh, tại cảm nhận được nhỏ yêu báo đánh lén trong nháy mắt huy kiếm đối địch. Phanh, phanh. Hai tiếng trầm đục một trước một sau. Trước một tiếng vang trầm là Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ công kích cùng nhỏ yêu báo móng vuốt hư ảnh va chạm phát ra. Sau đó một tiếng vang trầm thì là tiểu yêu báo một đạo khác móng vuốt hư ảnh rắn rắn chắc chắc xếp tại Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ trên thân. Nguyên lai, tại Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ xuất kiếm ngăn cản nhỏ yêu báo đạo thứ nhất lúc công kích, nhỏ yêu báo đã nắm lấy thời cơ tiến hành lần thứ hai công kích. Kể từ đó, Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ căn bản liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới, cũng đã ngã trên mặt đất. Nhỏ yêu báo lần này ra tay rất ác độc, hắn cũng sợ nhất kích giết không chết đối phương, hội mang đến cho mình phiền phức. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức cũng đã đến một cái tu sĩ áo đen bên cạnh. Tiểu Niếp Nhi cho Chu Vũ Tức làm một cái ánh mắt, sau đó Chu Vũ Tức liền dẫn đầu triển khai công kích. Theo Chu Vũ Tức công kích, vô số hỏa cầu theo bốn phương tám hướng nhào về phía Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ. Như là chính diện đối đầu tạo hóa cảnh tu sĩ, Chu Vũ Tức liên thủ với Tiểu Niếp Nhi cũng chưa chắc có thể đem đánh giết, nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau, từ nhân phí tổn lớn như vậy tâm huyết chô bố trí trận pháp đó cũng không phải là vài trắng đưa. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ cũng không tầm thường, hắn trực giác rất nhạy bén, rất nhanh liền phát hiện nguy cơ, sau đó liền cầm trong tay kiếm huy động lên đến, hướng về chung quanh điên cuồng địa chém thẳng. Đối cái này Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ tới nói, trong sơn cốc khắp nơi là nguy cơ, tuy nhiên hắn trước đó không có gặp phải đánh lén, nhưng dạng này bình tĩnh lại làm cho hắn tâm lý càng khẩn trương. Loại này tâm tình khẩn trương dù sao cũng phải có một cái chỗ tháo nước, bây giờ hắn cảm nhận được nguy cơ tiến đến, vừa vặn có một cái phát tiết tâm tình cơ hội. Phanh phanh phanh. Theo Tần gia vị này tạo hóa cảnh tu sĩ huy kiếm, chung quanh lập tức truyền đến từng tiếng trầm đục. Trầm đục âm thanh đánh vỡ bình tĩnh, nhưng lại để Tần gia vị này tạo hóa cảnh tu sĩ cảm giác an tâm một số. Bất quá sau một khắc, Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ cũng cảm giác da đầu bắt đầu run lên, bởi vì tại chung quanh hắn đột nhiên toát ra vô số tiểu hỏa tinh. Những thứ này tiểu hỏa tinh nhi vạch ra từng cái hỏa hồng dây dài, rất nhanh liền đến Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ trước người. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ kinh hãi, liền muốn dùng linh lực đem sao hỏa nhi trấn khai. Chỉ tiếc những cái kia sao hỏa nhi có cực mạnh lực xuyên thấu, cho nên có không ít đều rơi ở trên người hắn. A! Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ phát ra một tiếng kinh khủng gọi tiếng, bởi vì hắn phát hiện những cái kia rơi vào trên người sao hỏa, trong nháy mắt thì biến thành lửa cháy hung hực, mà lại cái kia hỏa diễm vô cùng kỳ lạ. Hắn căn bản là không cách nào đem dập tắt, cho dù là ngược lại lăn lộn trên mặt đất nhi cũng vô dụng. Vù vù. Ngay tại Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ lăn lộn trên mặt đất lúc đó đợi, Tiểu Niếp Nhi công kích đã đến. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ quá sợ hãi, lộn nhào rời đi Tiểu Niếp Nhi phạm vi công kích. Phanh phanh. Tiểu Niếp Nhi công kích không có đánh trúng Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ, lại rơi trên mặt đất, đem mặt đất chém ra hai đạo thật sâu kiếm ngân. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, nhưng làm hắn nhìn đến cái kia hai đạo kiếm ngân về sau, muốn phải tỉnh táo lại nói nghe thì dễ. Tiểu Niếp Nhi cái kia hai đạo kiếm ngân quá đặc biệt, chung quanh bóng loáng, nhưng là chiều sâu lại có tới 3-4 trượng, nếu như cái này hai đạo kiếm cương rơi ở trên người hắn, vậy hắn liền phải trực tiếp bị phanh thây. Thế mà, cho dù tránh thoát Tiểu Niếp Nhi công kích, Tần gia cái này tạo hóa cảnh tu sĩ nguy cơ cũng không có biến mất, bởi vì ở trên người hắn y nguyên còn thiêu đốt lên Chu Vũ Tức Nam Minh Ly Hỏa. Mặt khác, Chu Vũ Tức mới một vòng công kích ở thời điểm này cũng đã đến. Lần này Chu Vũ Tức công kích càng thêm mãnh liệt, những cái kia hỏa cầu đùn đùn kéo đến, đã đem Tần gia cái này tạo hóa cảnh tu sĩ vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ phát cuồng, dạng này công kích quả thực quá vô lại, hắn chặn cũng không phải, không chặn cũng không phải. Như là không chặn, những cái kia hỏa cầu khẳng định sẽ rơi ở trên người hắn, sau cùng đem hắn biến thành hình người bó đuốc, nhưng nếu như chặn, trước đó những cái kia sao hỏa nhi khẳng định cũng là hỏa cầu này bị đánh nát hình thành, tu đùn kéo đến sao hỏa càng sẽ để hắn không chỗ có thể trốn. Đến mức nói sử dụng thân pháp tránh né, kia liền càng khó khăn, như thế dày đặc hỏa cầu để hắn làm sao tránh. Lại nói còn có một cái ác hơn gia hỏa không biết cái gì thời điểm liền sẽ vung ra mấy đạo đủ để đem hắn phân thây kiếm cương. Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ càng nghĩ càng không có đường sống, càng nghĩ càng bị khuất, càng nghĩ càng thấy đến hoảng sợ, các loại hoảng sợ đến cực hạn thời điểm, gia hỏa này liền triệt để điên. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo. Tiểu Niếp Nhi nhìn đến Tần gia tu sĩ càng ngày càng điên cuồng ánh mắt, đã đoán ra đối phương ý nghĩ. Ầm ầm. Giống như Tiểu Niếp Nhi suy nghĩ, Tần gia cái này tạo hóa cảnh tu sĩ tại suy đi nghĩ lại đều không có đường sống về sau, lựa chọn dùng tự bạo đến kết thúc hắn sinh mệnh. Tạo hóa cảnh tu sĩ tự bạo, dù là chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ, uy lực cũng là phi thường to lớn. Trong lúc nhất thời, cả tòa sơn cốc đều đi theo rung động động lên đến. Cường đại như thế tự bạo, tự nhiên cũng để cho tử nhân bố trí trận pháp chịu đến cự đại trùng kích, tạm thời mất đi tác dụng. Mà lúc này, Tần gia cựu trưởng lão cùng với hắn mang đến duy nhất không có bị đánh giết Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ đều nhìn đến tử nhân, đồng thời tại trước tiên khóa chặt tử nhân vị trí. Tạo hóa cảnh tu sĩ tốc độ vẫn là rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã vọt tới tử nhân phụ cận. Tử nhân có chút tứ cố vô thân, nhưng cái này thời điểm hắn lại nghĩ chạy lộ ra không sai đã không kịp. Sau đó tử nhân cũng quyết tâm liều mạng, lấy tay bên trong tinh hải trưởng kiếm chỉ hướng thương khung. Ông. Theo tử nhân kiếm chỉ thương khung động tác, trong sơn cốc nhất thời hiện ra một mảnh tinh không. Đối phó hai cái tạo hóa cảnh tu sĩ, tử nhân đối với hắn chiêu này nghị hóa tinh thần thủ đoạn cũng không có bao nhiêu lực lượng. Hắn rốt cuộc không phải chìm đắm tại xem tinh chắc đấu một đạo gần trăm năm cố thất tinh nghị hóa đi ra ngôi sao, có thể tại ra bất ngờ phía dưới nhẹ nhõm đánh giết tạo hóa cảnh tu sĩ, mà hắn nghị hóa đi ra ngôi sao, nhìn như càng hoàn chỉnh, tuy nhiên lại liên kích giết một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ lạc trưởng tùng đều làm không được, cuối cùng vẫn là dựa vào thiên hoàng ấn mới có thể đem triệt để đánh giết. Bây giờ đối lên hai cái tạo hóa cảnh tu sĩ, Từ Nhân tâm lý không chắc thực cũng là bình thường. Nhưng cho dù tâm lý không chắc, Từ Nhân cũng chỉ có thể lại lần nữa tê ra cái này nghị hóa tinh thần thủ đoạn, bởi vì giờ khắc này hắn coi như trực tiếp vận dụng thiên hoa ấn, cũng chưa chắc thì thật có thể giết đến trước mắt hai cái tạo hóa cảnh tu sĩ. Lại là cấu người mù thủ đoạn, nghe đồn cấu người mù tại Bắc cảnh đã từng lấy này tay đoạn trực tiếp đánh giết hai cái tạo hóa cảnh tu sĩ, còn để hai vị kim đan cảnh tu sĩ mất đi chiến đấu lực, ta cũng muốn nhìn một chút người thiếu niên này đến tuột cùng tập được cấu người mù mấy thành bản sự. Tần gia cựu trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên lúc trước Cố Thất Tinh tại Bắc cảnh sử dụng nghị hóa tinh thần thủ đoạn đánh giết hai cái tạo hóa cảnh tu sĩ tu vi chỉ có tạo hóa cảnh sơ kỳ, nhưng là khiến hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ mất đi chiến đấu lực lại là thật, cho nên đối mặt từ nhân loại này nghị hóa tinh thần thủ đoạn, hắn cũng là không dám chút nào chủ quan. Chương 685, đào thoát. Từ Nhân nghe đến Tần gia cựu trưởng lão lời nói về sau cũng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Hắn biết Cố Thất Tinh tại Đại Lương Đế quốc cũng coi là có tên nhân vật, thế nhưng là lại không nghĩ rằng như vậy có tên, trừ trên núi tu sĩ, liền đại gia tộc tu sĩ đều biết cấu người mù. Đương nhiên, coi như biết cấu người mù, Từ Nhân cũng sẽ không có mảy may do dự, đây là một trận sinh tử chi chiến, chỉ có một mới có thể sinh tồn, hoặc là cá chết, hoặc là lưới rách. Thật không nghĩ tới Tần gia cũng có người biết chú ý thủ đoạn cũ, nếu biết, vậy ngươi liền thật tốt thử một chút ta, tuy nhiên ta thủ đoạn này so ra kém Cố lão, chắc hẳn cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Từ Nhân nói xong trực tiếp hướng tinh không chống chỗ vị trí chém ra một đạo kiếm cương. Ông. Theo Từ Nhân đạo này kiếm cương chém ra, trong hư không ngôi sao lập tức vận chuyển lên đến, đồng thời trong nháy mắt phát ra vô số cường đại công kích. Tần gia tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ tuy nhiên đã cẩn thận đề phòng, thế nhưng là nhìn thấy thanh thế như vậy công kích cũng có chút tâm thần thất thủ. Cái này một lòng thần thất thủ, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp liền bị hư không bên trong rơi xuống công kích đánh xuyên thân thể, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Từ Nhân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cũng từng dùng dạng này thủ đoạn đối phó tạo hóa cảnh hậu kỳ Lạc Trường Tùng, lúc đó cũng không có lấy được như chiến quả này. Thực Từ Nhân một mực cũng không quá lý giải, hắn cái này nghị hóa tinh thần thủ đoạn so sánh vội vàng, khẳng định không bằng Cố Thất Tinh ban đầu ở Chu Tức Thành bố trí ngôi sao đầy trời uy lực lớn, có thể cũng không đến mức bị một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ bức bách thành như thế, phải biết hắn lúc trước còn muốn dùng cái này nghị hóa tinh thần thủ đoạn tới cứng kháng kim đan cảnh Diêm Hạc Cường công kích, lại không nghĩ rằng liền một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích đều gánh không được. Hôm nay hắn bố trí cái này nghị hóa tinh thần thủ đoạn lúc, thời gian so sánh dư giả, nhưng cũng không nghĩ tới mới vừa động thủ liền trực tiếp đem Tần gia một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ cho giết. Cuối cùng là hắn nghĩ hóa tinh thần thủ đoạn không ổn định, vẫn là Lạc Trường Tùng cái này tạo hóa cảnh hậu kỳ quá mạnh, hay là Tần gia cái này tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ quá yếu. Từ Nhân nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian nhiều nghĩ, bởi vì Tần gia cựu trưởng lão đã bắt đầu động thủ. Tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích, uy lực vẫn là vô cùng cường đại. Bất quá Từ Nhân làm sao nhìn người này công kích với cùng vì tạo hóa cảnh hậu kỳ Lạc Trường Tùng đều không cách nào so. Bá. Từ Nhân lại hướng về tinh không chống chỗ vị trí chém ra một đạo kiếm cương. Cái kia đạo kiếm cương trong nháy mắt hóa thành một đạo ngôi sao, đồng thời lấy vô cùng huyền diệu phương thức vận chuyển lên đến. Mà theo ngôi sao này vận chuyển, ngôi sao đầy trời mới một vòng công kích cũng lại đến. Từ Nhân cái này nghĩ hóa tinh thần thủ đoạn, mỗi bổ sung một khoảng ngôi sao đi lên, tinh không uy lực công kích đều hội tăng lên gấp bội. Phanh phanh phanh. Tinh không công kích cùng Tần gia cựu trưởng lão công kích đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Từ Nhân nhìn trước mắt cục thế, không chịu được có chút nhíu mày. Hắn nhíu mày đồng thời không phải là bởi vì cái kia Tần gia trưởng lão biểu hiện có nhiều nổi bật, mà chính là cái kia Tần gia trưởng lão biểu hiện còn lâu mới có được đạt tới hắn mong đợi. Cái kia gia hỏa thực lực tuy nhiên không yếu, thế nhưng là so Lạc Trường Tùng lại kém hơn quá nhiều, tiến công chỉ có thể nói là trùng quy trùng cũ, căn bản cũng không có Lạc Trường Tùng huy kiếm ở giữa kiếm ảnh đầy trời khủng bố tuyệt học. Bất quá, tuy nhiên Tần gia cựu trưởng lão không có Lạc Trường Tùng khủng bố như vậy thủ đoạn, Từ Nhân lại không dám chút nào chủ quan, bởi vì hắn cũng không rõ ràng đối phương có phải hay không còn ẩn giấu đi hắn khủng bố hậu thủ. Bá. Từ Nhân lại lần nữa huy kiếm, đã hắn không biết Tần gia cựu trưởng lão có hay không càng kinh khủng hậu thủ, vậy hắn liền phải không ngừng tăng cường tiến công, như đối phương có càng lợi hại hậu thủ, hắn liền có thể đem đối phương hậu thủ bức bách đi ra, mà nếu như đối phương đã không có hậu thủ, hắn cũng có thể mau mau đem đối phương đánh giết, mau rời khỏi thị phi chi địa. Theo Từ Nhân huy kiếm, trên sơn cốc hư không tinh không chống chỗ vị trí lại nhiều một khoảng ngôi sao. Mà theo ngôi sao này bị bổ sung, cái kia Chu Thiên tinh thần công kích cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Tần gia cựu trưởng lão không ngừng huy kiếm, hắn hiện tại trạng thái đã tiếp cận cực hạn. Lúc này hắn mới hiểu được, cũng không phải là trước đó những người kia thùng cơm, căn bản chính là trước mắt mấy người này thực lực quá mạnh, liền hắn cái này tạo hóa cảnh hậu kỳ trưởng lão đều bị bức bách đến tình cảnh như thế, huống chi người khác. Từ Nhân nhìn về phía tinh không, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, bây giờ trong tinh không chống chỗ ngôi sao mới bị hắn bổ sung ba khỏa, nhìn Tần gia cựu trưởng lão cũng nhanh không kiên trì nổi, mà tu vi của người này cùng Lạc Trường Tùng rõ ràng cũng kém không nhiều lắm. Bá. Từ Nhân vất tay lại là một đạo kiếm cương, sau Chu Thiên tinh thần chống chỗ vị trí xuất hiện viên thứ tư ngôi sao. Một ngôi sao này xuất hiện về sau, Chu Thiên tinh thần công kích biến đến mạnh liệt hơn. Tần gia cựu trưởng lão không có cam lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới hôm nay hội đưa tại một cái động phủ cảnh tu sĩ trong tay. Thế mà, đối mặt Từ Nhân công kích, hắn hiện tại liền lùi lại đường đều không có. Ông. Tần gia cựu trưởng lão đem một viên thuốc phóng tới trong miệng, mà theo cái kia một viên thuốc vào bụng, Tần gia chín trưởng lão trên người khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cùng lúc nhưng cũng yên tâm. Tần gia cựu trưởng lão phục dụng đan dược rõ ràng cũng là hắn tại quỷ thị chào hàng bạo long đan, loại đan dược này hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng lại cũng không phải là Từ Nhân tay bên trong thực phẩm, cho nên thực lực tăng phúc biên độ cùng với đan dược dược hiệu sau đó chỗ trả giá đắt, đều muốn so Từ Nhân trong tay nắm giữ tối cao phẩm chất cực phẩm bạo long đan phải kém một chút. Theo Tần gia cựu trưởng lão thực lực tăng vọt, hắn công kích cũng biến thành càng thêm hung mãnh lên. Không thể không nói, một vị tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ tại phục dụng Bạo Long đan về sau, thực lực tăng phúc vẫn là vô cùng đáng sợ, hắn công kích cũng trực tiếp đem Từ Nhân Chu Thiên Tinh thần thế công ngăn cản trở về. Từ Nhân cũng rất bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn đã là muôn vàn cẩn thận mọi loại cẩn thận, có thể nhưng vẫn là tư địch. Bá. Từ Nhân lại một lần huy kiếm, trong tinh không cũng lại thêm ra một đạo ngôi sao. Mà nương theo lấy đạo này ngôi sao xuất hiện, Chu Thiên Tinh thần công kích cũng biến thành mãnh liệt hơn. Từ Nhân hiện tại thực đồng thời không gấp gáp như vậy đánh giết Tần gia cựu trưởng lão, nhưng lại đến đem hắn hành động khống chế lại, nếu như không hạn chế hành động, có thể sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Theo Chu Thiên Tinh thần công kích tăng cường, vốn là đã có đột phá trùng vây dấu hiệu Tần gia cựu trưởng lão cũng lại lần nữa bị áp chế trở về. Tần gia cựu trưởng lão trong lòng thần trương, hắn cũng biết Bạo Long đan là có thời hạn, mà lại hắn đối mặt chiến đấu càng mạnh, đan dược dược hiệu thời hạn liền sẽ càng ngắn. Bị Từ Nhân Chu Thiên Tinh thần công kích áp chế, hắn nhất định phải toàn lực tiến công, cường độ như thế, đã để hắn cảm giác có chút cố hết sức. Tần gia cựu trưởng lão cũng là ngon nhân, mắt thấy Bạo Long đan dược hiệu sắp đi qua, hắn liền lại đem một cái Bạo Long đan nuốt vào trong bụng. Cái này mai Bạo Long đan hiệu quả rõ ràng so trước một cái phải kém một chút, cũng không phải là phẩm chất đan dược kém, mà chính là Tần gia cựu trưởng lão tiềm chất đã nhanh bị tiêu hao xong. Nếu như ngươi có thể nói cho ta là ai đem chúng ta tiếp nhận điều tra Tần gia nhiệm vụ nói cho các ngươi, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Từ Nhân tại nhìn thấy cái kia cựu trưởng lão đại thế đã mất về sau, liền mở miệng. Trên thực tế, Từ Nhân vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, hắn tự hỏi tại Giang Châu phủ đồng thời không có cái gì khác người cử động, Giang Châu phủ Tần gia không có khả năng nhanh như vậy phát giác được bọn họ tồn tại, trừ phi là có người cho Tần gia mật báo. Đến mức cái kia mật báo người, Từ Nhân hoài nghi cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông người, đến mức có phải hay không Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Diêm Hạc Cường, hắn còn đắn đo khó định. Cũng mặc kệ đối phương là ai, hắn đều muốn điều tra rõ ràng. Muốn từ ta chỗ này nhận được tin tức, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Tần gia cựu trưởng lão biết hôm nay khẳng định là giữ nhiều lành ít, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không dám hướng Từ Nhân lộ ra nhiều bí mật hơn. Mặt khác, thực hắn cũng không biết nhiều bí mật hơn, Từ Nhân hỏi hắn những vấn đề này cũng tương đương là bài vấn. Ừm, ta đoán chừng ngươi khả năng cũng không biết, bất quá ngươi cái này ác nhân cũng coi như thẳng thắn, không có lừa gạt cùng ta, như thế tới nói ta thì cho ngươi một cái toàn thây đi. Từ Nhân nói như vậy cũng là làm như thế, bởi vì hắn cũng không có lại hướng đỉnh đầu tinh không điền vào chỗ chống ngôi sao. Ha ha, tiểu tử ngươi lời nói được ngược lại là em hay, bất quá lão tử không cần. Tần gia cựu trưởng lão, tại Tần gia khẳng định không phải tu vi cao nhất, nhưng là tính khí tuyệt đối là lớn nhất, hắn cảm giác hôm nay là chịu đến vô cùng nhục nhã, mà mang cho hắn làm nhục người cũng là trước mắt Từ Nhân. Ông, Tần gia cựu trưởng lão biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là muốn làm sao chết hắn đến tự mình làm chủ. Sau đó gia hỏa này đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào khí hải đan điền. Ầm ầm, tại lực lượng đều hội tụ đến đan điền khí hải về sau, Tần gia cựu trưởng lão lập tức liền đem tất cả lực lượng dẫn bạo. Tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ tự bạo, cái kia động tĩnh tuyệt đối là kinh thiên động địa, cả tòa sơn cốc đều bị chấn động đến rung động động không ngừng. Từ Nhân một tay nghĩ hóa đi ra ngôi sao đầy trời tự nhiên cũng tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng bị cường đại trùng kích lực chấn động đến bay ra ngoài rất xa. Bất quá những thứ này người thực lực đều không kém, lại có Từ Nhân nghị hóa ra ngôi sao đầy trời bảo hộ, cho nên cho dù tại Tần gia cựu trưởng lão nổ tung phía dưới, bọn họ cũng không có thụ thương, hơn nữa còn bị cường đại trùng kích lực đẩy ra Tần gia tu sĩ vòng đây. Từ Nhân phản ứng nhanh nhất, đang bị Tần gia cựu trưởng lão tự bạo lực lượng đánh ra ngoài sau, lập tức liền bắt đầu chạy trốn. Có Từ Nhân cái này tấm gương, hai người bọn họ ba yêu cũng nhanh chóng đuổi theo, hướng nơi xa chạy như bay. Thằng đến lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu đều chạy xa, Tần gia hắn tu sĩ mới phản ứng được, có thể lúc này thời điểm muốn đuổi theo cũng đã muộn. Mà lại những thứ này Tần gia tu sĩ lúc này sớm đã không có muốn đuổi theo ba người ba yêu tâm tư, ba người này ba yêu thực sự quá mạnh, liền Tần gia cựu trưởng lão đều bị bức bách được từ bạo bỏ mình, còn lại bọn họ những tu sĩ này cho dù là đuổi theo lại có thể làm được cái gì? Bất quá chỉ là cho ba người ba yêu nhiều đưa mấy người đầu mà thôi. Công tử, ta cảm thấy rất kỳ quái, cái kia Tần gia cựu trưởng lão đến cùng có phải hay không tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ? Trầm Đăng Vân một bên chạy, một bên hiếu kỳ nói. Ngay từ đầu ta cũng rất tò mò, nhưng là về sau dần dần nghĩ thông suốt. Cái này Tần gia cựu trưởng lão chẳng qua là phổ thông tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà cái kia Lạc Trường Tùng, hắn tu luyện công pháp rất có thể cùng kiếm tu có quan hệ, tuy nhiên bản thân hắn không phải kiếm tu, nhưng là cũng khẳng định cùng kiếm tu có ngọn nguồn, không phải vậy lời nói cũng không có khả năng có lớn như vậy lực sát thương. Tại cùng Tần gia cựu trưởng lão đại chiến sau đó, Từ Nhân thực cũng tại suy nghĩ. Tần gia cựu trưởng lão thực lực tuy nhiên cũng không kém, nhưng lại rõ ràng không bằng Lạc Trường Tùng, trừ bản thân tư chất khác biệt bên ngoài, thì khẳng định là tu luyện phương pháp khác biệt. Kiếm tu thì thật lợi hại như vậy, làm sao ta nhìn cái kia vị đến từ phù giao tiên môn Tử Yên cô nương cũng không có bá đạo như vậy công kích nha. Trầm Đăng Vân đang nghe Từ Nhân lời nói về sau y nguyên cảm thấy khó có thể tin, tại Thần Châu thiên hạ, tất cả tu sĩ đều nói kiếm tu là cái thứ nhất không thể chơi vào, giết lực mạnh nhất, thế nhưng là Trầm Đăng Vân nhưng lại không có cảm thấy phù giao tiên môn Tử Yên cô nương mạnh bao nhiêu giết lực. Cái này nói như thế nào đây, có lẽ cái kia thời điểm Tử Yên cô nương không có ra đem hết toàn lực, có lẽ có cái gì hắn nguyên nhân, để cho nàng không cách nào ra đem hết toàn lực, tỉ như nàng ngay tại dưỡng kiếm, không đến thời khắc sinh tử, không biết lấy ra chiến lực mạnh nhất đi chiến đấu. Từ Nhân cũng suy tư, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình trước đây ý nghĩ hẳn là sẽ không sai. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 686, người kể chuyện. Vốn là Từ Nhân là muốn đi điều tra thập nhị trọng lâu cái này sát thủ tổ chức, thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ về sau, phát hiện cái này nhiệm vụ độ khó khăn thực sự quá lớn, cái kia thập nhị trọng lâu liền kim đan cảnh tu sĩ đều có thể ám sát, nếu là thật muốn đối phó bọn hắn mấy cái, bọn họ tình cảnh nhưng là nguy hiểm. Sau đó Từ Nhân liền tạm thời đem cái này nhiệm vụ gác lại, lựa chọn mặt khác một cái nhiệm vụ, chính là đi Lộ Châu phủ điều tra Thiên Nguyệt Tiên Tông một vị linh đài cảnh đệ tử bị diệt môn sự kiện. Công tử, theo lý thuyết cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông linh đài cảnh đệ tử ra cảnh hẳn là cũng không kém, làm sao lại như thế bị người diệt tộc đâu? Chắc hẳn muốn diệt dạng này một cái gia tộc chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng đi. Trầm Đăng Vân càng cân nhắc càng cảm thấy không nghĩ ra, Thiên Nguyệt Tiên Tông cái này linh đài cảnh đệ tử gia tộc tuy nhiên đồng thời không xem như đại gia tộc nào, nhưng là muốn hủy diệt dạng này một cái gia tộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta cũng là cảm thấy như vậy, muốn đối phó Thiên Nguyệt Tiên Tông linh đài cảnh đệ tử, đầu tiên đến có đầy đủ đại lực lượng, bởi vì có sức mạnh mới có thể để cho bọn họ có lực lượng, lại có cũng là đến có đầy đủ lớn đảm lượng, không, có đảm lượng, không dám trêu chọc Thiên Nguyệt Tiên Tông, bọn họ cũng làm không sự kiện này. Đương nhiên, cũng tồn tại một khả năng khác, cái kia chính là đối Thiên Nguyệt Tiên Tông cái này đệ tử tiến hành diệt môn đồ sát người, cùng cái này một gia đình người có không đội trời chung huyết hải thâm cửu, chỉ cần có thể đem cái này một gia đình người đều giết sạch, người kia không tiếp dựng vào tính mạng mình. Từ Nhân cũng tại suy nghĩ Trầm Đăng Vân lời nói, đã quyết định đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, như vậy hắn liền phải đem sự tình nghĩ đến cẩn thận chút, không thể có bỏ sót địa phương. Kể từ đó, sự tình giống như lại phiền phức. Nếu như cái kia đồ sát Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cả nhà người hoặc là thế lực muốn là cùng có không đội trời chung cừu hận còn tốt, hắn không có dựa vào, chúng ta điều tra có lẽ còn dễ dàng một chút. Có thể nếu như đối phương sau lưng thật có cái gì đại thế lực dựa vào, đồng thời không e ngại Thiên Nguyệt Tiên Tông, như vậy chúng ta điều tra sự kiện này, chỉ sợ y nguyên hội vô cùng nguy hiểm. Tiểu Niếp Nhi bắt đầu lo lắng, nàng đồng thời không e ngại cái kia đồ sát Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cả nhà người là tới có thâm cừu đại hận, nhưng nếu là đối phương có bối cảnh dựa vào, sự tình nhưng là không dễ làm. Sự kiện này ta cũng nghĩ qua, nếu như cái kia diệt Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cả nhà người là sau lưng có dựa vào, chỗ dựa vào cũng khẳng định là một cái thế lực to lớn, dạng này thế lực tại toàn bộ Bắc Huyền Châu chỉ sợ khó tìm. Xem ra đến bây giờ, có năng lực như thế có lẽ chỉ có đối Bắc Huyền Châu nhìn chằm chằm sáu đại ma tông cùng chúng ta trước đó chúng ta nói qua thập nhị trọng lâu, đây cũng là chúng ta bây giờ đều đã đạt tới Lộ Châu khu vực, lại cũng không vội vã điều tra nguyên nhân chủ yếu. Thực tứ nhân một đường lên đều tại phân tích liên quan tới cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử bị diệt môn sự kiện, cũng muốn mấy loại khả năng. Tự nhiên cũng bao quát can đảm đó dám đồ sát Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cả nhà người dựa vào, có thể càng nghĩ, phát hiện người kia dựa vào thực cũng không nhiều, hoặc là còn chưa xuất thế sáu đại ma tông, hoặc là cũng là truyền thuyết bên trong dám tiếp ám sát kim đan cảnh tu sĩ nhiệm vụ thập nhị trọng lâu. Ta cảm thấy sáu đại ma tông hẳn là sẽ không ở thời điểm này động thủ, bởi vì hiện tại động thủ quá chói mắt, rất dễ dàng gây nên Bắc Huyền Châu trên núi tu sĩ chú ý, riêng là Thiên Nguyệt Tiên Tông, tại hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng trước đó, sáu đại ma tông bình tĩnh không sai không nghĩ tới phát sinh xung đột. Thập nhị trọng lâu ngược lại là có khả năng, chỉ là cái này cũng không phù hợp thập nhị trọng lâu phong cách hành sự. Thập nhị trọng lâu trên cơ bản đều là ám sát, diệt môn sự tình lại chưa từng nghe nói, mà lại cái này cần tiêu bao nhiêu linh thạch nha, có năng lực lấy ra nhiều linh thạch như vậy mời thập nhị trọng lâu động thủ người, đoán chừng cũng không phải cái gì thế lực nhỏ, lại có cần gì phải tìm thập nhị trọng lâu người diệt người ta cả nhà đâu. Tiểu Niếp Nhi đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, lại phát hiện rất nhiều khó có thể thuyết phục địa phương, sáu đại ma tông tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó, cần phải tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi trêu chọc Thiên Nguyệt Tiên Tông, mà thập nhị trọng lâu, tuy nhiên có cái năng lực kia, lại không có lý do gì. Thập nhị trọng lâu là mở cửa làm ăn, không biết vô duyên vô cớ đi giết người, càng sẽ không vô duyên vô cớ đi diệt người ta cả nhà. Mà nếu là có người bỏ tiền mua cái kia người một nhà mệnh, đây tuyệt đối là cái không ít con số, nắm giữ dạng này tài phú người thật nguyện ý lấy ra nhiều tiền như vậy tài bảo bối đến đổi người một nhà này tánh mạng sao? Tiểu Niếp Nhi cảm thấy khả năng không lớn. Niếp Nhi tiểu thư nói rất có đạo lý, cho nên hiện tại chỉ còn lại một loại khả năng, liền là có người cùng bị diệt môn Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử hoặc là người nhà có không đội trời chung đại thủ, cho nên mới không tiếc xả thân mạo hiểm, cho dù là dựng vào tính mạng mình, cũng muốn đem cái kia một gia đình người toàn giết. Trầm Đăng Vân theo Tiểu Niếp Nhi mạch suy nghĩ hướng xuống nuốt, phát hiện còn giống như thật sự là có chuyện như vậy, cho nên cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cả nhà bị tàn sát sự tình, rất có thể là không chết không thôi kẻ thù gây nên. Loại khả năng này xác thực lớn nhất, nhưng là chúng ta vẫn là trước tiên cần phải nghe trước nhìn, nói thật như là Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử thật thua thiệt người ta, cái này nhiệm vụ ta sẽ chủ động từ bỏ, rốt cuộc Tiên Tông đệ tử ý thế hiếp người tình huống cũng không hiếm thấy. Bao nhiêu người tiến tiên môn đều cảm thấy là quang tông diệu tổ, trong nhà người cũng nhiều ngang ngược, nếu thật là làm thương thiên hại lý sự tình bị người ta ghi hận, cũng không thể trách người ta diệt hắn cả nhà. Từ Nhân đối điều tra cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cả nhà bị đổ sự tình là ôm lấy hai loại ý nghĩ, như là Thiên Nguyệt Tiên Tông người không có gì tội ác tày trời hành động, hắn thì một đường đem sự tình tra được tra ra manh mối, có thể nếu như đối phương thật làm vô cùng hung ác sự tình, vậy hắn liền dứt khoát từ bỏ cái này nhiệm vụ, về sau người nào thích tra người nào tra, ngược lại hắn không tra. Ngược lại chúng ta đã đến nơi này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại trước tra lấy, coi như muốn phán định người một nhà này thiệt ác, cũng trước đem sự tình đầu đuôi tra rõ ràng lại nói. Tiểu Niếp Nhi nghĩ một lát, sau đó giống như là nghĩ thông suốt cái gì, ngay sau đó thần sắc buông lòng nói ra. Ta cảm thấy Niếp Nhi tiểu thư nói rất có đạo lý, coi như muốn xác định cái này một gia đình người thiệt ác, cũng phải trước nhìn một chút cái này một gia đình người làm việc sự tích mới biết được. Trầm Đăng Vân cũng đồng ý tiểu Niếp Nhi đề nghị, ngược lại bọn họ đã đến Lộ Châu phủ khu vực, cũng không thể đến không, nói cái gì cũng phải đem sự tình điều tra rõ ràng, đến mức nói hay không nói Tiên Tông, vậy liền lại bàn về. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục tra. Vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông linh đài cảnh đệ tử nhà ngay tại Lộ Châu phủ Vân Lộ quận, cách nơi đây cũng chỉ có vài trăm dặm mà thôi. Tứ Nhân cũng tựa hồ là quyết định, sau đó liền mang theo mấy người một đường chạy tới Vân Lộ quận. Vân Lộ quận là một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông quận thành xem ra rất lớn, so Bắc cảnh phủ thành đều lớn. Vân Lộ quận cũng rất phồn vinh, mặt đường rộng lớn, tới lui xe ngựa nối liền không dứt. "Công tử, chúng ta còn đi tiểu quán đây." Trầm Đăng Vân biết Tử Nhân mỗi đến một cái địa phương mới đều có cái thói quen, cái kia chính là vui chơi giải trí, đoán chừng lần này cũng không ngoại lệ. "Lần này đi trà lâu đi." Tử Nhân mỉm cười, cũng không thể tổng đi tử quán, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, có thể đi trà lâu nhìn xem. "Cứ như vậy đi sao?" Trầm Đăng Vân nói chuyện thời điểm, nhìn xem mấy cái cá nhân trên người hành trang. "Cứ như vậy đi, chúng ta là đến điều tra đồng môn bị hại sự kiện, căn bản không cần thiết che giấu, những người kia chủ động ra tới tìm chúng ta mới tốt." Lúc này Từ Nhân không có muốn đổi hành trang ý tứ, lần này bọn họ đến Vân Lộ quận là vì điều tra đồng môn một nhà bị diệt tộc sự kiện, chuyện này cũng không sợ người khác biết. "Vậy được rồi, bất quá vì cái gì lần này tuyển trà lâu?" Trầm Đăng Vân thực càng hiếu kỳ vì cái gì Từ Nhân lần này lựa chọn tại trà lâu tìm hiểu tin tức, mà không phải đi tiểu quán hoặc là tiểu lâu. Bởi vì trong trà lâu có nói sách, những cái kia kể chuyện sẽ đem bên cạnh mình sự tình biên soạn thành cố sự, thêm mắm thêm muối nói ra, cho uống trà người nghe. Từ Nhân mỉm cười, căn cứ Từ Nhân kinh nghiệm, muốn đánh dò xét tin tức, tốt nhất địa phương có vài chỗ, một là tiểu lâu tiểu quán, hai là trà lâu, ba là thanh lâu, sau cùng còn có một chỗ, thực là tin tức nhiều nhất, đó chính là đổ phường. Tiểu lâu cùng tử quán, Tử Nhân đều đi qua, cho nên Tử Nhân dự định đến trà lâu đi thử thời vận. Thực sự không được thì lại đi hắn mấy nơi, đương nhiên đi thanh lâu cùng đổ phường loại địa phương này, cái kia liền không thể mang nữ quyến. Công tử ý nghĩ luôn luôn không giống bình thường, nếu thật có thể nghe đến những cái kia kể chuyện tiên sinh giảng thuật có quan hệ Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử một nhà bị diệt môn cố sự, chúng ta cũng chuyến đi này không tệ. Coi như nghe không được liên quan tới Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử một nhà bị diệt môn cố sự, cũng có thể nghe một chút hắn cố sự. Trầm Đăng Vân nghe Tử Nhân lời nói về sau cũng tới hào hứng, bởi vì tại khi còn nhỏ duy nhất cảm thấy làm cho hắn khoái lạc một chút sự tình, cũng là trốn ở tiệm trà bên ngoài nghe kể chuyện người kể chuyện xưa. Đi tới. Tử Nhân nên ngang, người người hương trà tương lai đến một cái trà lâu. Cái này trà lâu quy cách thực cũng không tính lớn, nhưng cũng không một mạc. Trà lâu tên là Kim Trà Hiên, khách nhân cũng không phải ít. Tử Nhân tiến trà lâu, phát hiện bên trong có hai tầng, ở giữa là tốt giống như sân vườn chỗ trống. Khách ra, bên trong còn có mấy cái bàn lớn, ngài mời vào trong. Tử Nhân mới đến nhà liền nghe đến trà lâu tiểu nhị mời chào khách người thanh âm. Ừm, người dẫn đường. Tử Nhân cũng không có nhiều lời, trực tiếp mang theo tiểu nhất nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ tước tiến vào trà lâu. Các vị người xem, các người đoán ta ở nơi đó gặp phải một cái gì người? Người kia là địa phương có tên Hoàn Khố công tử Ca Nhi, hình dạng gọi là một cái đẹp mắt, là ta bình sinh gặp qua sinh được đẹp mắt nhất một bộ túi da. Chỉ tiếc nha, đáng tiếc hắn đan điền bị hủy, không cách nào tu luyện, cho nên thai to mặt lớn người đều nói hắn là cái phế vật. Tử Nhân vừa tới tiểu lầu tầng 2 ngồi xuống, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, thanh âm này xuất hiện để hắn cảm thấy thật không thể tin, cùng lúc đó hắn cũng đưa ánh mắt về phía cái thanh âm kia chuyển đến phương hướng. Nhìn đến người kia, Tử Nhân cảm thấy càng ngạc nhiên hơn, bởi vì người kia chính là ban đầu ở Thanh Tuyển quận hướng hắn chào hàng tu luyện bí tịch kể chuyện tiên sinh. Lúc đó Tử Nhân không có tu luyện, cho nên cũng không cảm giác được người này trên thân có cái gì linh lực ba động, xem ra cũng là người bình thường, thế nhưng là người bình thường lại làm sao có khả năng rời đi Bắc Cảnh đi tới Bắc Huyền Châu trung vực đâu. Tử Nhân nhíu mày, lại tỉ mỉ nhìn vài lần, sau cùng xác định chính mình khẳng định là không có nhìn lầm. Cái này người cũng là lúc trước hướng hắn chào hàng tu luyện bí tịch kể chuyện tiên sinh. Trừ cái đó ra, Tử Nhân vẫn không có phát hiện người này trên thân có cái gì đặc thù, cũng là một người phàm phu tục tử, phổ thông kể chuyện tiên sinh, trên thân căn bản cũng không có một tia linh lực ba động, rõ ràng không phải tu sĩ. Nhưng nếu người này không phải tu sĩ, như thế nào lại đi tới Đại Lương Đế quốc đâu? Cái này khiến Tử Nhân trăm bề không được giải. Công tử, người này chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì sao? Trầm Đăng Vân nhìn lấy Tử Nhân nhìn về phía cái kia kể chuyện tiên sinh ánh mắt, cảm giác có chút kỳ quái. Đây là ta người quen, cũng là ta ân nhân à, trước đừng rêu rao. Lại nghe vị này lão thần tiên nói cái gì? Tử Nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn cảm thấy cái kia kể chuyện tiên sinh khẳng định không đơn giản, nói không chừng lúc trước hắn tại Đông Hoa quận thành ngộ thấy người này, cũng là người này cố ý hành động. "Hả? Minh Bạch, bất quá công tử ngươi coi như ưa thích nghe sách, có thể ngươi nhà không phải tại Đông Hoa quận thành sao? Làm sao lại nhận biết một vị đại lương đế quốc kể chuyện tiên sinh?" Trầm Đăng Vân còn tưởng rằng Tử Nhân là nghe qua cái này kể chuyện tiên sinh trô nói sách, có người nào sinh cảm xúc, cho nên đối với người này mang trong lòng cảm kích, không cẩn thận suy nghĩ một chút giống như cũng không đúng. Chính mình công tử tựa hồ cũng là lần đầu tiên đến Bắc Huyền Châu trung vực, mà trước mắt người kể chuyện này trên thân rõ ràng không có linh lực ba động, không có khả năng đến Bắc Cảnh Đông Hoa quận thành đi cho chính mình công tử kể chuyện. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 687, thập nhị trọng lâu. Tử Nhân đối với mình theo Cố Thất Tinh trong tay học được nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn có chút không mò ra nội tình, hắn cảm giác mình mỗi lần xuất thủ thực đều không khác mấy, nhưng là lấy được chiến tích lại hoàn toàn khác biệt. Tỷ như hắn lấy nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn đối phó Lạc Trường Tùng, trận chiến kia liền đánh cho vô cùng gian khổ, thậm chí đến cuối cùng vẫn là mạo hiểm thôi động thiên hoàng ấn mới đưa Lạc Trường Tùng đánh giết. Thế nhưng là hắn đồng dạng lấy nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn tới đối phó cùng Lạc Trường Tùng tu vi tương đương Tần gia cựu trưởng lão lúc, tình huống lại hoàn toàn khác biệt, hắn đều không có bổ túc bảy viên chủ tinh, cũng đã đem Tần gia cựu trưởng lão bức bách được từ bạo. Tử Nhân cảm thấy dạng này kết quả có thể cùng hai cá nhân tu luyện công pháp có quan hệ, Lạc Trường Tùng sử dụng thủ đoạn có chút giống kiếm tu, mà Tần gia cựu trưởng lão thì là một vị quy củ cụ tạo hóa cảnh hậu kỳ. Bất kể nói thế nào, công tử cái này nghị hóa tinh thần thủ đoạn cần phải đều rất lợi hại, về sau chúng ta lại làm việc cũng càng có lòng tin. Trầm Đăng Vân là gặp qua Tử Nhân cùng Lạc Trường Tùng chiến đấu, cho nên hắn ngay từ đầu mới sẽ cảm thấy Tần gia cựu trưởng lão không phải tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ ý nghĩ. Bất quá bây giờ suy nghĩ tựa hồ cũng rất không có khả năng, tu vi cảnh giới loại vật này cũng không rất có thể gạt người, chỉ có tu sĩ trước mặt người khác đệ thấp tu vi, lại còn không có ai có thể cất cao chính mình tu vi. Bởi vì mỗi tầng tu vi cảnh giới cảm ngộ cũng không giống nhau, cao giai tu sĩ từng bước một đi tới, đối mỗi một bước đều có chỗ cảm ngộ, cấp thấp tu sĩ lại không có cao giai tu sĩ cảm ngộ, cho nên cấp thấp tu sĩ muốn ngụy trang thành cao giai tu sĩ, bình thường là đường không tới. Cũng không thể nói như vậy, Bắc Huyền Châu cường giả rất nhiều, tạo hóa cảnh cũng không phải đỉnh phong tu sĩ, huống chi còn có sức sát thương cực mạnh kiếm tu. Bây giờ 6 đại ma tông cũng dục dịch, bọn họ biết rõ Bắc Huyền Châu có Thiên Nguyệt Tiên Tông, vẫn còn dám mưu đồ trở lại Bắc Huyền Châu, thực lực chắc chắn sẽ không kém. Tứ Nhân cũng không có trầm đẳng vân lạc quan như vậy, bởi vì hắn biết Bắc Huyền Châu nước thật rất sâu, huống chi Bắc Huyền Châu tại Thần Châu Thiên Hạ cũng bất quá là thiên hạ 5 châu bên trong nhỏ nhất một châu, hắn 4 châu riêng là Trung Thần Châu, đây mới thực sự là tàng long ngọa hổ chi địa. Công tử chi ngôn rất đúng, nhìn đến chúng ta còn rất dài đường muốn đi. Trầm Đăng Vân cũng có chút cảm khái, hiện tại hắn cũng không còn nói Trung Thần Châu cách hắn rất xa như thế tới nói, bởi vì hắn lúc trước cũng đồng dạng cảm thấy Bắc Huyền Châu trung vực khoảng cách với mình rất xa, nhưng hôm nay hắn hai chân đã hắn tại trung vực trên mặt đất, hơn nữa còn là trung vực cường đại nhất Đại Lương Đế Quốc. Về sau chúng ta tu luyện còn phải chăm chỉ hơn, không phải vậy muốn ở cái thế giới này sinh tồn đi xuống vẫn là vô cùng khó khăn. Tứ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn mơ hồ có thể nhìn đến phía trước có từng tòa núi lớn, hắn muốn leo đến chỗ càng cao hơn, liền muốn đối mặt trùng điệp khó khăn. Ta biết, công tử, chúng ta bước kế tiếp muốn đi làm cái gì? Trầm Đăng Vân biết Tử Nhân chí hướng rộng lớn, mà đối với chí hướng rộng lớn người mà nói, phía trước vĩnh viễn chỉ có khiêu chiến. Hắn mặc dù không có Tử Nhân như vậy rộng lớn chí hướng, nhưng lại cũng không muốn làm một cái tầm thường tục nhân. Tiếp xuống tới nhiệm vụ có thể có chút nguy hiểm, tại Đại Lương Đế quốc có một cái vô cùng bí ẩn sát thủ tổ chức, tên là Thập Nhị Trọng Lâu. Thiên Nguyệt Tiên Tông hoài nghi cái này Thập Nhị Trọng Lâu cùng Ma Môn có quan hệ, là vì Ma Môn vơ vét của cả địa phương. Tử Nhân lấy ra một khối nhiệm vụ lệnh bài, hiện tại hắn đã không chọn, tiện tay lấy ra cái nào khối nhiệm vụ lệnh bài cũng là cái nào khối. Mà lúc này trong tay hắn cầm khối này nhiệm vụ trên lệnh bài nhiệm vụ thì là muốn điều tra một cái gọi Thập Nhị Trọng Lâu sát thủ tổ chức. Sát thủ tổ chức? Cái kia hẳn là phổ thông giang hồ tổ chức à, chẳng lẽ bọn họ còn tiếp đánh giết tu sĩ nhiệm vụ? Trầm Đăng Vân nghi hoặc không hiểu. Cái này Thập Nhị Trọng Lâu ta ngược lại là giải một số. Thứ Nhân còn chưa lên tiếng, Tiểu Niếp Nhi lại mở miệng trước. Niếp Nhi, vậy ngươi trước tiên là nói về nói xem đi. Thứ Nhân đang nghe Tiểu Niếp Nhi lời nói về sau hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi còn biết sát thủ tổ chức sự tình. Ta đến Tiên Nguyệt Tiên Tông về sau, trừ tu luyện cũng là nhìn chút trong tông môn điện tịch, bên trong có một bản đề cập tới Thập Nhị Trọng Lâu. Tiểu Niếp Nhi mặc dù biết một số có quan hệ Thập Nhị Trọng Lâu sự tình, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng Tử Nhân sẽ để cho nàng nói, sau đó cũng hơi khẩn trương lên. Tiểu Niếp Nhi chính là như vậy, để cho nàng cùng người giao phong, quyết đấu sinh tử nàng cũng chưa chắc hội khẩn trương, nhưng là Tử Nhân để cho nàng nói sự tình, nàng liền sẽ khẩn trương, sợ chính mình nói không tốt. Biết thì cứ việc nói ra, bởi vì ta đối cái này Thập Nhị Trọng Lâu cũng thật tò mò. Tử Nhân cho Tiểu Niếp Nhi cổ động, đương nhiên thực hắn đối Thập Nhị Trọng Lâu giải đến cũng không phải đặc biệt nhiều, nói không chừng Tiểu Niếp Nhi biết cái kia bộ phận cũng là hắn không biết đây. Ta nhớ được cái kia bản điện tịch đã nói Thập Nhị Trọng Lâu tựa hồ địa vị rất lớn, mà lại vô cùng thần bí, bọn họ chỗ tiếp nhiệm vụ ám sát cũng vô cùng phức tạp, theo bình dân đến trên núi tu sĩ đều có, chỉ là giết người khác nhau có khác biệt giá vị. Giết người bình thường, kim ngân là được, nhưng là muốn sát sơn phía trên tu sĩ thì cần muốn đầy đủ linh thạch, hoặc là cùng đồng giá trị bảo bối. Tiểu Niếp Nhi cẩn thận từng ly từng tí, nàng cũng không biết mình nói tới là đúng là sai. Tứ Nhân không có bắt chuyện, hiển nhiên còn đang chờ Tiểu Niếp Nhi đoạt dưới. Đến mức Trầm Đăng Vân, hắn cho tới bây giờ đều không có chú ý qua cái gì Thập Nhị Trọng Lâu, đối cái này sát thủ tổ chức càng là hoàn toàn không biết gì cả. Còn lại Ứ Lạnh, Chu Vũ Tức cùng nhỏ Yêu Báo, bọn họ cũng nghe được rất nghiêm túc, tựa như là đang nghe cố sự mở dạng. Tiểu Niếp Nhi gặp tất cả mọi người chỉ là nhìn lấy nàng lại cũng không nói chuyện, sau đó liền lại nói, cái gọi là Thập Nhị Trọng Lâu, trên thực tế là làm phía trên tứ trọng lâu, bên trong tứ trọng lâu cùng phía dưới tứ trọng lâu ba bộ phận, phía dưới tứ trọng lâu chỉ tiếp phổ thông nhiệm vụ ám sát, cho nên bọn họ giết đều là người bình thường, giá cả phổ biến cũng không tính quá cao. Nhưng cái này tứ trọng lâu sát thủ số lượng lại là Thập Nhị Trọng Lâu bên trong nhiều nhất, cơ hội chiếm cứ hơn phân nửa. Tiểu Niếp Nhi hơi trải vớt một chút, sau đó theo Thập Nhị Trọng Lâu phía dưới tứ trọng lâu bắt đầu giới thiệu. Như vậy bên trong tứ trọng lâu chỗ đối ứng ám sát đối tượng lại là những người nào đâu? Tiểu Niếp Nhi lời nói đã thành công câu lên Trầm Đăng Vân hứng thú, hắn còn là lần đầu tiên nghe đến Thập Nhị Trọng Lâu dạng này sát thủ tổ chức, không nghĩ tới giết người còn có chú ý nhiều như vậy. Bên trong tứ trọng lâu chỗ nhận nhiệm vụ đều là một số thân phận tôn quý quan viên, thậm chí là hoàng thân quốc thích, đương nhiên còn có một số gia tộc tu sĩ chờ một chút, những thứ này người bình thường đều là tu sĩ, coi như không phải tu sĩ, bên người cũng có tu sĩ bảo hộ, giết cũng không dễ dàng, cho nên muốn tìm bên trong tứ trọng lâu sát thủ giết người, tay kia bên trong phải có đầy đủ linh thạch mới được. Bất quá cái này bên trong tứ trọng lâu cũng có cái đặc điểm, cái kia chính là giết người thành công thu thủ lao, không thành công thì lùi báo đáp đền đáp, bất quá cái kia nhiệm vụ ám sát cũng sẽ tùy theo mà thăng cấp, nếu như ngươi còn muốn ám sát thì đến nỗ lực càng nhiều tiền thù lao. Tiểu Niếp Nhi tiếp tục giới thiệu, thực Thập Nhị Trọng Lâu mỗi một lần tiếp nhận nhiệm vụ đều sẽ đối nhiệm vụ tiến hành ước định, giết người khác nhau, độ khó khăn khác biệt, cần thiết tiền thù lao tự nhiên cũng khác biệt. Thật không nghĩ tới mới bên trong tứ trọng lâu liền đã bắt đầu tiếp ám sát tu sĩ nhiệm vụ, như vậy phía trên tứ trọng lâu hội tiếp nhận cái dạng gì nhiệm vụ ám sát đâu? Trầm Đăng Vân như có điều suy nghĩ, vốn là hắn cảm thấy phía trên tứ trọng lâu mới có thể tiếp ám sát tu sĩ nhiệm vụ, không nghĩ tới Thập Nhị Trọng Lâu bên trong tứ trọng lâu cũng đã bắt đầu tiếp nhận ám sát tu sĩ nhiệm vụ, cho nên hắn rất hiếu kỳ Thập Nhị Trọng Lâu phía trên tứ trọng lâu đến tột cùng tiếp là nhiệm vụ gì, chẳng lẽ bọn họ còn tiếp ám sát thần tiên nhiệm vụ? Thập Nhị Trọng Lâu phía trên tứ trọng lâu đồng dạng rất ít nhận nhiệm vụ, mà lại cũng có rất ít người có thể mời được bọn họ đi ám sát người nào, gần nhất mười mấy năm qua, bọn họ giống như thì tiếp một lần nhiệm vụ, ám sát một vị tiên môn kim đan cảnh trưởng lão mà lại thành công. Tiểu Niếp Nhi đối với thập nhị trọng lâu phía trên tứ trọng lâu cũng giải đến cũng không phải là đặc biệt tường tận, nhưng là từ phía trên tứ trọng lâu ám sát kim đan cảnh tu sĩ sự tích, có thể nhìn ra được cái này sát thủ tổ chức thập nhị trọng lâu thực lực vẫn là vô cùng khủng bố. Chiếu nói như vậy cái này thập nhị trọng lâu thực lực thật đúng là phi thường khủng bố, hoàn toàn không thua gì tiên môn thậm chí là tiên tông. Trầm Đăng Vân đang nghe Tiểu Niếp Nhi lời nói về sau thần tình trên mặt biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cũng không nghĩ tới thập nhị trọng lâu thế mà liền kim đan cảnh tu sĩ đều có thể giết, phải biết cho dù là tại Bắc Huyền Châu trung vực, kim đan cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối là đỉnh phong cao thủ. Đương nhiên, kim đan cảnh tu sĩ cùng kim đan cảnh tu sĩ cũng có rất lớn khác biệt, cái này rất giống đồng dạng là tạo hóa cảnh hậu kỳ, Lạc Trường Tùng kém chút đem Từ Nhân đánh giết mà Tần gia cựu trưởng lão lại bị Từ Nhân bức bách được từ bạo thân thể mở dạng. Bất quá, tu sĩ đến kim đan cảnh, cái kia đều không phải bình thường tu sĩ, là phi thường khủng bố tồn tại. Kaka, ngươi xác định cái này nhiệm vụ thật sự là chữ huyền số nhiệm vụ sao? Ta thế nào cảm giác chỉ sợ liền chữ tiên nhiệm vụ đều không có nguy hiểm như vậy đâu. Nói xong thập nhị trọng lâu về sau, Tiểu Niếp Nhi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lúc trước những thứ này nhiệm vụ đều là Từ Nhân tiếp, nàng cũng không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn đến lại muốn điều tra sát thủ tổ chức thập nhị trọng lâu phải chăng cùng ma môn có liên hệ. Bọn họ nơi này lợi hại nhất nhỏ yêu báo, chiến đấu lực đoán chừng cũng thì tương đương với tạo hóa cảnh hậu kỳ, mà lại để hắn đối mặt tạo hóa cảnh hậu kỳ Lạc Trường Tùng đều không nhất định là đối thủ. Đến mức nói kim đan cảnh tu sĩ, vậy cũng chớ trông cậy vào, khẳng định đánh không lại. Tiểu Niếp Nhi cảm thấy muốn điều tra thập nhị trọng lâu, tối thiểu cũng phải là cái kim đan cảnh tu sĩ mới có tư cách, bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ mấy cái đi điều tra, cái này nhiệm vụ mu, tốn thế nào hoàn thành? Căn bản chính là chuyện không có khả năng. Húng chi thập nhị trọng lâu sát thủ đều vô cùng ẩn nấp, coi như đứng tại đối diện bọn họ đều không nhất định biết cái nào là thập nhị trọng lâu sát thủ. Ta cũng cảm thấy cái này nhiệm vụ có vấn đề, không phải vậy chúng ta vẫn là đổi một cái đi. Trầm Đăng Vân cũng như mày, hắn thấy, cái này nhiệm vụ độ khó khăn thực sự quá lớn. Ừm, cũng tốt, cái này nhiệm vụ đối chúng ta mà nói độ khó khăn xác thực có chút lớn, vậy trước tiên thả một chút đi. Từ Nhân cân nhắc một phen về sau, cũng cảm thấy điều tra thập nhị trọng lâu nhiệm vụ độ khó quá lớn, nếu như cưỡng ép đi hoàn thành nhiệm vụ, còn thật có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái này nhiệm vụ là muốn điều tra Lộ Châu phủ điều tra một người đệ tử bị giết sự tình, đệ tử kia là một vị linh đài cảnh tu sĩ, không chỉ tu sĩ này bị giết, hắn gia tộc cũng toàn bộ bị diệt tộc, Thiên Nguyệt Tiên Tông cảm thấy việc này lớn, càng hung thủ kia quá mức hung tàn, thế mà trực tiếp diệt môn, cho nên mới tuyên bố cái này điều tra nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ còn giống như có thể, nhìn từ bề ngoài cũng phù hợp đẳng nghĩa. Trầm Đăng Vân nghe nhiệm vụ kia giới thiệu về sau, cảm giác đến giống như không có cái gì đặc biệt, hẳn có thể được. Ta không ý kiến, giống như đồng thời không vượt ra ngoài chúng ta năng lực phạm chủ. Tiểu Niếp Nhi cũng cân nhắc một hồi, cảm giác đến giống như đồng thời không vượt ra ngoài chính mình năng lực phạm vi, linh đại cảnh tu sĩ hắn cũng có thể giết linh đại cảnh tu sĩ, đồng thời diệt môn, cũng coi như không bao lớn bản sự, điều tra những thứ này người hẳn là cũng sẽ không đặc biệt nguy hiểm. Vậy liên cái này à, đã nơi khởi nguồn điểm là tại Lộ Châu phủ, như vậy chúng ta trước hết đi Lộ Châu phủ xem một chút đi. Tất cả mọi người không có gì khác ý kiến, sự tình cũng là định ra, rốt cuộc cái này nhiệm vụ đối với điều tra thập nhị trọng lâu nhiệm vụ, xem ra muốn dễ dàng hơn nhiều. Đã định ra mục tiêu, ba người ba yêu cũng không có nhiều trì hoãn, trực tiếp chạy tới Lộ Châu phủ. Lộ Châu phủ khoảng cách Từ Nhân bọn họ bây giờ chỗ Thanh Châu phủ vẫn là có một khoảng cách, cho dù lấy Từ Nhân chờ người tốc độ, vẫn như cũ buôn ba có hơn một tháng mới đến. Chương 688, khó phân thật giả. Công tử cái gì thời điểm tới qua Đại Lương Đế quốc sao? Trầm Đăng Vân phi thường tò mò mà hỏi thăm. Không có nha, chúng ta không phải cùng một chỗ bị Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão mang tới à? Từ Nhân lắc đầu, hắn đương nhiên cũng là lần đầu tiên đến Bắc Huyền Châu trung vực, càng là lần đầu tiên đến Đại Lương Đế quốc. Cái kia ca ngươi làm sao có khả năng nhận biết người kể chuyện này nha? Người này trên thân không có một chút linh lực ba động, không có khả năng chạy xa như thế đi chúng ta Đông Hoa quận thành kể chuyện a. Tiểu Niếp Nhi cũng đầy mặt ngạc nhiên, nàng cảm thấy khẳng định là Từ Nhân nhận là người, trước mắt cái này người cũng là cái không có tu luyện phàm nhân, không có khả năng không xa 10.000 dặm chạy đến Bắc Cảnh đi kể chuyện. Ai nói không phải đây, ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá ta nhớ đến rất rõ ràng, như thế diện mạo, thần tình kia, khẳng định không sai. Từ Nhân trong lòng cũng có mọi loại nghi hoặc, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhớ lầm, bởi vì vừa mới đối phương chỗ nói sự tình, rất có thể thì là nói hắn. Trừ phi cái này người là ẩn thế cao nhân, cảnh giới đều cao đến chân trời, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng. Chu Vũ Tức cũng là một mặt cổ quái nhìn lấy Từ Nhân, nàng cảm thấy Từ Nhân là đang nói đùa. Tiếp tục nghe, vị lao tiên sinh này trong miệng hình dáng kia diện mạo tuấn mỹ lại đang điền phá nát người, rất có thể cũng là buồn công tử. Từ Nhân nói xong, ý tưởng đột phát, theo trong nạp giới lấy ra một cái phổ thông quả giấy, mà lại trực tiếp mở ra lay động. Bây giờ đang là giữa hè, cầm trong tay quả giấy, giống như cũng không hài hòa. 4. Đó không phải là cái chỉ được mã ngoài, thực chất vô dụng, hình dạng tốt cũng không có tác dụng gì nha. Trà lâu mọi người bắt đầu ồn ào, riêng là những cái kia hình dạng xem ra cũng không tốt. Người nha, đều có cái này đặc điểm, cảm thấy khắc vóc người đẹp mắt thì ghen ghét. Cái kia kể chuyện, ngươi lời nói này lại à, cái gì gọi là ngươi bình sinh gặp qua tốt nhất túi già, chẳng lẽ so buồn công tử còn phong lưu phong khoáng, phong thái hiểu điệu sao? Đương nhiên, còn có một số người, luôn cảm giác mình mới là trên đời đẹp trai nhất, người khác liền xem như lại đẹp trai, cũng liền cho mình sách giày cũng không xứng. Nói cẩn thận, ngươi lời nói này xong, ta đều muốn đem vừa uống vào trong bụng trà phun ra. Tại cái kia công tử Ca Nhi mở miệng về sau, có cái cùng tựa hồ không thế nào đối phó người mở miệng. Lý Thái, làm sao chỗ nào đều có ngươi nha, ngươi không phải liền là ghen ghét không có buồn công tử anh tuấn tiêu sái tài hoa bộc lộ sao? Trước đó hỏi người nọ một chút nghe đến luôn luôn cùng mình không thế nào đối phó Lý Thái chi ngôn, lập tức liền đập trở về. Thái Anh, ngươi thiếu buồn nôn ta được hay không? Lý Thái cũng không yếu thế. Đúng. Ngay tại cái kia Lý Thái cùng Thái Anh tranh cãi thời điểm, trong trà lâu đột nhiên chuyển tới một vang dội thanh âm. Mà cái này vang dội thanh âm đã ra hiện, Lý Thái cùng Thái Anh đều dọa đến khẽ run rẩy. Hai người kịp phản ứng thời điểm, đều một mặt nộ khí nhìn lấy cái kia kể chuyện tiên sinh, nguyên lai vừa mới cái kia một thanh âm vang lên, chính là cái kia kể chuyện tiên sinh một ngã trong tay thước gõ chỗ đến. Thiên hạ kinh đường một tám phân, từ quân vương cho tới thần. Quân vương một khối quản lý văn võ một khối quản dân chúng. Thánh nhân một khối truyền nho giáo, thiên sư một khối kinh hãi quỷ thần. Tăng nhà một khối nói Phật pháp, đạo gia một khối khuyên huyền môn. Một khối rơi vào giang hồ tay, lưu lạc khắp nơi khuyên thế nhân. Hoàng đế một khối, tên là Trấn Sơn Hạ, lại tên Long Đảm, Vô Tứ Hải đều là trấn, ý là trí cao vô thượng quyền lợi. Hoàng hậu một khối, tên là Phượng Hà Rơi, ý là mẫu nghi thiên hạ, ánh sáng đầy trời. Tể phụ một khối, tên là Tá Triều Cương, lại tên Chủ Hạch, ý là dưới một người, phụ tá Triều Cương. Võ tướng một khối, tên là Kinh Hải Hổ Đảm, lại tên Hổ Uy, ý làm thống lĩnh tam quân, lấy trấn quân uy. Huyện quan một khối, tên là Ca Inh Hải Đường, trấn tâm hồn người. Hòa thượng một khối, tên là Giới Quy, thanh tâm tỉnh thần. Đạo sĩ một khối, tên là Trấn Võ, khu quỷ trừ yêu. Thầy lang một khối, tên là Thận Trọng, bình tĩnh tỉnh táo, diệu thủ hồi xuân. Ta cái này một khối không tại xếp vào, là vì khối thứ 9, tên là Nghèo Ngã. Kể chuyện tiên sinh thả ra trong tay thước gõ, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trà quán trà khách nghe được nói năng nói cuội, trước mặt đều không nghe lọt ai, bất quá sau cùng câu kia bọn họ nghe rõ, nguyên lai cái này kể chuyện tiên sinh trong tay đầu gỗ tên là Nghèo Ngã. Sau đó liền dẫn tới trong quán trà nghe thư nhân một trận cười vang, thậm chí còn có người kêu to, cái này không tệ, làm thượng. Các vị người xem, các ngươi đoán làm gì? Cái kia công tử nhìn lấy bộ dáng rất tốt, nhưng trên thực tế nơi này có chút vấn đề, có lẽ là bởi vì đan điển khí hải phá nát, bị kích thích đi. Đương nhiên, cái này người nơi này có chút vấn đề, hành sự cũng rất là cổ quái, luôn yêu thích mua một số ly kỳ cổ quái đồ vật, mỗi người nhìn thấy hắn thời điểm, đều cảm thấy cái này người là cái hành tẩu túi tiền. Kể chuyện tiên sinh tiếp tục nói. Tứ nhân nghe kể chuyện tiên sinh lời nói về sau biểu hiện trên mặt cổ quái, vị này kể chuyện tiên sinh thật đúng là một chút không lưu tình, bất quá chính mình dù cho là não tử có hố, đó cũng là đã cho vị này kể chuyện tiên sinh vạn lượng hoàng kim người nha. Dù sao cũng phải cho nói vài lời lời hữu ích đi. Nào có dạng này người, chúng ta không tin. Ngay tại từ nhân sắc mặt cổ quái thời điểm, trà quán nhi bên trong người bắt đầu ồn ào. Các vị người xem, ngài còn khác không tin, trên đời này còn thật có dạng này người. Bất quá dạng này người tâm tính thuần túy, tiền đồ nói không chừng còn sẽ tốt hơn, tựa như ta trong chuyện xưa vị công tử này à, vốn là đây, hắn là đan điền vỡ vụn không cách nào tu luyện, nhưng là tại gặp ta về sau, hắn nhân sinh dần dần phát sinh chuyển cơ. Kể chuyện tiên sinh dương dương đắc ý, nhưng là nói đến đây lại bắt đầu thừa nước đục thả câu. Từ nhân cũng đại khái nghe ra vị này kể chuyện tiên sinh ý đồ. Rõ ràng là lại muốn bán cái gì tu luyện bí tịch, chỉ bất quá nơi này là Đại Lương Đế quốc, cũng không phải là Bắc Cảnh Đông Hoa quận thành, thật chẳng lẽ sẽ có người mua hắn địa chứ sao? Tứ nhân tâm lý thực cũng rất tò mò, sau đó trà cũng không uống, cứ như vậy vểnh thai nghe lấy. Trầm Đăng Vân cũng rất tò mò chính mình công tử quá khứ sự tích, cho nên cũng nghe được rất nghiêm túc. Đến mức Tiểu Niếp Nhi, vậy liền nghe được càng nghiêm túc. Đương nhiên, bọn họ lại nghiêm túc cũng không có ớn lạnh cùng Chu Vũ Tước nghe được nghiêm túc, riêng là Chu Vũ Tước, nói ra tử nhân gia hỏa này tai nạn xấu hổ, nàng là lớn nhất nguyện ý nghe. Châu có thể không phải như vậy thôi, ngươi một cái kể chuyện tiên sinh có thể thay đổi nhân sinh, chúng ta cũng không tin. Trà quán có trà quán chỗ tốt, cái kia chính là nghe thư nhân cùng người kể chuyện có chuyển động cùng nhau, có chút vấn đề đều là trước đó lưu tốt nút thắt, cho dù kể chuyện người không mở miệng, nhưng cái kia nghe sách người cũng phải hỏi. Người xem chớ có trông mặt mà bắt hình dong, muốn biết chúng ta cái này thế giới tàng long hoa hổ, kể chuyện tiên sinh cũng có như ta như vậy cao nhân. Kể chuyện tiên sinh khí định thần nhàn, ngược lại là thật có mấy phần bên ngoài cao nhân bộ dáng. Tại chỗ quần chúng tại nghe kể chuyện tiên sinh lời nói về sau, lại phát ra một trận hư thanh. Kể chuyện tiên sinh cũng không thèm để ý, tiếp tục lưu luôn nói, ngày đó tại trên chợ, lão nhân gia ta chỉ thấy vị công tử kia căn cốt bất phàm, tuy nhiên đang điển khí hải tổn hại, lại cũng chưa chắc liền không thể trị liệu, sau đó ta liền phát thiện tâm, đem cái kia tiểu công tử gọi lại, đồng thời lấy vạn kim thăm dò, như vị này tiểu công tử bỏ được vạn kim, như vậy ta liền đem một bộ cao giai tu luyện công pháp giao cho hắn, để hắn nặng bổ đan điển, trở thành tu sĩ. Tứ nhân nghe lấy kể chuyện tiên sinh lời nói cũng thật có ý tứ, bất quá để hắn ngoài ý muốn vẫn là đằng sau kể chuyện tiên sinh nói chuyện, cái này kể chuyện tiên sinh thế mà liền hắn tiến vào tuyển cơ tiên môn, tham gia ba đại tiên môn thi đấu sự tình đều biết. Cái này liền để Tứ nhân không thể không nhíu mày. Không chỉ Tứ nhân nhíu mày, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tức tâm tình cũng biến thành khẩn trương lên, bởi vì cái này kể chuyện tiên sinh nhìn như hời hợt, nhưng là dường như chính là nói cho bọn hắn nghe. Đúng. Cái kia kể chuyện tiên sinh một vỗ trong tay thước gõ, mà rồi nói ra, hôm nay trận đấu này thì dừng ở đây. Các vị, ta nói cố sự cũng không phải biên soạn đi ra, đó cũng đều là chuyện thật, ta xem các vị đang ngồi ở đây cũng đều là nhân trung lắm vượng, nếu như cũng muốn như vị này tiểu công tử một dạng, đi ra một đầu bất phàm tu hành đường, như vậy ta chỗ này cũng có chút bí tịch, vạn lượng hoàng kim giả trẻ không gạt. Người cái lao đầu tử, không phải đầu bị lửa đã a? Ai sẽ tin ngươi bộ kia, ha ha ha. Trà quán nhi bên trong quần chúng cười vang. Tứ nhân thì chậm rãi đứng dậy, dạo bước đi đến cái kia kể chuyện lao tiên sinh trước mặt, cung cung kính kính làm cái vai chào. Cái kia kể chuyện tiên sinh nhìn thấy Tứ nhân đầu tiên là sức sở, ngay sau đó giống như kịp phản ứng, liền muốn lòng bàn chân bôi dầu. Lao thần tiên, chúng ta lại gặp mặt, tiểu tử cảm ơn ngày đó lao thần tiên tặng bí tịch tri ân, chuyên tới để nói lời cảm tạ. Cái này trong túi càn khôn có chừng vạn khối trung phẩm linh thạch, xem như ta đối với ngài tạ lễ, đồng thời như lão thần tiên có thể lại tặng cùng tiểu tử một bộ tu luyện bí tịch, tiểu tử vô cùng cảm kích. Không đợi kể chuyện tiên sinh đi, Từ Nhân liền lấy ra một cái túi trung phẩm linh thạch đưa tới. Linh thạch, đó cũng không phải là kim ngân chi vật có thể so sánh, huống chi còn là 10.000 khối trung phẩm linh thạch, mà khác, người bình thường trên thân cũng không có linh thạch, đã lấy ra 10.000 khối trung phẩm linh thạch, vậy đã nói rõ Từ Nhân đã là tu sĩ. Kể chuyện tiên sinh tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu động tác lại thu hồi lại, đồng thời đối với Từ Nhân vuốt râu mà cười, trưởng giả tư thái 10 phần, cũng không có tại trước tiên tiếp Từ Nhân trong tay cái túi. Như lão thần tiên cảm thấy chưa đủ, ta lại nhiều thêm 2.000 khối trung phẩm linh thạch, thỉnh thần tiên nhất định muốn lại ban cho tiểu tử một bộ tu luyện bí tịch. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, liền chủ động mở ra chính mình túi càn khôn, từ bên trong lấy ra 2.000 khối trung phẩm linh thạch. Hiện tại Từ Nhân trên thân chữ vật bảo bối còn nhiều, rất nhiều, nhưng là túi càn khôn thấp như vậy các loại chữ vật bảo bối cũng tùy thân mang theo, che giấu hai mắt người nhà. Ha ha, quả nhiên là tiểu công tử, thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở chỗ này gặp gỡ. Hiện tại ngươi tổng tin tưởng lão nhân gia ta lúc trước nói qua với ngươi lời nói đi. Kể chuyện tiên sinh ra vẻ thần bí nói. Sao dám không tin lão thần tiên lời nói, lão thần tiên quả thực là thần cơ diệu toán, tiên tri 500 năm, sau hiểu 500 năm, bây giờ ta đã bái nhập Thiên Nguyệt Tiên Tông môn hạ, đây hết thảy còn phải đa tạ lão thần tiên. Từ Nhân cũng không che giấu, thẳng thắn ngay tại quán trà này nhi bên trong quang minh chính mình thân phận, đồng thời còn lấy ra thân phận ngọc bài. Hiện tại Từ Nhân cũng nghĩ rõ ràng, đã đến điều tra nơi này Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ bị diệt môn nguyên nhân, cái kia sẽ không ngại thoải mái, huống chi nơi này còn có một cái nhìn như phổ thông, nhưng lại tổng khiến người ta cảm thấy thần thần bí bí người kể chuyện. Tiểu công tử tốt cơ hội duyên nha, cũng coi là lão phu có phúc báo nha. Người kể chuyện trên mặt cười nở hoa, có lẽ là cảm thấy Từ Nhân gia hỏa này não tử là thật có bị bệnh không, thế mà chạy đến nơi đây giúp mình diễn xuất tới. Cái kia bí tịch sự tình. Từ Nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu công tử tự do. Kể chuyện tiên sinh nói xong, trực tiếp từ dưới đất cầm lấy một bao quần áo, đồng thời nhanh chóng mở ra. Từ Nhân nhìn lấy bên trong đủ loại bí tịch, giống như có chút khó khăn, sau cùng chỉ có thể nói, vẫn là lao thần tiên giúp ta tuyển a, lần trước cũng là ngài giúp ta tuyển. Cái kia kể chuyện tiên sinh vuốt vuốt râu quai nón, dường như điểm binh điểm tướng giống như theo đông đảo quyển gia thú bên trong tuyển chọn một khối gia thú. Từ Nhân tiếp nhận gia thú, thiên ân và tạ. Một màn này, nhìn đến toàn bộ trà lâu người đều trợn mắt hốt mồm, không biết tướng mạo này cùng ăn mặc đều không tầm thường công tử bột có phải hay không nao tử thật có ma bệnh. Như đầu góc có bệnh, lại làm sao có khả năng nương tựa theo kể chuyện tiên sinh bí tịch thì bái nhập Thiên Nguyệt Tiên Tông. Như không có tật xấu, cái này kể chuyện tiên sinh xem ra rõ ràng là đang gạt người hắn lại vì sao muốn mắc lừa hai lần. Chương 689, nghe cố sự. Trà lâu rất xem thêm khách đều không rõ rõ tình huống. Nếu thật như cái kia kể chuyện tiên sinh chỗ nói, Từ Nhân bởi vì gặp phải hắn mà lên như diều gặp gió, thậm chí còn bước vào con đường tu luyện, đây cũng quá giả tưởng, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Có thể nếu không phải thật, cái kia người trước mắt lại giải thích thế nào đây? Người bình thường khẳng định không dám ra đến giả mạo Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, càng không khả năng tiện tay liền lấy ra vạn khối linh thạch đến, tuy nhiên nơi này đại đa số người đều không nhận ra linh thạch, nhưng cuối cùng vẫn là có nhận biết. Muốn nói trước mắt công tử này nhi cùng kể chuyện tiên sinh thông đồng tốt, cũng không đến mức, tiên tông đệ tử còn không đến mức vì cái kia một chút kim ngân đi lừa gạt. Nhưng muốn nói không có thông đồng tốt, hai người kia cũng quá giới hạn, đều khiến người cảm thấy khó có thể tin. Đa tạ lão thần tiên, đây đều là ngài. Từ Nhân tiếp nhận cái kia kể chuyện tiên sinh trong tay ra thú về sau, liền trực tiếp đem đựng có linh thạch túi chứa vật phóng tới kể chuyện tiên sinh phía trước trên mặt bàn. Sau đó lại cung cung kính kính liền ổn quyền, lúc này mới trở lại chính mình trên bàn uống trà. Từ Nhân cái này đã rời đi, rất nhiều người coi như bắt đầu không tin hiện tại cũng bắt đầu tin, bởi vì nếu như hắn thật sự là kẻ lừa gạt lời nói, tuyệt đối không có khả năng dạng này liền đi, nhất định sẽ giúp lấy cái kia kể chuyện tiên sinh nói vài lời hữu ích, bây giờ lại chỉ là cầm bí tịch liền rời đi, cũng để cho người không thể không hoài nghi cái này kể chuyện lão giả thật là một vị không phải phàm nhân. Lão tiên sinh, ngươi bí tịch còn bán hay không? Giá cả vẫn là vạn lượng hoàng kim sao? Trong trà lâu có người động tâm, bắt đầu đối cái kia kể chuyện tiên sinh nói. Hôm nay duyên phận đến tận đây, cho nên những bí tịch kia thì không bán, bất quá các vị nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta lần sau có thể tiếp lấy đến, ta ở chỗ này cần phải sẽ còn lưu lại một đoạn thời gian, đến thời điểm các vị muốn thì nguyện ý, chúng ta lại hữu duyên phân, vẫn là vạn lượng hoàng kim, già trẻ không gạt. Kể chuyện lão giả cũng rất thật hiểu chuyện, cũng không có ham hố. Cái này kể chuyện lão giả cách làm ngược lại là lại để cho Từ Nhân ngoại ý muốn một thành. Tâm lý càng phát giác cái này người không phải nhân vật đơn giản, đương nhiên người này đến tuột cùng là ai, đối với mình lại an tâm tư gì, Từ Nhân cũng không có cẩn thận suy nghĩ, lúc trước hắn đan điền khí hải bị hủy, đối phương nếu như muốn giết hắn không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, cái kia thời điểm người này không có động thủ, còn cố ý để hắn nhìn đến bổ thiên thần thạch, cái kia có lẽ đã nói lên, người này đối với hắn không có sát tâm. Đương nhiên, Từ Nhân vẫn là hội đối với người này thêm nhiều đề phòng, dù sao đối phương hành động quá mức thần bí, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Công tử, cứ như vậy đưa ra 10.000 khối trung phẩm linh thạch. Ta làm sao càng xem ngươi càng giống oan đại đầu đâu." Trầm Đăng Vân nhìn lấy Từ Nhân, mặc dù nói lời kia có chút mạo phạm, nhưng là cái này cũng đúng là hắn tâm lý suy nghĩ. Ta chẳng qua là cảm thấy người này vô cùng không đơn giản, cái này 10.000 trung phẩm linh thạch đổi lại người bình thường khẳng định không dám thu, hắn đã dám thu, vậy liền nhất định có bản lĩnh thu, xem như chúng ta kết một thiện duyên a, nhưng về sau cũng phải đề phòng." Từ Nhân thu hồi nụ cười, khuôn mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, đồng thời không phải là bởi vì Trầm Đăng Vân mạo phạm mà tức giận, mà chính là người kể chuyện kia cho hắn cảm giác quá không thể tầm thường so sánh. "Minh Bạch, đã công tử nói như thế, vậy chúng ta nhất định đều chú ý." Trầm Đăng Vân rất ít gặp Từ Nhân thật tình như thế, điều này nói do nếu như người kia thật là đối thủ, thì nhất định sẽ là cái muốn mạng đối thủ, thậm chí tại trong lúc vô hình liền có thể muốn mạng bọn họ. "Kaka, chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Còn muốn ở chỗ này nghe cố sự sao?" Tiểu Niếp Nhi có chút khẩn trương, đã ca ca của mình kiêng kỵ như vậy cái này kể chuyện lão giả, nàng cũng cảm giác áp lực rất lớn. Đương nhiên muốn nghe, cổ động nâng đến cơ sở, huống chi nói không chừng hắn cũng là hướng chúng ta đến nói cho chúng ta biết liên quan tới cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử bị diệt môn sự tình. Thứ nhân rót một chén trà nóng, lại ăn điểm tâm nhỏ. Trà vị mùi thơm ngát thanh nhã, điểm tâm thơm ngọt mà không ngán, đều là hảo thủ nghệ. 4. Hôm nay còn giảng hay không cố sự? Rất nhiều người uống trà thực cũng không phải là vì uống trà, cũng là đến trà quán nhi nghe cố sự, hôm nay cũng coi là chuyến đi này không tệ, bất quá bây giờ canh giờ còn sớm, nếu như cố sự thật sớm thì kết thúc, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm giác đến thất vọng. Có, cố sự đương nhiên vẫn là đến giảng. Đúng. Người kể chuyện kia nói cố sự còn giảng, ngay sau đó liền vỗ bàn một cái phía trên thức gõ. Một tiếng này, tên là mở màn. Trước đó cái kia cho nên chuyện phát sinh địa phương khoảng cách chúng ta cái này có chút xa, các ngươi cũng không tiện kiểm tra thực hư thật giả. Tiếp xuống tới chúng ta giảng điểm gần. Lại nói, tại trước đó không lâu, chúng ta Lộ Châu phủ Vân Lộ quận phát sinh một kiện đại sự, các vị có thể muốn biết sự kiện này kỹ càng đi qua. Kể chuyện tiên sinh tiếp tục mở miệng, bất quá lần này tựa như là tại còn từ nhân nhân tình một dạng, thì thật nói về phát sinh ở Lộ Châu phủ Vân Lộ quận đại sự. Từ nhân vịnh thai nghe lấy, đồng thời khóe miệng cũng lộ ra một vệt nụ cười, xem ra chính mình cái kia 10.000 khối trung phẩm linh thạch lễ tuy nhiên không nặng, lại vẫn còn có chút tác dụng, chắc hẳn cái này kể chuyện tiên sinh tiếp xuống tới cố sự liền nên là cùng bọn hắn nhiệm vụ lần này có quan hệ. Phát sinh ở chúng ta Lộ Châu phủ Vân Lộ quận đại sự, chẳng lẽ là sự kiện kia? Nói cẩn thận a, sự kiện này náo không tốt nhưng là sẽ mất mạng. Nghe vị kia kể chuyện tiên sinh muốn giảng phát sinh ở Lộ Châu phủ Vân Lộ quận đại sự, trong trà lâu trà khách lập tức liền khẩn trương lên, bởi vì gần nhất tại Lộ Châu phủ Vân Lộ quận phát sinh lớn nhất chuyện lớn, cái kia chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử một nhà bị diệt môn sự tình. Đương nhiên, chuyện này chỗ lấy có nhiều người như vậy chú ý, nhưng lại cũng không dám nói, hoàn toàn là bởi vì bị diệt môn một nhà bối cảnh quá mạnh, trong nhà có một con chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông đệ tử, cái này so với bình thường tiên môn đệ tử càng làm người khác chú ý. Quan trọng vẫn là cái kia trực tiếp đem cái này một gia đình diệt môn người, cái này một nhà từ trên xuống dưới 67 nhân khẩu, theo chủ nhân đến người hầu thì không có một cái nào người sống, liền cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cũng bị đánh giết. Người kia thực lực được nhiều mạnh, lá gan đến bao lớn, bối cảnh lại phải sâu bao nhiêu. Cho nên sự kiện này tại Lộ Châu phủ mặc dù là đại sự, nhưng xưa nay không ai dám nghị luận, sự tình đầu đuôi tự nhiên cũng là không ai biết được. Cái này kể chuyện tiên sinh hôm nay nếu thật là tại trong trà lâu cho trà khách giảng cố sự này, khó tránh khỏi sẽ cho người lo lắng. Các vị người xem, tiểu lão nhân hôm nay chính là muốn giảng cố sự này, không biết các ngươi có gan hay không nghe. Kể chuyện tiên sinh mỉm cười truy vấn. Có cái gì không dám nghe, bao lớn vấn đề nha. Người khác đều không nói chuyện, Từ Nhân mở miệng trước, hiện tại hắn đã quang minh chính mình Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử thân phận, nếu như hắn không mở miệng, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Ngươi là Thiên Nguyệt Tiên Tông người, tự nhiên không sợ, chúng ta vẫn là sợ. Trong trà lâu nghe cố sự trà khách có chút khiếp đảm. Ta là Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì, coi như người kia muốn giết người diệt khẩu cũng phải trước tới tìm ta, chẳng lẽ hội tới tìm các ngươi? Từ Nhân nâng lên giọng hát nói ra. Đối đi, tiểu lão nhân ta cái này nói người không sợ, tiểu công tử cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử nghe lấy không sợ, các vị người xem các ngươi sợ cái gì? Kể chuyện tiên sinh nụ cười ấm áp hỏi. Kể chuyện tiên sinh câu nói này thật đúng là đem tất cả mọi người hỏi khó, hình như cũng đúng, một cái nói người không sợ, một cái Thiên Nguyệt Tiên Tông người trong cuộc không sợ, bọn họ lại sợ cái gì sức lực, sợ Thiên Nguyệt Tiên Tông người đến tìm bọn họ để gây sự. Bọn họ lại không có giết cái kia Vân Lộ quận Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cả nhà. Sau đó, tất cả trà lâu trà khách đều không nói lời nào, nói thật Vân Lộ quận phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng muốn nghe xem chuyện đã xảy ra. Lại nói, Vân Lộ quận có cái Diêu gia. Cái này Diêu gia cũng không tính là đại gia tộc nào, nhưng là tại Vân Lộ quận cũng là nhà giàu. Một năm này Diêu gia gia chủ mừng đến một con, vì lấy tên Diêu Hóa Long, mong con hơn người nhà, cũng không gì đáng trách. Kể chuyện tiên sinh em hay nói, thế mà theo Diêu Hóa Long tuổi nhỏ lúc bắt đầu nói về. Từ Nhân ngồi tại trên bàn trà uống trà, hắn cũng có chút mắt trợn tròn, người kể chuyện quả nhiên là người kể chuyện, bất luận cái gì cố sự đều phải làm nền mười phần, thì liền cái này Diêu Hóa thân rồng phía trên bất đều nói đi ra. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân trợn mắt hốt mồm, cũng không biết người kể chuyện này trôi nói có mấy phần là thật, nếu theo này người thuyết pháp, giống như gia hỏa này thì là mỗi ngày ở tại Diêu gia, mà lại mỗi ngày đi theo Diêu gia vị kia tiểu thiếu gia Diêu Hóa thân rồng một bên. Bất quá Từ Nhân cũng nghe ra đến, có lẽ là già mới có con nguyên nhân, Diêu gia ông ngoại đối vị này Diêu Hóa Long tiểu thiếu gia quá mức cứng chiều, đến mức này người tính cách cứng ngạnh, tuy nhiên không cứ gọi được khi nam phế nữ, nhưng cái kia cũng là bởi vì gia tộc không có lớn như vậy thế lực, nếu như thế lực đầy đủ, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ khi nam phế nữ. Từ Nhân nghe những thứ này về sau khẽ nhíu mày, hắn tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngược lại là chưa từng nghe nói Diêu Hóa Long cái này người có cái gì quá phận hành động, có lẽ tại Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong, như Diêu Hóa Long dạng này tư chất người cũng số lượng cũng không ít, cho nên hắn cũng không phải là như vậy dễ thấy thôi. Nếu thật là như Diêm Liệt vừa như thế nhân vật, coi như hắn nhập môn thời gian ngắn, hẳn là cũng có thể nghe nói. Kaka, cái này Diêu Hóa Long ta ngược lại là nghe nói qua, người này tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tư chất đồng thời không thế nào nổi bật, tính cách cũng khá là cẩn thận, tựa hồ không có với ai phát sinh qua xung đột. Tiểu Niếp Nhi nhíu chặt lông mày, cùng Từ Nhân nhỏ giọng nói ra. Tiểu Niếp Nhi tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông thời gian rốt cuộc so Từ Nhân dài hơn nhiều, mà lại hắn bản thân liền là linh đài cảnh tu sĩ, cho nên đối với đều là linh đài cảnh Diêu Hóa Long ngược lại là nghe nói qua một chút, chỉ là vô cùng có hạn. Thật sự là cái kia Diêu Hóa Long ngày bình thường quá vô danh, giống như trừ bế quan tu luyện, không hề làm gì, không kéo bè kết phái, cũng xưa nay không cùng người khác lên xung đột, dạng này người thật rất khó khiến người ta nghĩ đến hắn trong nhà lại là cái tiểu ma đầu. Từ Nhân đối với cái này đồng thời không có quá nhiều đánh giá, mỗi người đều có che giấu tính cách, cái kia Diêu Hóa Long cũng có thể đem chính mình tính chân thực cách che giấu, nếu như như thế lời nói rõ cái này Diêu Hóa Long tâm cơ vẫn là rất sâu. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông coi như một cái trung quy trung cụ đệ tử, đến nhà cũng là hôn thế ma vương. Niếp Nhi tiểu thư, thực ta cảm thấy vị này kể chuyện tiên sinh lời nói cũng không khó tra, chúng ta có thể hướng hắn Tạ Lân Hữu Lý hỏi thăm một chút liền biết. Đối với kể chuyện tiên sinh trong miệng chỗ nói Diêu Hóa Long, Trầm Đằng Vân không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, giống như hắn tại Trầm gia cái kia người ca ca Trầm Đằng Long cũng là như thế, tại Vân Hải Tiên môn đồng môn trước mặt luôn luôn nụ cười chân thành, thế nhưng là đến Trầm gia về sau, phảng phất như là biến một người. Tiểu Niếp Nhi nghe Trầm Đằng Vân lời nói về sau gật gật đầu, cảm thấy Trầm Đằng Vân nói đến cũng đúng, một người tính tình như thế nào, còn thật không phải vẹn vẹn theo một phương diện liền có thể nhìn ra được, chỉ có theo mọi phương diện tổng hợp cân nhắc, mới tốt xác định một người tính tình đến tột cùng là tốt là xấu. Tiếp tục nghe đi, chúng ta cũng không nóng nảy, lại nói cái này kể chuyện tiên sinh lời nói, chúng ta cũng chỉ là tham khảo so sánh, không có khả năng hắn nói cái gì chúng ta liền trực tiếp kết luận. Tứ Nhân tỏ ý mấy người tiếp tục nghe tiếp, có lúc người nói cái gì đồng thời không có nghĩa là chân tướng sự tình chính là cái gì, một cái tội ác chồng chất người cũng sẽ làm việc tốt, một cái ngày thường tổng làm việc tốt người, cũng có thể làm một hai kiện chuyện xấu, cuối cùng phán đoán đúng sai cũng không là một chuyện, mà chính là hắn cả đời gây nên chỗ sinh ra hậu quả. Về sau, Diêu Hóa Long phụ thân thông qua đi động quan hệ, tăng thêm cái này Diêu Hóa Long xác thực có mấy phần tu luyện tiên phú, sau đó liền vùi đầu vào Thiên Nguyệt Tiên Tông môn hạ. Từ đó về sau, Diêu gia tại Vân Lộ quận địa vị một bước lên trời, trực tiếp liền thành quận thành kể đến hàng đầu gia tộc, cái kia Diêu Hóa Long mỗi một lần trở về đều là nở mày nở mặt, bất quá vị này công tử nhà họ Diêu tính tình lại cũng không có bao nhiêu cải biến. Kể chuyện tiên sinh nói tiếp liên quan tới Diêu Hóa Long cố sự. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 690, Diêu gia trạch viện. Tứ Nhân đối cái kia Diêu Hóa Long biết rõ cũng không nhiều, cho nên hắn nghe được rất nghiêm túc. Nhưng nghe tới nghe đi vẫn cảm thấy cái này kể chuyện tiên sinh luôn từ có chênh lệch chút ít có phần, tựa hồ đối với cái kia Diêu Hóa Long tràn ngập bất mãn. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng đồng thời không nói thêm gì, hắn muốn nghe cái này kể chuyện tiên sinh đem cố sự giảng xong, sau đó lại tự mình đi điều tra một chút Diêu Hóa Long bình sinh. Muốn điều tra Diêu Hóa Long bình sinh, có thể liền không thể chỉ dựa vào lỗ tai nghe, còn phải dụng tâm đi nghe, suy nghĩ. Diêu Hóa Long thành Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử về sau, càng phát ra ngang ngược, trước kia không dám làm sự tình, hiện tại đều dám làm, hắn trong nhà đoạt không ít thanh xuân nữ tử, mỹ danh nói muốn cùng người ta song tu. Trên thực tế cũng là thỏa mãn hắn sắc dục. Cái kia kể chuyện tiên sinh lại bắt đầu giảng thuật lên. Kể chuyện tiên sinh một giảng cũng là gần nửa canh giờ, chưa tới nửa giờ sau mới thu thập bao phục rời đi. Công tử cảm thấy cái này kể chuyện tiên sinh trô nói có mấy phần thật giả. Trầm Đăng Vân nhìn lấy Tử Nhân, mi đầu một mực khóa chặt, nếu như hết thảy đúng như cái kia kể chuyện tiên sinh chi ngôn, như vậy cái này Diêu Hóa Long còn thật là đáng chết. Trước mặc kệ hắn mấy cái phân thật giả, Đăng Vân, ta hỏi ngươi, ngươi ca ca ngày bình thường hành sự như thế nào? So cái này Diêu Hóa Long lại như thế nào? Tứ Nhân không có trả lời Trầm Đằng Vân lời nói, mà chính là nói thẳng lên nhà hắn sự tình. Không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá hắn không có cái này Diêu Hóa Long hoang dâm vô đạo. Trầm Đằng Vân không biết Tứ Nhân vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Vậy ngươi cho rằng người Trầm gia đều đáng chết sao? Trầm gia thì không có một cái nào người tốt sao? Tứ Nhân lại hỏi. Nếu như người Trầm gia đều đáng chết, ta chỉ sợ cũng không có khả năng đợi tại công tử bên người. Trầm Đằng Vân giữa lông mày đại vấn đề đột nhiên bung ra, tựa hồ biết Tứ Nhân muốn nói chuyện. Nghe cái này Diêu Hóa Long sắc thực hoang dâm vô đạo, nhưng cũng không có làm qua đồ giết người ta cả nhà sự tình. Tứ Nhân suy tư một phen về sau còn nói thêm, vậy theo công tử ý tứ, cái này Diêu Hóa Long người một nhà không đáng chết. Trầm Đằng Vân nhíu mày nói, có người đáng chết, có người không đáng chết. Diêu Hóa Long làm ác, thậm chí thương tới người bình thường tính mạng, cái kia tất nhiên là đáng chết, hắn cha mẹ quản giáo không đúng, dung túng con hành hung cũng nên chết. Nhưng môn kia hơn 60 miệng chưa hẳn đều đáng chết, cấp thấp hạ nhân chỉ có lao động, chưa hẳn thì nối giáo cho giặc, mặt khác cái này hơn 60 trong miệng nói không chừng còn có bị Diêu Hóa Long đoạt lại nhà phổ thông nữ tử, các nàng có thể chưa hẳn đáng chết. Cái kia người đổ sát một nhà hơn 60 miệng, rõ ràng là không muốn để cho Diêu gia hướng hắn hoặc là bọn họ trả thù, tuyệt không phải đơn thuần báo thù đơn giản như vậy. Tứ Nhân một vừa phân tích, tuy nhiên cái kia kể chuyện chi người cực lực đem hành vi phạm tội đều đẩy đến Tiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử Diêu Hóa Long trên thân, thế nhưng kể chuyện tiên sinh là đang vì ai nói chuyện, chẳng lẽ đối phương thật thì hảo tâm như vậy, trực tiếp thì mang đến cho hắn một cái trận tướng. Tứ Nhân muốn thật sự là như vậy ngây thơ, đoán chừng cũng sống không tới hiện tại. Chiếu ca ca nói như vậy, cái kia kể chuyện tiên sinh là cố ý ra hiện tại chúng ta trước mặt, đồng thời cho chúng ta giảng cái này liên quan tới Diêu Hóa Long cố sự. Tiểu Niếp Nhi cũng như mày, nếu thật là như thế, như vậy vừa mới rời đi kể chuyện tiên sinh tâm tư cũng quá cẩn thận, đối phương lại là làm sao biết bọn họ sẽ đến tòa này trà lâu uống trà đây. Càng nghĩ, Tiểu Niếp Nhi lại càng thấy đến khủng bố, thậm chí cảm giác được sau lưng có một đôi tay lớn, chính đang thao túng hết thảy. Đối Niếp Nhi, ngươi gặp qua Diêu Hóa Long sao? Người này bộ dáng như thế nào? Thần sắc như thế nào? Tứ Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Niếp Nhi, có lẽ cũng chỉ có Tiểu Niếp Nhi thấy tận mắt Diêu Hóa Long người, đối với hình tượng hội giữ lại một chút ấn tượng. Xem ra thường thường không có gì lạ, cũng không giống là một cái đồ hào sắc. Tuy nhiên cái này người thoáng có chút son phân khí, bình thường không làm sao nói, thế nhưng là tinh thần lại cũng khá. Tiểu Niếp Nhi cố gắng nghĩ lại lấy, trên thực tế hắn gặp Diêu Hóa Long số lần cũng không nhiều, mà lại cái kia Diêu Hóa Long cũng xác thực không phải khiến người ta liếc một chút liền có thể nhớ kỹ người. Trước đi xem một chút Diêu gia hiện tại bộ dáng đi. Tứ Nhân nói xong, tại trong trà lâu kết ngân tử, sau đó liền lần theo tin tức đi tìm Vân Lộ quận Diêu gia đi. Công tử, ta vẫn cảm thấy cái kia kể chuyện tiên sinh rất kỳ quái, ngươi nói chúng ta là thật không có ý đụng tới đây, còn là hắn cố ý ở chỗ này chờ chúng ta đây. Trầm Đằng Vân cau mày, hắn đối cái kia kể chuyện tiên sinh rất không minh bạch, cũng không biết gia hỏa này ngôn ngữ đến tột cùng có mấy phần là có thể tin tưởng. Chỉ sợ cũng không có trùng hợp như vậy sự tình a, chúng ta tới trung vực, mà lại vừa dự định đến điều tra Thiên Nguyệt Tiên Tông Diêu Hóa Long một nhà bị giết sự tình, cứ như vậy xảo ngộ lên một cái người quen cũ, còn ở nơi này giảng liên quan tới ta cố sự, đồng thời còn chủ động cho ta rằng có quan hệ Diêu Hóa Long cố sự, ta cảm thấy hắn là tại cho chúng ta nhắc nhở nha. Thứ nhân xoa xoa con mắt, sau đó mới lên tiếng. Kaka, ngươi là ý nói hắn là cố ý như thế cho chúng ta giảng, mục đích cũng không nhất định là vì để cho chúng ta tin tưởng, mà chính là để cho chúng ta sinh nghi. Tiểu Niếp Nhi cảm thấy thật không thể tin, nàng hiện tại cũng bị Kaka của mình cho lượn quanh hồ đồ. Vậy phải xem chúng ta tiếp xuống tới dò thăm tin tức đến tột cùng là như thế nào, nếu như chúng ta dò thăm tin tức đều cùng cái này kể chuyện tiên sinh nhất trí, như vậy rất có thể hắn cũng là sớm đến cho chúng ta để lộ tin, đồng thời cũng là ám chỉ chúng ta, sự kiện này sau lưng có đại nhân vật tại nắm giữ, chúng ta muốn nhìn đến chân tướng sự tình chỉ sợ không dễ dàng. Tứ nhân cảm giác có chút đau đầu, vốn là hắn cảm thấy Diêu Hóa Long cái này một gia đình bị diệt môn, có khả năng nhất cũng là kẻ thù gây nên, hiện tại xem ra, cái này Diêu gia khả năng còn ẩn giấu đi hắn bí mật, hoặc là Diêu gia phát hiện bí mật gì, đây mới là dẫn đến bọn họ bị diệt môn nguyên nhân chủ yếu. Phức tạp như vậy, ngươi không phải ra vẻ thần bí a? Chu Vũ tức từ trước đến nay không thích dùng đầu óc, cho nên trực tiếp bị Tử Nhân lượn quanh đến như lọt vào trong sương ngủ, cũng không biết Tử Nhân nói tới vì sao, giống như nàng là làm sao nghĩ đều không đúng. Thực ta cũng hy vọng lần này là ta suy nghĩ nhiều, nhưng nếu như không phải ta suy nghĩ nhiều lời nói, như vậy sự kiện lần này có thể muốn so với chúng ta dự đoán lớn, thậm chí hội đẩy mạnh Đại Lương Đế quốc rất nhiều chuyện phát sinh sớm. Tử Nhân cũng hy vọng chính mình là nghĩ đến quá nhiều, bởi vì hắn vốn là thói quen nghĩ đến so người khác nhiều, đó là cái ưu điểm, nhưng cũng là lớn nhất khuyết điểm, sống được quá mệt mỏi. Vân Lộ quận tuy nhiên không nhỏ, có thể là đối với lấy Tử Nhân cầm đầu ba người hai yêu tới nói, lộ trình lại đồng thời không là vấn đề, sau đó tại đêm khuya trước đó, bọn họ cũng đã đến Vân Lộ quận Diêu gia. Lúc này Diêu gia cửa lớn đóng chặt, chung quanh hàng xóm đại bộ phận cũng đã dọn đi, dù sao cũng là một gia đình người đều bị diệt môn, Diêu gia cái này chỗ tòa nhà cũng là biến thành nhà có ma, lại có ai còn dám ở chung quanh ở đây. Bất quá như thế cho Tử Nhân cung cấp thuận tiện, không có người tại, hắn hành động mới càng thuận tiện. Đương nhiên, Tử Nhân cũng không có dám xem thường, vẫn là lặng lẽ cho ba người ba yêu tăng thêm một tầng ngăn cách linh trận. Hiện tại đã là ban đêm, nhỏ yêu báo cũng không cần lại ẩn tàng thân hình, tự nhiên cũng là chạy tới cùng bọn hắn tụ hợp. Công tử, cái này sẽ có hay không có vấn đề, cảm giác bốn phía quá an tĩnh, không có mai phục à. Đi theo Tử Nhân thời gian lâu dài, Trầm Đằng Vân cũng biến thành phá lệ cẩn thận, sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự kiện. Hẳn là sẽ không, bây giờ khoảng cách Diêu gia bị diệt môn thời gian đã thật lâu, nếu như sau lưng thật có cái gì đại thế lực tại đẩy mạnh sự kiện này, chỉ sợ chân chính có dùng tin tức cũng sớm đã bị xóa đi. Tử Nhân đem tinh thần lực phóng xuất ra, hơi chút dò xét một phen, phát hiện nơi này là thật vô cùng an tĩnh. Ngươi đã đều biết nơi này có dùng tin tức khả năng đều đã bị xóa đi, vì sao còn muốn tới nơi này, thì vì lưu chân sao? Chu Vũ tức mặt mũi tràn đầy không hiểu, nàng hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu Tử Nhân, cái kia tâm tư quả thực so đại hải còn sâu. Thử thời vận a, ngược lại đến cũng không mất mát gì. Tử Nhân mỉm cười, hắn tự nhiên là cảm thấy hữu dụng tin tức đều bị xóa đi, nhưng là có rất nhiều tin tức đi ra có lẽ đồng thời không thể nhanh như vậy, nói không chừng tại những cái kia bị xóa đi tin tức sau lưng, còn có mới tin tức sinh sôi đi ra đây. Ra vẻ thâm trầm ra hỏa. Chu Vũ tức tuy nhiên không quen nhìn Tử Nhân cái kia ra vẻ thâm trầm bộ dáng, lại cũng không nói thêm gì, rốt cuộc Tử Nhân cũng không tiện gây, thật muốn đem chọc giận, lại đem nàng nhốt vào tiểu bằng trong phòng, vậy coi như phiền phức. Tử Nhân không để ý đến Chu Vũ Tước, mà chính là bay thẳng thân hình tiến Diêu gia trạch viện. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tước cũng theo sát sau, lần lượt tiến vào Diêu gia trạch viện. Tiến vào Diêu gia trạch viện về sau, Tử Nhân liền ngửi được trong sân mơ hồ thẩm thấu ra một cỗ mùi máu tươi. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, trong trạch viện còn có mạnh như vậy mùi máu tươi, đủ thấy lúc trước nơi này phát sinh sự tình có nhiều huyết tinh. Tử Nhân khẽ nhíu mày, đem tinh thần lực phóng xuất ra, tận lực đi thăm dò mỗi một góc nơi hẻo lánh. Diêu gia trạch viện, trừ không chung mùi máu tươi, tựa hồ hết thảy đều không có gì đặc biệt, tựa như là cùng một chỗ báo thủ diệt môn sự kiện. Trên tường vết máu đã khô cạn, mặt đất mặc dù không có thi thể, lại vẽ lấy từng cái vôi thác ảnh. Mỗi cái thác ảnh đều tựa hồ rất kinh hoàng, thậm chí có người ngồi dưới đất thì chết, chỗ kia còn có cất đái mùi khai. Cũng chính là những thứ này, người đều gặp qua Chu Tức Thành cùng Huyền Vũ Thành đầu tường đại chiến, gặp qua người mệnh chồng chất thành đống bộ dáng, cũng gặp qua liệt hỏa đem 10 triệu thi thể đốt cháy bộ dáng, nếu không, chỉ sợ tại tiến vào nơi này về sau, tâm thần liền đã loạn. Thật là hung tàn. Cái này cần là bao lớn thủ nha, nhìn, bên kia còn giống như có đứa bé, tên hung thủ này tâm thật là hung ác, một đứa bé có thể làm cái gì thập ác bất xá chuyện xấu, lại thế nào cũng không đến mức liền hài tử đều không buông tha đi. Nhìn lấy âm trầm trạch viện, cùng với khắp nơi có thể thấy được vết máu cùng trên mặt đất dùng vôi phát họa đi ra thác ảnh, liền xem như Chu Vũ Tức cũng cảm thấy tâm lý phát lạnh. Kaka, tên hung thủ này quả thực quá phận, nơi này rất nhiều người chết đều không phải là tu sĩ, bọn họ chỉ là người bình thường. Tiểu Niếp Nhi cũng nhíu chặt lông mày, hiện tại nàng cuối cùng minh bạch Kaka từ nhân trước đó nói những lời kia ý tứ. Mặc kệ cái này Diêu ra một gia đình người làm cái gì, lại không có đối với người khác đuổi tận giết tuyệt, như người kia trả thù, chỉ giết người nhà họ Diêu cũng là thôi, liền phổ thông hạ nhân cùng hài tử đều không buông tha, thì không còn gì để nói. Phát hiện à, những thứ này người trong máu đại nhiều không có linh lực lưu lại dấu vết, như là tu sĩ, trong máu khẳng định sẽ có linh lực lưu lại dấu vết, mà những cái kia còn sót lại linh lực cũng không có khả năng tiêu tán đến nhanh như vậy, nói cách khác người ở đây có bảy thành đều là người bình thường, cũng không phải là tu sĩ. Tử Nhân đem tinh thần lực thu hồi lại, hắn muốn nhìn đến đồ vật, đã thấy một số, nhưng lại còn không phải toàn bộ. Cho nên đến tột cùng là ai đúng Diêu gia diệt môn đồ sát, trước mắt vẫn là không cách nào kết luận. Nơi này lưu lại tin tức vẫn là quá ít, chỉ dựa vào như thế một điểm tin tức, chúng ta cũng vô pháp xác định là người nào đổ sát Diêu gia cả nhà nha. Hàn Thiên cũng nhíu chặt lông mày, nàng vẫn luôn là vắng ngắt, mặc kệ gặp phải tình huống gì đều là một cái bộ dáng, rất ít gặp nàng cau mày, nhưng là hôm nay, liền nàng đều nhíu mày. Thực tin tức thiếu bản thân liền là một loại tin tức, đối người một nhà này người hạ thủ, khẳng định có không nhỏ quyền thế, liên quận thành quan phủ thậm chí phủ thành quan phủ đều kiêng kỵ. Tứ nhân lộ ra vẻ đăm chiêu, một số thời khắc tin tức thiếu bản thân cũng là một loại vô cùng có giá trị tin tức. Chương 691, không não. Kaka, tiếp xuống tới chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Niếp Nhi mi đầu cũng nhăn lại đến, hiện tại Diêu gia tòa nhà đã không có quá có bao nhiêu giá trị tin tức, chỉ dựa vào những tin tức này, muốn tra ra đến tột cùng là ai đồ sát Diêu gia cả nhà không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Không nên gấp gáp, trước chờ ta một chút. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, trong tay hiện ra một tòa tầng 9 linh lung hồn tháp. Tứ nhân chỗ lấy muốn đi tới Diêu gia, cũng là muốn nhìn một chút nơi này có không có đoán khí không tán linh hồn. Nếu có, dù là còn có một tia thần trí, hắn đều có thể cẩn thận thăm dò suy đoán ra một cái đại khái. Đương nhiên, cẩn thận thăm dò việc cũng không phải là Tứ nhân tự mình làm, cái kia đến giao cho linh lung hồn tháp bên trong người chủ trì Hà Đông Viêm. Ông. Linh lung hồn tháp phía trên phát ra một cỗ ba động, sau đó chung quanh huyết khí nhanh chóng hướng linh lung hồn tháp tụ lại tới. Kaka, dạng này không có vấn đề sao? Linh lung hồn tháp đem tất cả huyết khí cùng sát khí đều lấy đi, vậy chúng ta chẳng phải là càng không tốt điều tra ra bên trong ẩn chứa tin tức? Tiểu Niếp Nhi đối Tứ nhân cử động có chút không hiểu, nơi này huyết khí tại không có bị lấy đi trước đó, có lẽ còn có nhất định có thể dùng tin tức, bị linh lung hồn tháp lấy đi, chỉ sợ thì không có cái gì. Không cần phải gấp, thực ta cái này linh lung hồn tháp bên trong có khắc càn khôn, bên trong có người, hắn có thể đem những thứ này huyết khí bên trong ẩn chứa tin tức tường tận địa sửa sang lại nói cho ta. Tứ nhân mỉm cười, với hắn mà nói những thứ này huyết khí lưu tại Diêu gia cũng là chỉ là lãng phí, còn không bằng thu vào linh lung hồn tháp. Nếu như huyết khí bên trong còn có một tia ván niệm, có thể duy trì thần hồn không rời, vậy hắn thì có cơ hội đào ra chân tướng sự tình. Thì ra là thế, khó trách ca ca đều không thế nào khống chế cái này tòa linh lung hồn tháp chính mình thì có thể hấp thu các loại huyết khí cùng ván niệm. Tiểu Niếp Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã sớm biết ca ca của mình tòa này linh hồn tháp, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này linh lung hồn tháp bên trong còn có người chủ trì. Gia hỏa này cũng là tình trùng, chờ sẽ có một ngày giúp hắn tái tạo thân thể, các ngươi cũng là có thể thấy. Tứ nhân mỉm cười, đối với linh lung hồn tháp bên trong Hà Đông Viêm, hắn thực đồng thời không nghĩ tới muốn giấu giếm người nào, chỉ bất quá gia hỏa này không muốn gặp người. Ca ca muốn giúp hắn tái tạo thân thể, cái này giống như vô cùng khó khăn đi. Tiểu Niếp Nhi trợn mắt hốt mồm, nàng còn là lần đầu tiên nghe ca ca của mình nói có thể giúp người tái tạo thân thể đây. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, linh lung hồn tháp đã đem nơi đây huyết khí cùng sát khí đều hấp thu sạch sẽ, lại lần nữa bay trở về Tứ nhân trong tay. Tứ nhân tiện tay vung lên, đem linh lung hồn tháp thu vào chữ vật vòng tay, sau đó lại lặng lẽ phóng xuất ra phệ linh trùng, để những thứ này phệ linh trùng lưu tại Diêu gia trong nhà làm hắn thay mắt. Vạn nhất cái kia đối Diêu gia diệt môn gia hỏa lại đến đây, coi như cái kia gia hỏa không đến, cũng khó nói còn có người khác qua đến cho hắn cung cấp có giá trị manh mối. Làm tốt hết thể về sau, Tứ nhân mới mang theo hai người ba yêu rời đi Diêu gia tòa nhà. Đương nhiên, Tứ nhân tuy nhiên rời đi, cũng không có đi xa, mà chính là lặng lẽ biến mất thân hình. Đến chung quanh phòng xá bên trong dò xét một phen. Khoảng cách Diêu gia tòa nhà lớn tương đối gần mấy hộ nhân gia đã dọn đi, mà lại dọn đi đến vẫn còn tương đối sớm, rốt cuộc ngày đêm thủ ở một tòa tràn đầy thi thể tòa nhà bên cạnh là kiện rất khảo nghiệm dũng khí sự tình, người bình thường là không có can đảm này ở chỗ này. Tứ nhân phát hiện những thứ này người ta đi được rất vội vàng, trong nhà rất nhiều đồ châu báu đều không có mang đi, chỉ đem đi so sánh đáng tiền đồ vật. Điểm này ít nhiều khiến Tứ nhân có chút hoài nghi, những thứ này người ta điều kiện tuy nhiên cũng so sánh sung túc, nhưng là cũng không đến mức bỏ xuống nhiều đồ như vậy liền đi. Tứ nhân tâm lý đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác, có lẽ bị diệt môn không chỉ là Diêu gia, liền chung quanh nhờ tương đối gần mấy hộ nhân gia cũng bị liên lụy. Tứ nhân sợ chính mình có cái gì bỏ sót, sau đó lại tại những thứ này người ta bên trong lưu lại phệ linh trùng. Đem tất cả có thể muốn tới chỗ đều an trí phệ linh trùng về sau, Tứ nhân mới mang theo hai người ba yêu yên tâm triệt để rời đi. Kaka, tiếp xuống tới chúng ta muốn làm thế nào nha? Tiểu Niếp Nhi thực rất hiếu kỳ Tứ nhân bước kế tiếp muốn làm gì, cho nên vừa rời đi Diêu gia chỗ đường đi liền không kịp chờ đợi hỏi thăm về tới. Hỏi thăm một chút Diêu gia chung quanh ở lại hàng xóm đều di chuyển tới chỗ nào, sau đó lại đi xem bọn họ một chút có phải hay không còn sống. Tứ nhân thực đã có bước kế tiếp dự định, đó chính là thật tốt tìm hiểu một chút Diêu gia chung quanh hàng xóm đều có mạnh khỏe hay không, sau đó lại nhìn xem phải chăng có thể theo Diêu gia những cái kia hàng xóm trong miệng đạt được chút hữu dụng tin tức. Cái này chỉ sợ khó tìm a, Diêu gia hàng xóm đều người đi trạch hư không, phải chăng còn lưu tại Vân Lộ quận đều không được biết, cái này muốn làm sao cha nha. Chu Vũ tức đồng thời không thế nào nhìn kỹ Tứ nhân ý nghĩ, bởi vì muốn nghe ngóng Diêu gia những cái kia hàng xóm chỗ quá khó khăn. Thật là khó khăn, cho nên ta dự định trước từ trước mắt còn chưa dọn đi những cái kia người ta tới tay. Tuy nhiên những cái kia người ta khoảng cách Diêu gia khá xa, nhưng là Diêu gia phát sinh chuyện lớn như vậy nhi cũng hẳn là có nghe thấy, chúng ta đi hỏi thăm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch đây. Tứ nhân thực cũng cảm giác nhức đầu, hiện tại Diêu gia bị diệt môn vụ án rõ ràng cũng là một cọc không tìm ra manh mối án chưa giải quyết, càng trọng yếu là loại này án chưa giải quyết còn không phải bình thường án chưa giải quyết. Tầm thường án chưa giải quyết nhiều lắm thì hung thủ chạy không tốt điều tra, có thể Diêu gia cái này cái cọc diệt môn vụ án phức tạp lại rất có thể là có lòng người cố ý để ép, muốn đem biến thành án chưa giải quyết. Dạng này sự tình Tứ nhân đương nhiên sẽ không đáp ứng, thế nhưng là lấy trước mắt hắn nắm giữ một mặt tin tức, muốn chắp vá ra chỉnh cái cọc Diêu gia diệt môn vụ án phức tạp chân tướng đến thật sự là rất khó khăn. Ta cảm thấy ngươi đây là tìm vận may thành phần so sánh lớn, đến sau cùng căn bản tra cũng không được gì. Chu Vũ tức tựa hồ không muốn bỏ qua bất luận cái gì kích thích Tứ nhân cơ hội. Nếu như ngươi có biện pháp, cái kia liền nói đi ra, nếu như không có, thì làm phiền ngươi Chu đại tiểu thư ý miệng. Vụ án này nếu như tốt như vậy điều tra, nhiệm vụ sớm đã bị người hoàn thành, lại làm sao đến mức sẽ có cao như vậy treo giải thưởng. Nghe Chu Vũ tức không mặn không nhạt lời nói về sau, Từ Nhân cũng có chút tức giận, trên thực tế có một loại người lớn nhất làm cho người ta chán ghét, ngươi là hỏi hắn làm sao bây giờ thời điểm, hắn nói không biết, sau đó còn ở một bên không ngừng nói chút mặt nhạt, cái này cũng không được, cái kia cũng không phải. Cùng ta phát cái gì tính khí, cũng không phải là ta nhận nhiệm vụ. Chu Vũ tức có chút không phục. Im miệng. Nhỏ yêu báo đột nhiên trầm giọng vừa quát, đồng thời một cỗ cường đại khí thế hướng về Chu Vũ tức đè tới. Chu Vũ tức nhất thời khẽ run rẩy, liên tiếp trương nhiều lần miệng, lại không lại nói cái gì lời nói. Từ Nhân đối nhỏ yêu báo gật gật đầu, muốn trị cái này Chu Vũ tức, còn phải nhỏ yêu báo bạo tính khí, hắn mới sẽ không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, không phục cũng là một trận đánh tơi bời, cho nên muốn nói Chu Vũ tức tại ba người ba yêu bên trong sợ nhất người nào, cái kia không phải là Từ Nhân cũng không phải Tiểu Niếp Nhi, thậm chí cũng không phải đã từng đem nàng nhốt tại phòng băng bên trong Hàn Tiễn, mà chính là bạo tính khí nhỏ yêu báo. Có lẽ đây cũng chính là ác nhân tự có ác nhân trị đi. Sáng sớm hôm sau, Từ Nhân sửa sang một chút hành trang, bắt đầu từng cái ở chung quanh điều tra, hỏi vấn đề, đã có quan hệ với Diêu gia, cũng có quan hệ tại Diêu nhà bên cạnh những cái kia hàng xóm. Liên quan tới Diêu gia vấn đề, tự nhiên là Diêu gia tại vùng này danh tiếng thế nào, cùng chung quanh hàng xóm ở giữa ở chung quan hệ thế nào. Từ Nhân hỏi những thứ này người chiếm được đáp án, trên cơ bản cùng cái kia kể chuyện tiên sinh trong miệng chi ngôn đồng dạng chuyên nhất, phản phất như là cái kia kể chuyện tiên sinh dạy bọn họ nói một dạng. Từ Nhân không cam tâm, liên tiếp chào hỏi mấy nhà, phàm là gặp phải liên quan tới Diêu gia vấn đề, những thứ này người trả lời đều không có sai biệt, có chút thậm chí là chỉ chữ không kém. Đến mức hỏi đến Diêu gia những cái kia hàng xóm, đa số người đều lắc đầu nói không biết, nhưng là cũng có mấy người tốt giống biết một số, nói cho Từ Nhân có mấy nhà người ra ngoài quận đi nương nhờ họ hàng. Ta nói hỏi cũng không được gì à, bọn họ trả lời đều không khác mấy, cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Chu Vũ tức lại rung cảm đầu, dường như đã quên hôm qua nhỏ yêu báo cảnh cáo. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là Chu Vũ tức trong tính cách tương đối tốt bộ phận, lớn gan, cũng không cái ăn cũng không nhớ đánh. Từ Nhân không để ý đến Chu Vũ tức, chỉ là nhìn một chút Trầm Đăng Vân, lại nhìn một chút Tiểu Niếp Nhi, sau đó ba người gần như đồng thời gật gật đầu. Các ngươi ba cái đánh cái gì bí hiểm đâu? Chu Vũ tức gặp Từ Nhân không để ý tới nàng, lại cùng Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân liên tiếp gật đầu, tâm lý cảm thấy rất không thoải mái. Thì ngươi cái này buồn điệu, đem manh mối thả ở trước mặt ngươi ngươi cũng tìm không thấy. Nhỏ yêu báo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Ngươi nói cái gì đó, nào có cái gì manh mối? Chu Vũ tức trừng trong mắt, nhưng lại không dám cùng nhỏ yêu báo phát tác. Nghe bọn hắn đều nói cái gì sao? Cơ hồ chỉ chữ không kém, thì coi như bọn họ là tận mắt nhìn thấy, có thể là do ở góc độ khác biệt, chỗ chứng kiến đồ vật cũng sẽ không giống nhau, đối với sự kiện này lý giải khẳng định cũng không giống nhau, có thể nói sau khi đi ra lại chỉ chữ không kém, đây rõ ràng chính là có người dạy bọn họ nói như vậy, hiểu chưa? Nhỏ yêu báo không kiên nhẫn cho Chu Vũ tức giải thích nói. Thì cái này, ta cũng biết à, thế nhưng là biết lại có thể như thế nào đây, lại không biết là ai dạy bọn họ nói những lời kia, còn nữa coi như biết người nào giao có làm được cái gì nha, nói không chừng chỉ là cái tiểu nhân vật bị người sai xử đến truyền một lời đâu. Chu Vũ tức không phục nói. Ta nói ngươi cái này buồn điệu đến cùng có nhiều đần nha, một nhân vật nhỏ nói ra lời nói liền có thể để nhiều người như vậy nghe. Cái kia người thân phận khẳng định không đơn giản, tối thiểu tại phụ cận những thứ này người ta trong lòng, người kia không đơn giản. Nhỏ yêu báo là thật bị Chu Vũ tức cái kia đần náo tử cho chọc tức lấy. Vậy vạn nhất là đúng Diêu gia diệt môn những người kia uy hiếp bọn họ đâu? Chu Vũ tức vẫn như cũ không phục. Ngươi có phải hay không đốc, muốn là những người kia, những thứ này người còn dám ở chỗ này ở sao? Ngươi xem một chút những cái kia để chống phòng xá, vì cái gì? Chẳng qua là bởi vì sợ làm ác mộng mà thôi, bọn họ nếu là thật nhìn thấy những cái kia diệt Diêu gia cả nhà người đến, hiện tại có sống hay không cũng không tốt nói, chớ nói chi là bộ từ đến nên trả cho chúng ta những thứ này điều tra người. Nhỏ yêu báo đã đến bạo tẩu ở mép, thật sự là Chu Vũ tức trừ tính tình nóng nảy bên ngoài, cái này trong đầu là thật không có cái gì đồ vật. Tốt ta, thì ngươi biết được nhiều được thôi. Chu Vũ tức tuy nhiên vẫn như cũ không phục, nhưng là thấy nhỏ yêu báo đã chuẩn bị làm khó dễ, cũng chỉ có thể thối lui đến Tiểu Niếp Nhi sau lưng. Ngực to mà không có não. Gặp Chu Vũ tức thối lui đến Tiểu Niếp Nhi sau lưng, cũng chỉ có thể thấp giọng chửi một câu. Hàn Thiên đang nghe nhỏ yêu báo lời nói về sau, vô ý thức nhìn xem trước người mình, sau đó lại nhìn xem Chu Vũ Tước, nàng biết nhỏ yêu báo nói không phải mình, chỉ là tâm lý không hiểu cảm thấy có chút thất lạc. Tiểu Niếp Nhi cũng không nhịn được túi đầu nhìn xem, sau cùng giống như là bông lòng một hơi. Một câu mắng sau khi đi ra, nhỏ yêu báo cũng có chút hối hận, may ra hiện tại Hàn Thiên cùng Tiểu Niếp Nhi trước ngực còn không có lớn như vậy, bằng không hắn một câu nói kiết nhưng là muốn đem tất cả nữ nhân đều đắc tội. Có câu nói rất hay, tha đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, tha đắc tội tiểu nhân không đắc tội nữ nhân, đạo lý này nhỏ yêu báo vẫn là biết. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 692, sau cùng manh mối. Đi qua một phen điều tra về sau, Từ Nhân rốt cuộc tìm được một số dấu vết để lại. Mặt khác, Linh Lung Hồn Tháp bên trong Hà Đông Viêm cũng được đến một số tin tức. Diêu gia cả nhà bị giết, bên trong cũng có một phần là tu sĩ. Mắt thấy chính mình người quen biết từng cái ngã vào trong vũng máu, sau cùng chính mình cũng ngã vào trong vũng máu, những tu sĩ này làm sao có khả năng không có một chút oán khí? Chỉ là cái kia động thủ đồ sát Diêu gia cả nhà người thủ đoạn cũng rất cao minh. Sau khi sự việc xảy ra dùng rất cường đại thủ đoạn, thanh trừ Diêu gia còn sót lại phía dưới đến không ít oán niệm. Thế mà, oán niệm thứ này thực là rất khó triệt để thanh trừ sạch sẽ, cho dù những người kia thủ đoạn không yếu, nhưng vẫn là sót lại một bộ phận. Cái này một bộ phận vừa lúc bị Từ Nhân Linh Lung Hồn Tháp bắt được, bị thu được Linh Lung Hồn Tháp bên trong. Linh Lung Hồn Tháp tác dụng lớn nhất là dung nạp thần hồn nội chú bên trong, có thể trừ dung nạp thần hồn nội chú bên ngoài, thực cũng có dưỡng hồn công dụng. Ngay từ đầu, bị Linh Lung Hồn Tháp bắt được oán niệm vô cùng suy yếu, thậm chí đều có chút thần trí không rõ. Bất quá đi qua Linh Lung Hồn Tháp mấy ngày tầm bổ, bọn họ trạng thái dần dần khôi phục, lại hợp với Hà Đông Viêm thủ đoạn, sau đó liền đem ngày đó phát sinh ở Diêu gia đại khái đi qua đều biết rõ ràng. Nửa phần trước cùng cái kia kể chuyện tiên sinh giảng được cũng kém không nhiều, chính là cái này công tử nhà họ Diêu Ca Nhi thật là nuông chiều từ bé lớn lên, cũng suýt nữa náo ra đại sự. Về sau Diêu gia gia chủ lập cố gắng quyết tâm, đi không ít quan hệ, lại thêm Diêu Hóa Long tư chất tu luyện còn thật không phải rất kém cỏi, cho nên liền bị Thiên Nguyệt Tiên Tông chọn chúng, thành nội tông đệ tử. Diêu Hóa Long cũng không chịu thua kém, thông qua gần 10 năm nỗ lực, đem chính mình tu vi theo ngưng khiếu cảnh tăng lên tới linh đại cảnh. Cái thành tích này đối tiểu Niếp Nhi tới nói khả năng tính toán không cái gì, thậm chí tại toàn bộ Thiên Nguyệt Tiên Tông trong hàng đệ tử, cũng không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng thật nói đi ra thực cũng rất kinh người. Tại Bắc cảnh, Tô Sán hao hết nửa đời năm tháng mới bước vào linh đại cảnh. Cho dù là tại trung vực, có thể bước vào linh đại cảnh tu sĩ cũng không nhiều gặp, xem như thỏa thỏa trung thượng du tu sĩ, dạng này tu sĩ, thực liền xem như tại Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong cũng là vô cùng được coi trọng. Nếu không, Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng sẽ không tại Thuận Thiên Các tuyên bố nhiệm vụ, muốn điều tra Diêu Hóa Long cả nhà bị diệt môn sự kiện. Đương nhiên, cũng không bài trừ Thiên Nguyệt Tiên Tông là cảm thấy mình trong môn đệ tử cả nhà bị diệt môn có sai lầm thể diện, cho nên nhất định muốn đem việc này điều tra một cái tra ra manh mối. Tại Linh Lung Hồn Tháp bắt được cái kia một sợi oán niệm trong trí nhớ, nửa phần trước cùng kể chuyện tiên sinh chỗ nói không khác, thế nhưng là đằng sau lại khác nhau rất lớn, hắn nhà công tử Diêu Hóa Long tại trở thành Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ về sau, tính tình cũng chuyển biến không ít, sau khi trở về liền không tiếp tục đã làm gì khi nam phách nữ sự tình, ngược lại còn cứu không ít bị địa phương công tử bột bức hại nữ tử. Những cô gái kia sau cùng có chút rời đi Vân Lộ quận, có chút thì cam nguyện lưu tại Diêu gia. Nhưng là Diêu Hóa Long lại chưa từng có cái gì song tu tiến hành, mà lại Diêu Hóa Long thực phần lớn thời gian đều không ở trong nhà. Lần này Diêu Hóa Long sau khi về nhà nói là muốn đi gặp một lần bằng hữu, sau khi trở về chính là đầy mặt mây đen, người trong nhà hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn cũng không nói. Thằng đến Diêu gia bị diệt môn một khắc này, hắn mới đối những người áo đen kia kể một ít ngôn ngữ, đại khái cũng là, các ngươi Lô gia, Tần gia cùng ma môn cấu kết, bị ta không có ý đánh vỡ, ta chỉ hận chính mình do dự, ngược lại hại người nhà. Nói xong liền cùng bên trong một người áo đen đồng quy vu tận. Tứ nhân cau mày, cái kia một sợi oán niệm chỗ nói hắn cũng không thể tin hoàn toàn, rốt cuộc hắn là người Tần gia, lại là chết oan người, trong lòng tất nhiên oán phẫn, bất quá ngược lại là vì Tứ nhân cung cấp một cái manh mối, đó chính là Lô gia cùng Tần gia. Tần gia, tại Đại Lương đế quốc phần độc nhất, cái kia chính là Giang Châu phủ Tần gia, nhưng Giang Châu phủ cách nơi này như thế xa, thật chẳng lẽ sẽ phái người đến đổ sát Diêu Hóa Long cả nhà sao? Đối với cái này, thực Tứ nhân cũng không thể xác định, có lẽ đây cũng là hắn cảm thấy không thể tin hoàn toàn cái kia một sợi oán niệm chi ngôn nguyên nhân. Bất quá nghĩ đến Tần gia là cùng quý thị, cùng ma môn làm ăn, ngược lại là có khả năng bị Diêu gia vị công tử này đánh vỡ. Mặt khác cũng là Lô gia, thực hắn cũng là biết. Lô gia ngay tại Lộ Châu phủ, là Lộ Châu phủ một các gia tộc, địa vị tương đương với Tần gia tại Giang Châu phủ địa vị, thực lực cũng kém không nhiều. Lô gia tựa hồ cũng cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông có sinh ý phía trên tới lui, chỉ bất quá liên quan đến không nhiều. Nghĩ tới đây, Tứ nhân tựa hồ là vớt thuận một số, có lẽ là Giang Châu phủ Tần gia tìm tới Lô gia, muốn lôi kéo Lô gia cùng một chỗ vì ma môn làm việc, mà sự kiện này đúng lúc bị Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử Diêu Hóa Long gặp phải. Như Diêu Hóa Long là người bình thường, bọn họ có lẽ cũng là lôi kéo, thế nhưng là Diêu Hóa Long là Thiên Nguyệt Tiên Tông người, đoán chừng bọn họ là không quá yên tâm. Tứ nhân trong lòng cân nhắc rất nhiều, nhưng những cái kia đều chỉ là hắn phỏng đoán, nếu là phỏng đoán, lại không làm được đến, chỉ có tìm tới tương quan chứng cứ mới có thể biết cái kia một sợi oán niệm chỗ nói sự tình đến cùng là thật hay không. Sự tình đến tình cảnh như vậy, Tứ nhân lại có chút do dự, giống như điều tra Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử Diêu Hóa Long bị giết cái này, nhiệm vụ cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành, liên lụy lớn như vậy, bọn họ nơi này tối cao cũng là linh đại cảnh tu sĩ, điều tra thật đúng là vô cùng khó khăn. Kaka, có phải hay không gặp phải cái gì khó xử sự tình? Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy Tứ nhân sắc mặt không tốt, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tứ nhân cũng không có giấu giếm, đem chính mình theo Hà Đông Viêm cái kia bên trong nhận được tin tức đều nói thuật cho Tiểu Niếp Nhi nghe. Cái này nhưng là không dễ làm, lên một lần đối lên Tần gia, nếu không phải là chúng ta chạy nhanh, tăng thêm Tần gia cũng không có quá để ý chúng ta, đoán chừng chúng ta muốn thoát thân đều sẽ phi thường khó khăn, thậm chí khả năng trực tiếp đem mệnh đều bỏ vào Giang Châu phủ. Bây giờ đến Lộ Châu phủ, lại gặp đến như thế một cái khó giải quyết gốc dạng, chẳng lẽ chúng ta thì thật như vậy không may mắn sao? Tiểu Niếp Nhi sắc mặt cũng trở nên khó coi, như Tử Nhân Trô nói đều là thật, như vậy bọn họ muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ lại là khó càng thêm khó, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khó, nếu như tiếp tục điều tra đi chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trước không nóng nảy, Diêu gia cái kia một sợi oán niệm Trô nói cũng chưa chắc thì tất cả đều là thật, cho nên còn phải tiếp tục điều tra. Tử Nhân bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn họ cũng chạy mấy nơi, nhưng là đều không có gặp được Diêu gia những cái kia tả lân hữu lý. Cũng tốt, ngược lại hiện tại Lô gia cùng Tần gia cũng không biết chúng ta điều tra kết quả, chúng ta trước hết đừng rêu rao, các loại nắm giữ chứng cứ lại để cho Tiên Tông đến định đoạt. Trầm Đăng Vân tại Tử Nhân bên người, tự nhiên cũng nghe đến Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đối thoại, hắn đương nhiên cũng biết tình thế nghiêm trọng, bất quá tốt tại bọn họ cũng không có tại bên ngoài đi điều tra Lô gia, cho nên Lô gia liền xem như chú ý bọn họ, nếu như không muốn gây phiền toái cũng sẽ không sớm như vậy xuống tay với bọn họ. Trên thực tế, bây giờ Tử Nhân cùng cái kia đồ sát Diêu gia cả nhà hung thủ là kiêng kỵ lẫn nhau. Như Tử Nhân không muốn cho mình trêu chọc họa sát thân, liền không thể bức bách quá gấp, tối thiểu mặt ngoài không thể bức bách quá gấp, hết thảy đều phải làm từng bước, thậm chí tại cần thiết thời điểm, còn phải dựa theo những người kia vẽ ra đến nói đi, dạng này mới có thể để cho an tâm. Nhưng Tử Nhân nếu như muốn điều tra ra chân tướng sự tình, liền không thể hoàn toàn dựa theo đối phương cho ra đường đi đi, hắn còn đến bảo lưu lấy chính mình mạch suy nghĩ. Hết thảy đều đừng rêu rao, chúng ta chậm rãi tìm kiếm phá cục cơ hội, trước đừng cho sau lưng hung thủ khẩn trương. Tứ Nhân đặt quyết tâm, đã hiện tại hắn biết rõ đạo bất đồng đáp án, vậy thì có phá cục phương hướng, hắn tin tưởng chỉ phải kiên trì, liền có thể một chút xíu tiếp cận chân tướng. Thì dạng này, Tứ Nhân lại bắt đầu chạy đi, không chỉ tại Vân Lộ quận bốn đầu, cũng đi hắn quận thành, nhưng là thật giống như có cái gì cố ý cùng bọn hắn đối nghịch, làm bọn hắn đến một chỗ thời điểm, chỗ kia chứng cứ khẳng định bị dọn dẹp sạch sẽ, không phải nói có người trước mấy ngày mất tích, cũng là vài ngày trước chết bất đắc kỳ tử hạ táng. Kết quả này cũng để cho Tứ Nhân càng phát ra lòng nghi ngờ, sự tình làm sao lại trùng hợp như vậy, cuối cùng là sợ bọn họ tìm tới không giống nhau lời chứng, vẫn là có hắn nguyên nhân gì. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì, nhưng Tứ Nhân hành sự biến đến cẩn thận, hắn điều tra cũng không còn dòng chống thua chiêng, hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Có thể dù là như thế, muốn tại Lộ Châu phủ tra được chân tướng sự thật vẫn như cũ vô cùng khó khăn. May ra Tứ Nhân kiên trì không ngừng, sau cùng thậm chí rời đi Lộ Châu phủ, đến tới gần Duyện Châu phủ. Lần này Tứ Nhân còn thật được đến một số đáp án. Đối với lần này tìm tới người, Tứ Nhân cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem tình cảnh nói ra, cũng nói cho đối phương biết chính mình đến có thể sẽ cho bọn hắn dẫn tới phiền phức, thậm chí là truy sát. Cái kia một gia đình người sau cùng vừa ngoan tâm, đem Vân Lộ quận Diêu gia quá khứ sự tình đều lớn khái nói một chút. Cái này người chỗ nói ngược lại là cùng Linh Lung Hồn Tháp bên trong Diêu gia cái kia một sợi oán niệm chỗ lộ ra tin tức không sai bị lắm. Cái kia Diêu Hóa Long tuổi nhỏ lúc xác thực rất hoang đường, nhưng cũng không có náo ra hơn người mệnh đến, mà lại đến Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, tính tình xác thực phát sinh rất đại chuyển biến, không chỉ càng ưa thích kết giao bằng hữu, đối cha mẹ người thân cùng bên người hàng xóm cũng càng tốt hơn, có lúc thậm chí còn có thể mang đến một số không thường thấy đồ tốt, phân cho Tạ Lân hữu lý. Tứ Nhân nghe lấy cái kia người một nhà đối Diêu gia giới thiệu, trong lời nói oán trách cũng không nhiều, ngược lại là đối cái kia tiến vào Tiên Tông về sau Diêu Hóa Long hơi có chút vẻ hân thưởng. Nghe xong người một nhà này giới thiệu về sau, Tứ Nhân cáo từ rời đi. Tứ Nhân cũng không phải là thật rời đi, hắn liền đem thân hình giấu ở trung quanh, chỉ bất quá có ngăn cách linh trận tại, người khác căn bản phát hiện không hắn. Trừ Tứ Nhân tại, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng đều tại, chỉ là bọn hắn phân biệt tiềm tàng tại người một nhà này cư chỗ không cùng vị trí. Tuy nhiên Tử Nhân cảm thấy người một nhà này chỗ nói hơn phân nửa là thật, thậm chí ngay cả Hà Đông Viêm lắng nghe đến tiếng lòng đều cơ bản cùng bọn hắn chỗ nói nhất trí, nhưng hắn vẫn là muốn lại nhiều nhìn xem. Mặt khác, Tử Nhân lưu tại nơi này còn có hắn nguyên nhân, cái kia chính là câu cá. Nói không chừng có người biết bọn họ đến hỏi thăm cái này một gia đình người về sau, cũng sẽ nghĩ đến muốn đối bọn hắn động thủ, nếu thật sự là như thế, bọn họ không chỉ muốn cứu cái này một gia đình người, đồng thời còn đến đem những cái kia cản trở hắn điều tra người bắt tới. Lần này Tứ Nhân là quyết định, cho nên hắn không chỉ tại cái này chỗ phòng xá chung quanh có mai phục, còn tận lực bố trí ở chỗ này mấy cái tầng trận pháp, chỉ cần trận pháp phát động, nơi này liền sẽ bị ngăn cách, nơi này tranh đấu cũng sẽ không bị bên ngoài biết được. Tứ Nhân ở chỗ này một thủ cũng là 3 ngày, 2 ngày trước vẫn luôn gió êm sóng lặng, nhưng đến ngày thứ 3 buổi tối, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Tại màn đêm che giấu phía dưới, hơn 10 đạo hắc ảnh xông vào viện tử. Cái này hơn 10 đạo hắc ảnh thực lực thực cũng không tính mạnh, nhìn tu vi đại khái là chỉ có động phủ cảnh, nhưng là mỗi người đều mặc lấy y phục dạ hành, đồng thời lấy khăn đen che mặt. 10 cái người áo đen tiến vào viện về sau, lập tức liền hướng về vợ cả tiến lên. Nhưng bọn hắn còn không có vọt tới vợ cả trước đó, liền có mấy đạo kiếm cương đánh tới. Phanh phanh phanh. 10 cái tu sĩ áo đen tựa hồ cũng có phòng bị, tại những cái kia kiếm cương đánh tới thời khắc, lập tức liền huy kiếm đối địch. Chỉ tiếc bọn họ tuy nhiên có chuẩn bị, nhưng lại vẫn là đánh giá thấp những cái kia kiếm cương lực lượng. Cái này 10 cái động phủ cảnh tu sĩ áo đen trực tiếp liền bị cái kia hơn 10 đạo cường đại kiếm cương chấn thương, thậm chí có mấy cái tại chỗ liền chết ngất. Muốn tới thì tới a, làm gì che che lấp lấp. Nhất kích đánh lui 10 cái động phủ cảnh tu sĩ áo đen về sau, Trầm Đăng Vân thân hình cũng nổi lên. Chương 693, ám sát. Chỉ mấy người các ngươi cũng muốn đến giết người diệt khẩu. Trầm Đăng Vân thân hình theo tối tăm trong góc đi tới. Hắn muốn là muốn ngăn cản cái này 10 cái người áo đen ám sát trong phòng người, thì không thể không ra tay, như là đã xuất thủ, cũng là ẩn giấu không được thân hình. Tốt lần này đến ám sát chỉ có 10 cái động phủ cảnh tu sĩ, cùng Trầm Đăng Vân cái này giỏi về vượt cảnh khiêu chiến yêu nghiệt so sánh, mấy cái động phủ cảnh tu sĩ căn bản tính toán không cái gì, thậm chí mấy cái kia thực lực hơi chút yếu một ít tu sĩ áo đen trực tiếp liền bị hắn cho giết. Đương nhiên, Trầm Đăng Vân ra tay cũng so sánh có chừng mực, cũng không có một phía dưới đánh giết tất cả mọi người. Đã là muốn lưu lại mấy cái người sống, cũng là bởi vì hắn phát giác được đằng sau còn có người tại tới gần nơi này, mà những người kia thực lực mạnh hơn, giữ lấy những thứ này người, cũng là để đằng sau những người kia không mò ra hắn thực lực, cũng tốt chậm chậm lưu toan. Đáng giận, ngươi là Thiên Nguyệt Tiên Tông người. Mấy cái kia tu sĩ áo đen tuy nhiên may mắn không chết, nhưng cũng các có thương thế, mỗi người tâm tình đều vô cùng tức giận, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Nếu như các ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, vậy ta có thể cân nhắc không giết các ngươi, có thể nếu như các ngươi không muốn trả lời, cái kia cũng không quan trọng, bất quá là thuận tay xuất kiếm sự tình. Bây giờ Trầm Đăng Vân sớm đã không phải là đã từng Trầm Đăng Vân, sinh tử chi chiến cục diện cũng gặp nhiều, cho nên đối với giết người, hắn thực cũng không phải là đặc biệt mâu thuẫn. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, chỉ bằng ngươi thực lực, cho dù là giết chúng ta, cũng tuyệt đối thủ không được cái này một gia đình người. Bên trong một cái tu sĩ áo đen đồng thời không cho rằng Trầm Đăng Vân hội giết bọn hắn, đương nhiên bọn họ cũng không sợ, chỉ cần bọn họ kéo dài thêm, chẳng mấy chốc sẽ có người chạy tới cứu bọn họ. Bá. Đối với người áo đen kia, Trầm Đăng Vân cũng không có theo hắn nói nhảm, trực tiếp thì huy động lên trường kiếm trong tay. Phanh. Trầm Đăng Vân xuất kiếm rất nhanh, kiếm cương tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt cũng đã đem cái kia nói chuyện người áo đen cho chém thẳng ra ngoài. Người áo đen kia còn muốn mạnh kháng, thế nhưng là chờ hắn đối lên Trầm Đăng Vân kiếm cương lúc, mới biết mình ý nghĩ có nhiều thiên chân. Cái này khiến hắn vô cùng không cam lòng, đồng dạng là động phủ cảnh tu vi, mà lại hắn tu vi còn so với đối phương hơi chút cao hơn một tia, lại liền đối phương nhất kích đều không tiếp nổi, đây quả thực quá đả kích người. Thế mà, coi như cái này tu sĩ áo đen tâm lý dù không cam lòng đến đâu, lúc này cũng không có tác dụng gì, bởi vì Trầm Đẳng Vân một kiếm này rơi ở trên người hắn trong tích tắc, tính mạng hắn thì nhất định là không gánh nổi. Các loại thân hình hắn bay ra ngoài thời điểm, đã hoàn toàn không có ý thức. Ta cái này người không thích nói nhảm, có người nào muốn nói cho sai sự các ngươi đến gia đình này diệt khẩu người là ai, ta thì thả hắn, không phải vậy cũng chỉ có chết. Trầm Đăng Vân nói chuyện thời điểm đã đem trường kiếm đưa ngang trước người. Tu sĩ áo đen không nói lời nào, nhưng theo bọn họ lấp lóe không yên trong ánh mắt, không khó coi ra thực bọn họ đều thẳng khẩn trương. Trầm Đăng Vân cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng những thứ này người hao tổn, nhìn thấy người áo đen đều không nói lời nào về sau, lập tức liền bắt đầu huy kiếm, lần này là trực tiếp vung ra hai đạo kiếm cương. Những người áo đen kia biết không tốt, lập tức quay đầu liền chạy. Chỉ tiếc người áo đen tốc độ chỗ nào hơn được Trầm Đăng Vân kiếm cương, cho nên bọn họ còn không có đi ra ngoài bao xa liền bị Trầm Đăng Vân kiếm cương cho đuổi qua. Người áo đen tự nhiên không cam tâm, sau đó liền vung động binh khí trong tay đón đỡ. Chỉ tiếc đón đỡ cùng không đón đỡ hiệu quả đều không khác mấy, đang bị Trầm Đăng Vân kiếm cương đánh trúng về sau, trong bọn họ bụng đã bị chấn nát, triệt để mất đi sức sống. Còn lại mấy cái kia tu sĩ áo đen lập tức ruột gan rối bời, bên trong một người hô lớn, "Ta nói cho ngươi, ta nói, là Lô gia người muốn người một nhà này tánh mạng." Chỉ tiếc người áo đen kia lời còn chưa nói hết, nơi xa liền bay tới mấy đạo kiếm cương. Mấy cái này đã bị sợ mất mật động phủ cảnh tu sĩ một cái đều không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết tại những cái kia kiếm cương phía dưới. Trầm Đăng Vân đã sớm phát giác được những cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen đằng sau còn theo càng cường đại tu sĩ, cho nên đối với đằng sau những thứ này tu sĩ áo đen xuất hiện, hắn cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Các ngươi là Lô gia người vẫn là người Tần gia, hay là ma môn người? Trầm Đăng Vân cũng không thèm đếm xỉa, đã chính diện đối đầu, cái kia sẽ không ngại hỏi nhiều một số. Chúng ta chỉ là giết ngươi người. Lúc này xuất hiện tu sĩ áo đen, thực lực yếu nhất đều có linh đài cảnh sơ kỳ tu vi. Cho nên bọn họ căn bản là không có coi trọng Trầm Đăng Vân, dù là Trầm Đăng Vân trước đó đã đem mấy cái động phủ cảnh tu sĩ đánh cho chật vật không chịu nổi, thậm chí còn muốn mấy người tánh mạng. Tại những thứ này tu sĩ áo đen tâm lý, động phủ cảnh tu sĩ cùng linh đài cảnh tu sĩ căn bản chính là khác nhau một trời một vực, không lại một cái cấp bậc phía trên, một cái động phủ cảnh tu sĩ, thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn linh đài cảnh tu sĩ. Khẩu khí không nhỏ, vừa mới cái kia ra hỏa đều nói, các ngươi là Lô gia tu sĩ, đã các ngươi không muốn thừa nhận, vậy liền đem các ngươi đều lưu lại, từng cái hỏi qua chính là. Trầm Đăng Vân nói xong, thân hình đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Sau đó trường kiếm trong tay huy động, trực tiếp có mấy đạo kiếm cương bay về phía về sau mấy cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen. Linh đài cảnh tu sĩ áo đen tựa hồ cũng không nghĩ tới Trầm Đăng Vân sao mà to gan như vậy, lại dám cùng chính mình động thủ. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, ào ào vung động binh khí trong tay để ngăn cản Trầm Đăng Vân công kích. Ầm ầm. Song phương công kích rất nhanh liền trên không trung gặp gỡ, phát ra liên tiếp trầm đục. Theo cái kia liên tiếp trầm đục, Trầm Đăng Vân thân hình một lần nữa trở lại phòng xá trước đó trên mặt đất. Mấy cái kia linh đài cảnh tu sĩ trong mắt cũng tràn ngập ngoài ý muốn. Rất rõ ràng bọn họ cũng không nghĩ tới Trầm Đăng Vân một cái động phủ cảnh tu sĩ, chỗ phóng xuất ra công kích lại có mạnh như vậy, liền bọn họ những thứ này linh đài cảnh tu sĩ đều có thể bước lui. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là thật sự có tài, chỉ tiếc ngươi chỉ có một người. Chỉ bằng ngươi một người, muốn bảo trụ cái này một gia đình người, là căn bản không có khả năng." Mấy cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen đã làm tốt lại lần nữa tiến công chuẩn bị, lần này bọn họ không chỉ muốn một lần hành động đánh giết Trầm Đăng Vân, còn phải đem trong phòng người đều giết. Khẩu khí cũng không nhỏ, lần trước chúng ta đã giao thủ qua, cũng không có thấy các ngươi mạnh bao nhiêu nha. Trầm Đăng Vân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mấy cái này linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen hắn nhất định phải ngăn lại. Ba ba ba. Mấy cái kia linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen đang nghe Trầm Đăng Vân lời nói về sau rõ ràng đều có chút tức giận, đồng thời cấp tốc hướng phát động công kích. Tại những thứ này người nhìn đến, đối phó Trầm Đăng Vân, tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng. Trầm Đăng Vân cầm trong tay kiếm huy động lên đến, từng đạo kiếm cương nhanh chóng hướng về mấy cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen đánh tới. Ầm ầm. Lại là liên tiếp trầm đục, Trầm Đăng Vân thân hình không ngừng lùi lại, đã đến phòng dưới mái hiên. Mấy cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen thân hình cũng một lần nữa bị Trầm Đăng Vân bức bách đến ở ngoài viện. Linh đài cảnh tu sĩ vẫn có chút phiền phức, chẳng qua nếu như chỉ có các ngươi, cũng đừng hòng qua cửa ải của ta. Trầm Đăng Vân nói chuyện thời điểm, đã lại hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng vừa mới không chết, hiện tại sẽ không phải chết sao? Mấy cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen trừng to mắt, tuy nhiên cảm thấy khó có thể tin, nhưng là bọn họ cũng không thể lùi bước. Trầm Đăng Vân gặp những thứ này người không có thối lui ý tứ, sau đó hai chân một chút địa, thân hình nhảy đến không trung. Mấy cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen biết Trầm Đăng Vân kiếm cương uy lực mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng đối phương tốc độ còn như thế nhanh. Bất quá bọn hắn lại không tin Trầm Đăng Vân cận thân công kích cũng khó như vậy quấn, sau đó hào hào làm dáng dự định cùng Trầm Đăng Vân liều mạng một trận. Bá. Trầm Đăng Vân thân hình đột nhiên xuất hiện tại một cái linh đài cảnh tu sĩ trước người. Cái kia linh đài cảnh tu sĩ đầu tiên là sửng sở, có điều rất nhanh liền huy động lên trường kiếm trong tay triển khai công kích. Theo cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen huy kiếm, trong bầu trời đêm dường như xẹt qua từng đạo tia chớp. A. Thế mà, cái này linh đài cảnh tu sĩ áo đen trường kiếm trong tay mới vung đi ra, liền phát hiện Trầm Đăng Vân đã đến phía sau hắn. Dạng này tốc độ, coi như tu sĩ áo đen kia tu vi đã đạt tới linh đài cảnh, cũng không chịu được quá sợ hãi, thậm chí còn kêu lên sợ hãi tới. Phanh. Cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen phản ứng cũng rất nhanh, tại Trầm Đăng Vân huy kiếm thời điểm, hắn cũng vội vàng xoay người vung kiếm đón đỡ, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt trên không trung đụng vào nhau. Linh đài cảnh tu sĩ áo đen thì cảm giác mình giống như là bị một đầu yêu thú móng vuốt cho đập ở trên người, cái kia cố lực lượng cường đại thông qua hắn trường kiếm khuyết tán đến toàn thân hắn, giờ khắc này hắn cả người xương cốt dường như đều muốn bị đánh sơ xác. Đông. Linh đài cảnh tu sĩ áo đen rốt cuộc khống chế không nổi thân hình, trực tiếp đánh tới hướng đình viện nhỏ sân nhỏ. Phúc. Linh đại cảnh tu sĩ áo đen tại trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng, ngang hình ổn định lại về sau, cũng cảm giác khí huyết cuộn cuộn, một cái nhịn không được, liền phun ra một ngụm máu tươi. Linh đại cảnh tu sĩ, giống như cũng liền chuyện như vậy. Trầm Đăng Vân thân hình một lần nữa trở lại phòng xá phía trước, giờ phút này dường như hắn một người, liền có thể ngăn cản phía dưới tất cả linh đại cảnh tu sĩ áo đen. Tứ Nhân nhìn xa xa Trầm Đăng Vân, thực hắn đối Trầm Đăng Vân biểu hiện cũng cảm thấy thẳng ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực đã kinh người như thế, thế mà liền linh đại cảnh tu sĩ áo đen đều có thể cùng đánh. Đương nhiên, khả năng này cũng là hắn những cái kia đối thủ thực lực thật không thế nào mạnh, có thể cho dù là không mạnh, chuyện này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ vẫn sẽ cho người cảm thấy khó có thể tin. Cùng tiến lên, cũng không tin hắn một cái động phủ cảnh tu sĩ có thể ngăn cản chúng ta nhiều như vậy linh đại cảnh tu sĩ vây công. Mấy cái kia linh đại cảnh tu sĩ áo đen cũng gấp, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ám sát một nhà phổ thông người dân hội phiền toái như vậy, bất quá bọn hắn sứ mệnh cũng là ám sát cái này hộ người, nhiệm vụ không có hoàn thành, bọn họ thì không cách nào trở về phục mệnh. Trầm Đăng Vân hơi hơi về phía sau rút lui một bước, đã làm tốt lại lần nữa vọt tới trước chuẩn bị. Mấy người các ngươi cuốn lấy hắn, ta đi bên trong giết cái kia người một nhà, sau đó chúng ta cấp tốc rời đi. Một cái thực lực hơi mạnh hơn một chút linh đại cảnh tu sĩ đối bên người mấy cái khác linh đại tu sĩ áo đen quát khẽ nói. Rất rõ ràng những thứ này linh đại cảnh tu sĩ áo đen bên trong hắn mới là người đầu lĩnh. Mấy cái kia linh đại cảnh tu sĩ áo đen tuy nhiên không nguyện ý, lại cũng không dám vi phạm, chỉ có thể kiên trì tìm tới Trầm Đăng Vân. Bất quá, bây giờ những thứ này linh đại cảnh tu sĩ áo đen đã không còn dám cùng Trầm Đăng Vân cận thân chiến đấu. Bọn họ phân tán ra đến, vây quanh Trầm Đăng Vân đánh du kích chiến. Lúc này những thứ này linh đại cảnh tu sĩ áo đen mục đích cũng vô cùng sáng tỏ, bọn họ đối đánh giết Trầm Đăng Vân căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ hy vọng có thể tạm thời vây khốn Trầm Đăng Vân, tốt cho mình đồng bạn tranh thủ đến đánh giết cái kia một gia đình người bình thường cơ hội. Tu sĩ áo đen phối hợp công kích, còn là rất khó quấn, riêng là bọn họ không cùng Trầm Đăng Vân liều mạng, Trầm Đăng Vân lại không dám tùy tiện rời đi vị trí của mình, cho nên khó tránh khỏi cũng có chút thụ người chế trụ. Bá, cái kia cầm đầu linh đại cảnh tu sĩ nhìn đến cơ hội, trực tiếp thì hướng về cửa sổ tiến lên. Chỉ cần hắn xông vào gian phòng, như vậy đánh giết mấy cái dân chúng tầm thường, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Phanh. Thế mà, cái này linh đại cảnh tu sĩ áo đen còn không có vọt tới trước cửa sổ, cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sau một khắc liền mất đi trí giác. Vây công Trầm Đăng Vân linh đại cảnh tu sĩ áo đen bị bất chợt tới động tĩnh giật mình, các loại thấy rõ tình huống về sau, mỗi người đều cảm giác sau đầu phát lạnh, thân thể càng lạnh như rơi vào hầm băng. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 694, phân tích. Mấy cái kia linh đại cảnh hắc tu sĩ cảm giác như rơi vào hầm băng, bọn họ có thể cũng không riêng là bị kinh sợ, mà chính là bản thân cảm nhận được thân thể bị một luồng hơi lạnh bao vây lại. Sau một khắc, mấy cái này linh đại cảnh tu sĩ áo đen muốn động đều động không, bởi vì bọn hắn trên thân đều kết thành thật dày một tầng băng cứng, bị đông cứng thành mấy tên hình người tảng băng. Mấy cái này tảng băng rất nhanh lăng không bay lên, tiến trong sân vợ nhỏ. Tại viện kia lại trong phòng, Tuấn Lạnh thân hình đã nổi lên. Tuấn Lạnh ra tay vô cùng có chừng mực, cũng không có trực tiếp muốn mấy người này tánh mạng, chẳng qua là đem những thứ này người cho đóng băng mà thôi. Tuấn Lạnh tại hiện ra thân hình về sau, hướng thẳng đến một cái bị đông thành băng đống tu sĩ áo đen một chút, tu sĩ áo đen kia trên đầu băng cứng hòa tan, nhưng là trên thân đá lạnh lại đồng thời không có bất cứ động tĩnh gì. Tuấn Lạnh cái này băng cứng cũng không phải bình thường đá lạnh, tầm thường linh đại cảnh tu sĩ, căn bản không có khả năng theo băng cứng bên trong thoát thân đi ra. Các loại cái kia linh đại cảnh người áo đen đầu đều lộ ra, Tuấn Lạnh trực tiếp vung tay lên, liền đem ra hỏa này diện mạo phía trên bao khỏa khăn đen toàn bộ trừ bỏ, lộ ra một trường trắng xám gương mặt. Gương mặt này, nhìn dạng diện mạo có khoảng 40 tuổi, mặt trắng không râu, bộ dáng cũng còn nói còn nghe được. Tuấn Lạnh tùy ý vung tay lên, ngay sau đó một đoàn nước đá rơi tại đây cái linh đại cảnh tu sĩ áo đen trên mặt. Cái kia linh đại cảnh tu sĩ áo đen giật nảy mình lạnh run, trong nháy mắt liền mở to mắt. Ngươi là ai? Linh đại cảnh tu sĩ áo đen nỗ lực để cho mình trấn định lại, có thể vừa nói vẫn là bại lộ chính mình nội tâm khẩn trương. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai. Tuấn Lạnh thanh âm cực kỳ băng lãnh, thật giống như nàng vừa nói thì có thể đem người đóng băng lại một dạng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây được ta sao? Linh đại cảnh tu sĩ áo đen trừng to mắt nhìn lấy Tuấn Lạnh, tuy nhiên hắn bây giờ bị băng khối nốt, nhưng là hắn đi không cho rằng đối phương thật sự có thể vây khốn hắn. Ngươi có thể thử một chút. Tuấn Lạnh mỉm cười, chỉ bằng một cái linh đại cảnh tu sĩ còn muốn phá vỡ nàng khí đông băng cứng, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Cái kia linh đại cảnh tu sĩ áo đen sắc mặt tâm trầm, nhưng là hắn lại không có ngồi chờ chết, trực tiếp triệu tập toàn thân linh lực, muốn chấn vỡ băng cứng thoát khốn. Chỉ tiếc ra hỏa này nếm thử nhiều lần, cuối cùng lại đều không thể thành công. Thế nào? Có thể phá vỡ ta băng cứng sao? Tuấn Lạnh nhìn lấy đem mặt mím đến đỏ bừng linh đại cảnh tu sĩ áo đen, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Ngươi đến tuột cùng là ai? Linh đại cảnh tu sĩ vạn phần hoảng sợ, hắn hiện tại là thật không mò ra nữ tử trước mắt này sâu cạn. Ngươi cái này người thật ồn ào. Tuấn Lạnh đối cái này linh đại cảnh áo đen tiếp tục là đã mất đi kiên nhẫn, chỉ thấy tay nàng vặn một cái, ngay sau đó cái kia linh đại cảnh tu sĩ áo đen trên thân băng cứng xuất hiện vết rách. A. Theo băng cứng phía trên xuất hiện vết rách, cái kia linh đại cảnh tu sĩ áo đen thì cảm giác mình thân thể đều muốn bị vỡ ra, lập tức phát ra kêu sợ hãi. Còn không muốn nói các ngươi là ai phái tới sao? Tuấn Lạnh thanh âm càng ngày càng băng lãnh. Ta nói, là Lô gia. Cái này tu sĩ áo đen khẽ cắn môi, tựa hồ là rốt cuộc quyết định. Lô gia nha, ta không tin. Tuấn Lạnh nói xong, tay lại là nhất động, linh đại cảnh tu sĩ áo đen tính cả hắn trên thân băng cứng đều cứ thế mà vỡ vụn thành mấy cái khối. Cái kia linh đại cảnh tu sĩ trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người. Ông. Ngay tại tu sĩ áo đen kia bỏ mình trong nháy mắt, một tòa tầng 9 linh lung hồn tháp nổi lên, sau đó cái kia linh lung hồn tháp bên trong phát ra một vệt kim quang, trực tiếp đem cái kia đã bị phanh thây linh đài cảnh tu sĩ bao vây lại. Thời gian không dài, một sợi oán niệm bị kim quang quét ra, sau đó chui vào linh lung hồn tháp bên trong. Tấn Lạnh cũng không để ý tới linh lung hồn tháp cử động, mà chính là trực tiếp phất tay lại tan ra một cái linh đài cảnh tu sĩ áo đen trên đầu bằng cứng, đồng thời lấy đi cái này người mê đầu che mặt khăn đen. Các ngươi đều là ma quỷ, ma quỷ. Linh đài cảnh tu sĩ áo đen vừa mới bị giải khai đầu đóng băng, thì hoảng sợ kêu to lên. Cũng khó trách hắn như vậy sợ hãi, Tấn Lạnh thẩm vấn trước một cái linh đài cảnh tu sĩ áo đen thời điểm thực cũng đã đem hắn tu sĩ áo đen làm tỉnh lại, nhưng là cũng không có vì bọn họ giải khai đóng băng, những thứ này người có thể nghe đến Tấn Lạnh cùng cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen ở giữa đối thoại, nhưng nhìn không đến phát sinh cái gì, thẳng đến hắn mở to mắt, nhìn đến cái kia bị băng khối phân thây tu sĩ áo đen, gia hỏa này tâm lý phòng tuyến thoáng cái thì sụp đổ. Vừa mới hỏi hắn vấn đề, ta hỏi ngươi một lần nữa, người nào phái các ngươi đến? Tấn Lạnh lời nói giống nhau thường ngày băng lãnh. Ta. Chúng ta là Giang Châu phủ người Tần gia. Cái này linh đài cảnh tu sĩ áo đen rõ ràng đã hoảng sợ tới cực điểm, đập nói lắp bắp nửa ngày mới nói hết một câu. Giang Châu phủ Tần gia, cách nơi này thiên sơn và thủy, vì sao muốn các ngươi tới giết bọn hắn một nhà? Tấn Lạnh nhíu mày nói ra. Vì giá họa cho Lô gia, để Lô gia khăng khăng một mực bỏ đi cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông sinh ý tới lui. Tu sĩ áo đen run rẩy nói nửa ngày, sau cùng cuối cùng là đem lời nói rõ. Ta không tin. Tấn Lạnh nói xong lại là xoay tay một cái, ngay sau đó cái kia tu sĩ áo đen kết quả cùng trước một cái tu sĩ áo đen một dạng, đều chết đến mức không thể chết thêm. Ở cái này tu sĩ áo đen chết đi trong nháy mắt, linh lung hồn tháp cũng lại lần nữa hiện lên, lại mò lên một sợi oán niệm. Tiếp xuống tới Ấn Lạnh lại đem một cái bị đóng băng linh đại cảnh tu sĩ áo đen đỉnh đầu băng cứng hòa tan. Tu sĩ áo đen kia hai mắt nhìn chằm chằm Ấn Lạnh, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, sau cùng vậy mà trực tiếp bị hoảng sợ chết. Ấn Lạnh khẽ nhíu mày, nàng ngược lại là không nghĩ tới một cái linh đại cảnh tu sĩ áo đen thế mà như thế nhát gan. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Ấn Lạnh vẫn là đem giá hỏa này cho phân thây. Liên tiếp chết ba cái linh đài cảnh tu sĩ áo đen, Tấn Lạnh cũng có chút khẩn trương, bất quá tiếp xuống tới hắn vẫn là phải tiếp tục hỏi hắn linh đài cảnh tu sĩ áo đen. "Đừng giết ta, đừng giết ta, chúng ta thật sự là Giang Châu phủ người Tần gia, cái kia Lô gia trước đó đung đưa không ngừng, cho nên chúng ta mới ra tay diệt Diêu gia cả nhà." Một lần nữa có thể nói chuyện tu sĩ đều không giống nhau, Tấn Lạnh hỏi thăm, liền chủ động nói đến. "Thí tốt bảo vệ xe, nghĩ đến là không tệ, bất quá các ngươi làm được vẫn là có sơ hở." Ngay tại cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen kinh hoàng thời điểm, từ nhân thân hình theo chỗ tối hiện ra. "Ngươi là ai? Ngươi có ý tứ gì?" Linh đài cảnh người áo đen có một thân ảnh dần hiện ra đến, biến càng chặt hơn trương. Lô gia, cần phải lai lịch không nhỏ nha, mà lại làm được so Tần gia còn bí ẩn. Tứ nhân một bên vây quanh cái kia linh đài cảnh tu sĩ đi thong thả khoan thai, vừa nói: "Ngươi tại nói cái gì, ta không hiểu." Tu sĩ áo đen khẽ cắn môi. "Lộ Châu khu vực ai lớn nhất?" Tứ nhân mỉm cười hỏi. "Đương nhiên là Lô gia lớn nhất." Cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen không chút do dự trả lời. "Cái kia ngươi cảm thấy Vân Lộ quận thành chủ là sẽ nghe Lô gia vẫn là sẽ nghe ở ngoài ngàn dặm Giang Châu phủ Tần gia lời nói?" Tứ nhân nhìn lấy tu sĩ áo đen kia nhấp nhô hỏi: "Ta không hiểu ngươi tại nói cái gì." Linh đại cảnh tu sĩ áo đen khẽ cắn môi nói ra: "Ta nghĩ ngươi đại khái cũng biết chúng ta đã từng đi Diêu gia phụ cận điều tra qua, còn hỏi thăm qua Diêu gia xưa nay hành sự hành động, ngươi đoán làm gì? Bọn họ chỗ nói đều như thế, có mấy người cho ta trả lời chắc chắn thậm chí nói chỉ chữ không kém." Tứ nhân vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm cái kia linh đại cảnh tu sĩ áo đen. Linh đại cảnh tu sĩ, thực thân phận vẫn là thấp một chút, nếu có thể đến cái tạo hóa cảnh, hắn nói không chừng có thể suy đoán ra càng nhiều chuyện hơn. Đây không phải là rất bình thường sao? Cái này không chính nói rõ Diêu gia hành sự hoang đường sao? Linh đại cảnh tu sĩ áo đen mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Tứ nhân. "Đợi lát nữa ta nói một đoạn văn, ngươi cùng ngươi đồng bạn đều nghiêm túc nghe lấy, nếu như các ngươi có thể nói tới chỉ chữ không kém ta thì thả các ngươi." Tứ nhân nói xong vung tay lên, trực tiếp để Ấn Lạnh cũng giải khai một người khác trên đầu băng cứng. "Ta muốn nói, các ngươi nghe kỹ." Tứ nhân nói xong cũng mặc kệ hai người này như thế nào, lập tức liền nói đến. Lời nói thực cũng không nhiều, đại khái ngàn chữ hai bên, có hỏi có đáp. Việc quan hệ tính mạng, hai cái linh đại cảnh tu sĩ áo đen không dám chút nào chủ quan. "Đều nhớ kỹ sao?" Tứ nhân sau khi nói xong nhưng lại không có vội vã hỏi, mà chính là trực tiếp hỏi hai người kia có hay không nhớ kỹ hắn lời nói. Hai người có chút do dự, cũng không trả lời Tứ nhân lời nói. "Không có nhớ kỹ." "Vậy thì tốt, ta thì lặp lại lần nữa." Tứ nhân lại mỗi chữ mỗi câu cho hai cái này linh đại cảnh tu sĩ áo đen nói một lần. "Tốt, hiện tại ta muốn bắt đầu hỏi, từng cái hỏi." Tứ nhân nói xong thì làm một cái ngăn cách linh trận đi ra, có thể ngăn cách hắn cùng một người khác trò chuyện. Đại khái nửa canh giờ, Tứ nhân hỏi người đầu tiên vấn đề hỏi xong, sau đó lại bắt đầu hỏi người thứ hai, lần này Tứ nhân không có ở bố trí bố cục linh trận, liền ngay trước người đầu tiên mà hỏi, hỏi vấn đề còn là trước đó vấn đề, trước sau trình tự đều không biến. Thế mà hai cái người áo đen trả lời nhưng khác biệt không ít, đừng nói là chỉ chữ không kém, liền ý tứ thuyết mình cũng khác nhau. "Thật sự là xin lỗi nha, các ngươi trả lời để cho ta rất thất vọng, hơn phân nửa cũng khác nhau." Tứ nhân ngước mắt nhìn hai cái linh đài cảnh tu sĩ áo đen, thực sự Tứ nhân hỏi cái thứ hai linh đài cảnh tu sĩ áo đen thời điểm, cái thứ nhất linh đài cảnh tu sĩ áo đen đã sợ mất mật, chỉ tiếc có ớn lạnh tại, hắn là một chút thanh âm cũng không dám ra. "Vị công tử này, ngài cho chúng ta thời gian quá ngắn, lại cho chúng ta lớn lên chút thời gian, chúng ta nhất định có thể trả lời chỉ chữ không kém." Nghe xong Tứ nhân lời nói về sau, hai cái này linh đại cảnh tu sĩ áo đen đều hoảng. "Hả? Các ngươi hai cái tu sĩ đối thoại đầu đều phải cần thời gian dài như vậy, ngươi nói những cái này phổ thông người dân muốn là muốn đem vấn đề trả lời chỉ chữ không kém, cái kia phải cần bao lâu thời gian?" Thứ nhân nhìn lấy hai cái linh đại cảnh tu sĩ nói: "Công tử thần người, đừng có giết ta hai người nguyện từ đó truy theo công tử, nhưng là chúng ta vẫn là không hiểu, vì sao công tử chỉ dựa vào nơi đây chỗ sơ xuất thì kết luận là Lô gia mà không phải Giang Châu phủ Tần gia. Hai cái tu sĩ áo đen là thật gấp, nhưng bọn hắn thực vẫn là không hiểu vì cái gì Từ Nhân có thể kết luận bọn họ là Lô gia người mà không phải người Tần gia. Thực cũng đơn giản, chúng ta trước đó cùng người Tần gia giao thủ qua, cho nên đối Tần gia thủ đoạn cũng giải một số. Mặt khác chính là, có thể làm cho những cái kia bách tính thống nhất ý đường kính người, nhất định phải là một cái ngày bình thường liền để bách tính sợ hãi người, tự nhiên là từ Vân Lộ quận tiếng xấu chiêu lấy người nói chuyện dễ sử dụng nhất, vậy ta hỏi ngươi Vân Lộ quận lớn nhất tên xấu chiêu lấy ra hỏa sợ nhất ai đây? Từ Nhân nhìn xem hai cái linh đài cảnh tu sĩ áo đen hỏi, khẳng định là Vân Lộ quận thành phủ thành chủ. Lúc này hai cái linh đài cảnh tu sĩ áo đen lanh lợi. Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy, mà có thể sai khiến đến vị kia quận thành thành chủ người lại có mấy cái đâu? Từ Nhân lại hỏi. Đương nhiên không có so phủ thành thành chủ thích hợp nhất. Hai cái linh đài cảnh tu sĩ áo đen nói, ta lại cho rằng phủ thành thành chủ không có ra mặt, ngược lại là Lô gia ra mặt. Từ Nhân khẽ mỉm cười nói, vì sao? Hai cái tu sĩ áo đen lại không hiểu. Bởi vì phủ thành thành chủ tiến thêm một bước liền phải vào kinh làm quan, mà vào kinh, nhìn như phong cảnh vừa vặn rất tốt chỗ cũng không có hùng cứ một phương phủ thành thành chủ nhiều, mà lại tại hoàng đế dưới mí mắt cũng không có làm một cái phủ thành thành chủ tự tại, cho nên Lô gia không có có thể thu mua phủ thành thành chủ thủ đoạn, trừ phi phủ thành thành chủ là Lô gia người. Nhưng nếu như Lô gia hứa hẹn chống đỡ Vân Lộ quận quận thành thành chủ đi tranh giành cái kia phủ thành thành chủ vị trí, có lẽ thì khác biệt. Từ Nhân một chút xíu địa cho hai cái này linh đại cảnh tu sĩ áo đen phân tích ra. Chương 695, lại gặp tập kích. Không biết công tử đến tuột cùng là người phương nào, tâm tư lại có thể tinh tế tỉ mỉ đến trình độ như vậy. Hai cái linh đại cảnh người áo đen sắc mặt u ám, lần này bọn họ là thật cảm thấy sợ hãi, đó là cùng đối mặt ớn lạnh lôi lệ thủ đoạn hoàn toàn khác biệt hoảng sợ. Dường như Từ Nhân có một đôi tay lớn, bọn họ làm ra hết thể ngay tại Từ Nhân trong lòng bàn tay, chỉ muốn đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy ra điểm một chút. Các ngươi hai cái hiện tại xác thực không thể chết, nhưng cũng không thể cứ như vậy sống sót. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã đem hai ngón tay khép lại trực tiếp điểm tại hai cái linh đài cảnh tu sĩ áo đen mi tâm. Sau một khắc, hai cái này linh đài cảnh tu sĩ áo đen hoảng hốt địa mở to mắt, lúc này hai người đều không chỉ là hoảng sợ, quả thực cảm thấy thật không thể tin, bởi vì tại hai người bọn họ tâm lý, mảy may không sinh ra đối Từ Nhân ngỗ nghịch suy nghĩ, nói cách khác, Từ Nhân nói một câu, dù là để bọn hắn chết, bọn họ cũng sẽ không có chút do dự, cái này để bọn hắn rơi vào thật sâu trong sự sợ hãi. Các ngươi hai cái không dùng kinh ngạc, đừng nói là các ngươi, liền xem như tạo hóa cảnh tu sĩ thậm chí là kim đan cảnh tu sĩ, bị ta tinh thần lực bắt lấy khe hở, cũng đừng hòng phản kháng. Từ Nhân ngữ khí bình thản đối cái kia hai cái linh đài cảnh tu sĩ nói ra. Chúng ta biết. Giờ phút này hai cái linh đài cảnh tu sĩ áo đen coi như không muốn tin tưởng đều không sinh ra hoài nghi tâm tư tới. Ta hiện tại giao cho các ngươi hai người một cái nhiệm vụ, mang lên người một nhà này đi Thiên Nguyệt Tiên Tông, hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông giảng thuật các ngươi sở tác sở vi, trên đường cải trang trang điểm, đừng để người nhận ra. Chờ các ngươi sau khi đi, ta sẽ đem nơi này một mùi lửa thiêu, đồng thời nơi này sẽ có các ngươi thi thể, cho nên ngoại nhân khẳng định sẽ cảm giác được các ngươi cùng cái này một gia đình người đều chết. Từ Nhân thực sớm đã có an bài, hắn gần nhất cũng làm không ít chuyện. Đúng, công tử. Cái kia hai cái linh đài cảnh tu sĩ áo đen nghe Từ Nhân lời nói về sau cung cung kính kính thi lễ. Sau đó liền đổi trang dung, mang theo cái này một gia đình người trong đêm rời đi tòa nhà. Đương nhiên, không có người biết bọn họ rời đi, bởi vì Từ Nhân đã sớm tại chuẩn bị cho bọn họ tốt trên xe ngựa bố trí ngăn cách linh trận, chờ bọn hắn rời đi Duyện Châu khu vực về sau hội đi đường thủy chạy tới Thiên Nguyệt Tiên Tông. Trên thực tế, Duyện Châu khu vực khoảng cách Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng không phải là quá xa. Công tử, dạng này thật làm sao? Những cái kia tu sĩ áo đen nói thế nào cũng là linh đài cảnh tu sĩ, thật nguyện ý nghe chúng ta, cứ như vậy hộ tống cái kia một gia đình người đi Thiên Nguyệt Tiên Tông sao? Vạn nhất trong bọn họ đồ đổi ý, đem cái kia một gia đình người giết, chúng ta nhưng là liền một cái có thể làm chứng người đều không có. Trầm Đăng Vân vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, hai tiểu tử này chỉ có linh đài cảnh, công tử nhà ngươi thủ đoạn bọn họ căn bản là không thể hóa giải, các loại qua một đoạn thời gian về sau, trong lòng bọn họ đối công tử nhà ngươi phản kháng liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành trung tâm, hiện tại duy nhất cần muốn lo lắng là Lô gia người có thể hay không lại xuống tay với bọn họ. Nhỏ yêu báo giải Từ Nhân thủ đoạn, nhớ ngày đó Từ Nhân còn không phải tu sĩ, thì từng sử dụng dạng này thủ đoạn thu phục Phiêu Vân Sơn ngoại môn Trần Trung cùng Cao Thiết Sơn, bây giờ Từ Nhân tu vi đã đạt tới động phủ cảnh, tinh thần lực càng là cường đại đến không biên giới trình độ, muốn dùng loại biện pháp này đối phó hai cái linh đài cảnh tu sĩ vẫn là không thành vấn đề. Cái này ta cũng có cân nhắc, cho nên ta đã dùng phi kiếm đem hai cái hóa ảnh thạch phân biệt mang cho Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão và Thuận Lòng Trời Các. Loại chuyện này đến có cái chứng kiến, nếu bọn họ có thể còn sống đến Thiên Nguyệt Tiên Tông, đem sự tình chính miệng nói rõ ràng, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như bọn họ đến không Thiên Nguyệt Tiên Tông, hai ta phần phi kiếm truyền thư cũng có thể đem sự tình nói rõ ràng. Từ Nhân từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, nói thật hắn muốn không phải kiêng kỵ vị kia đại trưởng lão thủ đoạn, có thể sẽ tự thân đưa những thứ này người hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông, nhưng là suy nghĩ một chút vị kia đại trưởng lão ánh mắt, cùng với hắn tại sinh tử đài bên cạnh nói những lời kia, Từ Nhân vẫn là sẽ cảm thấy có chút phạm sợ hãi. Vẫn là ca ca nghĩ đến Chu Toàn, vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Tiểu Niếp Nhi cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi Từ Nhân, mặc kệ là vì người, vẫn là người năng lực, nàng đều đối Từ Nhân tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trước đem nơi này phóng ngồi lựa tiêu, sau đó chúng ta lại đi làm hắn nhiệm vụ. Đối với Từ Nhân tới nói, hoàn thành tại Thuận Thiên các nhận nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất, còn khác sự tình, cũng bất quá là thuận thế mà làm thôi. Phóng hỏa nhiệm vụ tự nhiên là giao cho Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tước, cái này một chủ một ngã nhào hỏa diễm đều vô cùng bá đạo, nếu như không khống chế, nơi này chỉ sợ liền cho tàn đều không thừa nổi. Đương nhiên, Từ Nhân vẫn là đến ở chỗ này lưu lại chút dấu vết, nói thí dụ như bị đốt cháy đến vô cùng nghiêm trọng, căn bản không nhận ra khuôn mặt thi thể, gạch ngói cũng không có khả năng toàn bộ đốt sạch sẽ. Trừ cái đó ra, nơi này đồ vật toàn bộ đều bị Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Thậm chí vì không có sơ hở nào, cái này một chủ một ngã nhào còn kiểm tra hai lần, xác định không có cái gì bỏ sót về sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Rời đi thời điểm, Từ Nhân cố ý đem khí tức phóng xuất ra, nên ngang cưỡi gió mà đi. "Công tử, chúng ta như thế đi có phải hay không quá gây chú ý, chỉ sợ sẽ trêu chọc đến hắn Lô gia tu sĩ chú ý a." Trầm Đăng Vân hơi nghi hoặc một chút, chính mình công tử từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, chẳng biết tại sao hôm nay hội thái độ khác thường. "Chúng ta rêu giao một số, cái kia một gia đình người liền có thể an toàn một số." Từ Nhân mỉm cười, hắn như thế rêu giao, chính là muốn nói cho Lô gia người mình đã điều tra ra chân tướng, nếu như Lô gia người có lá gan, vậy thì tới đi. "Cũng đúng, dù sao cũng là chúng ta thua thiệt cái kia một gia đình người, nếu như chúng ta không tìm đến bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm." Tiểu Niếp Nhi trầm tư một lát, nàng biết đại khái ca ca của mình ý nghĩ, bất quá là muốn cho cái kia một gia đình người nhiều lưu một đường sinh cơ mà thôi. "Ai, đây cũng là bất đắc dĩ, bất quá ta cảm thấy thì coi như chúng ta không tìm đến bọn họ, chỉ sợ Lô gia cũng sẽ không để cái này một gia đình người sống quá lâu, rốt cuộc không có người nào ưa thích nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Cho dù là những cái kia Lộ Châu phủ Vân Lộ quận sinh hoạt tại Diêu gia xung quanh người, đoán chừng cuối cùng cũng khó thoát được thủ." Trầm Đăng Vân suy nghĩ một chút, không chịu được thở dài một hơi, nhiều khi còn thật không phải cẩn thận chặt chẽ nhẫn nhục chịu đựng liền có thể thật tốt sống sót, đừng nói là thật tốt sống sót, đó là sống tiếp đều không nhất định có thể làm đến. Một ngày này, Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ tức sắp rời đi Duyện Châu khu vực, đối với bọn hắn tới nói, Duyện Châu hành trình tương đối vẫn tương đối bình tĩnh, thậm chí ngay cả Từ Nhân đều cảm thấy lần này Duyện Châu hành trình không có chuyện lớn phát sinh. Thế mà, ngay tại Từ Nhân cảm thấy không có chuyện đại sự gì phát sinh thời điểm, xung quanh đột nhiên toát ra không ít tu sĩ. Những tu sĩ này xuất hiện về sau cũng không nói nhiều, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ tức phát động công kích. Đối mặt bất chợt tới công kích, Từ Nhân cũng khẽ nhíu mày, có điều hắn cũng không có sợ hãi. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ tức cũng là như thế, mà lại bọn họ cũng tại trước tiên phát động phản kích. Cục diện đối lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu tới nói lộ ra có chút bị động, bởi vì đột nhiên xuất hiện công kích bọn họ những thứ này người thực lực đều không kém. Các ngươi là ai? Vì sao đột nhiên đối với chúng ta phát động công kích? Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn có thể cảm nhận được chung quanh những tu sĩ này thực lực đều không yếu, thậm chí còn có tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, đồng thời còn không chỉ một cái. Chúng ta là người nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi hôm nay ai cũng nghĩ muốn còn sống rời đi nơi đây. Tại Từ Nhân thoại âm rơi xuống thời khắc, một người nam tử tiến về phía trước một bước, theo đông đảo tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng. Chúng ta có thể có thâm cựu đại hận gì? Từ Nhân nhìn lấy cái kia đi tới tu sĩ, đại khái hơn 40 tuổi, vóc người trung đẳng, trong tay mang theo một thanh đơn đao. Chiếc kia đơn đao thân đao linh khí lở lở, nhìn phẩm giai cũng đã đạt tới nửa bước thánh khí. Nửa bước thánh khí, tại Từ Nhân nơi này thực cũng không tính khó gặp, mà lại hắn trên thân không chỉ có nửa bước thánh khí, còn có chính thức thánh khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh khí, cái kia cũng không phải nửa bước thánh khí có thể so sánh. Tự nhiên không có có thâm cửu đại hận gì, nhưng là ngươi phải chết. Tay kia xách nửa bước thánh khí đơn đao nam tử nói xong, đã trước tiên hướng lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu chém ra mấy đạo đao cương. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, tay này để đơn đao nam tử đồng thời khó đối phó, không chỉ tu sĩ đạt tới tạo hóa cảnh hậu kỳ, lại có nửa bước thánh khí kề bên người, cho dù là hắn, muốn theo trên tay người này thoát thân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là đối mặt cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích, Từ Nhân cũng không thể ngồi chờ chết, cho nên tại cái kia người phát động công kích thời điểm, Từ Nhân cũng đồng thời huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm lên địch. Ầm ầm. Song phương công kích trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra giống như sấm rền một dạng âm hưởng. Từ Nhân thân hình nhanh chóng tối lui, đối phương lực công kích vẫn là không yếu, càng đao kia cương bá đạo dị thường, hắn chỉ dựa vào kiếm cương, muốn chống lại, nhiều ít vẫn là lộ ra có chút miễn cưỡng. Vù vù. Thế mà Từ Nhân cũng không là một cái người tại chiến đấu, bên cạnh hắn còn có Tiểu Niếp Nhi. Ngay tại Từ Nhân thân hình khi lui về phía sau, Tiểu Niếp Nhi công kích đã hướng về cái kia sử dụng đơn đao trung niên tu sĩ đánh tới. Tay để đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ không nghĩ tới Từ Nhân có thể đón lấy hắn công kích, hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi một cái nữ hoa tử có thể có bén nhọn như vậy thế công, tâm lý nhiều ít cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cho dù Tiểu Niếp Nhi công kích vô cùng sắc bén, thế nhưng là cái này tay để đơn đao trung niên tu sĩ lại cũng không có đem để vào mắt. Tại Tiểu Niếp Nhi công kích phát ra trong nháy mắt, hắn cũng cầm trong tay đơn đao huy động lên tới. Người này thực lực vẫn tương đối khủng bố, chỉ là tùy ý vung lên, liền có mấy đạo mạnh mẽ đao cương hướng về Tiểu Niếp Nhi bay qua. Ầm ầm, lại là một trận châm đụng, Tiểu Niếp Nhi thân hình cũng lui về phía sau ra một khoảng cách. Bất quá tay kia để đơn đao nam tử giờ phút này cũng nhíu chặt lông mày, rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi vậy mà có thực lực như thế, liền hắn công kích đều có thể chặn lại. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến tụt cùng là Lô gia người vẫn là Giang Châu phủ người Tần gia? Từ Nhân một mặt tò mò nhìn bao quanh bọn họ mười mấy cái tu sĩ bên trong, có gần 20 người tu vi đều đã đạt tới tạo hóa cảnh, mặc dù nhiều đếm đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ, nhưng là cái này đội hình cũng không phải bình thường thế lực có thể cầm ra được. Để Từ Nhân cảm giác may mắn là đoàn người này bên trong cũng không có kim đan cảnh tu sĩ, tu vi mạnh nhất cũng chỉ có tạo hóa cảnh hậu kỳ, liền tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không có. Vì sao thì nhất định là Lô gia hoặc là người Tần gia, liền không thể là người khác không quen nhìn các ngươi, muốn đem bọn ngươi đưa vào chỗ chết sao? Cùng Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi trao đổi sau một kích, cái kia trung niên tu sĩ tựa hồ lời nói cũng so trước đó nhiều. Có lẽ đây cũng là người đặc tính a, ngay từ đầu cảm thấy Từ Nhân chờ người thực lực thấp, căn bản là không xứng nói chuyện cùng hắn, đi qua một phen đối kháng về sau, hắn biết lấy Tử Nhân cầm đầu ba người ba yêu thực lực cũng không yếu, cái này mới có nói chuyện tâm tư. Nếu như là người Tần gia, cái kia tất nhiên là bởi vì ta biết Tần gia cùng Ma Môn cấu kết mới tới giết chúng ta, mà nếu như là Lô gia người, cái kia tất nhiên là biết ta đã nắm giữ chứng cứ xác thực, có thể chứng minh Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử Diêu Hóa Long một nhà bị diệt môn sự kiện cũng là Lô gia gây nên, nhất định muốn giết chúng ta diệt khẩu. Tử Nhân thanh âm rất kiên định, có điều hắn ánh mắt lại vẫn đang ngó chừng tay kia để đơn đao trung niên tu sĩ, muốn dựa vào vẻ mặt của đối phương hoặc là trong ánh mắt tìm tới mình muốn đáp án. Chương 696, chiến thuật. Phân tích đến ngược lại là thẳng đúng chỗ, bất quá ngươi theo ta nói những thứ này, đơn giản là muốn nói cho ta, các ngươi đã nắm giữ Tần gia cùng Ma Môn cấu kết chứng cứ, đồng thời cũng nắm giữ Lô gia đổ sát Diêu gia cả nhà chứng cứ, có thể những cái kia cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Ta mang theo những thứ này, người chỉ là tới giết ngươi, chỉ muốn ngươi chết là được. Đến mức là Lô gia vẫn là Tần gia, ngược lại ngươi đã chết, cần gì phải quan tâm những cái kia. Tay để đơn đao trung niên tu sĩ xem ra phong khinh vân đạm, ánh mắt thủy chung như một, biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tử Nhân chân mày nhíu chặt hơn, hắn cũng không nghĩ tới đối phương hội cẩn thận như vậy, phía bên mình đều đã bị vây quanh, đối phương còn không muốn nói là đến từ gì phe thế lực. Nhìn đến các ngươi lần này tới chặn giết chúng ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, không phải vậy cũng không đến mức ngay cả mình là cái nào một phương thế lực cũng không dám nói, là sợ ta trả thù sao? Tử Nhân nhìn lấy cái kia tay để đơn đao trung niên tu sĩ lạnh lùng nói ra: "Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó tốt, tóm lại tại ngươi trước khi chết, ta là cái gì cũng không biết nói." Tay để đơn đao trung niên tu sĩ là hạ quyết tâm cái gì đều không nói cho Tử Nhân, cho nên Tử Nhân coi như nói lại nhiều cũng vô dụng. Kiên quyết như thế, vậy ta ngược lại tốt giống đoán được. Lô gia căn bản không biết chúng ta thực lực mạnh yếu, cho nên quả quyết không hội cẩn thận như vậy, ngược lại là Tần gia từng tại chúng ta trên tay hao tổn không ít cao thủ, bên trong còn có một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, bây giờ ngươi cẩn thận như vậy, chắc hẳn cũng là tại hoài nghi chúng ta thủ đoạn, cho nên mới không dám nói mình là thuộc về cái nào một cái gia tộc. Như thế nhìn đến, các ngươi đến từ Giang Châu phủ Tần gia tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Tử Nhân tay cầm trường kiếm, tuy nhiên hắn cũng không biết mình suy đoán đúng hay không, nhưng là bút chướng này khẳng định sẽ tính toán tại Tần gia hoặc là Lô gia trên thân, cụ thể là ai thực cũng không quan trọng. Ngươi ngược lại là thật thông minh, bất quá ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại thừa nhận chính mình đánh giết Tần gia tạo hóa cảnh cao thủ, bên trong còn bao gồm tạo hóa cảnh hậu kỳ cựu trưởng lão. Tay kia để đơn đao trung niên tu sĩ hướng về phía trước bước ra một bước, trong ánh mắt mơ hồ có mấy phần sắc cơ. Nhìn đến ta mới đúng, các ngươi quả nhiên là người Tần gia. Người Tần gia vượt qua Thiên Sơn vạn thủy truy chúng ta đuổi tới Duyện Châu phủ, ngươi nói ta là nên cảm thấy bất ngờ đây, hay là nên cảm thấy thụ sủng nhược kinh đâu? Tử Nhân trên mặt tươi cười, hắn hiện tại càng thêm xác định thân phận đối phương. Nhanh như vậy nhất định không sợ ta lừa các ngươi. Tay để đơn đao trung niên tu sĩ nhìn lấy Tử Nhân, ánh mắt lóe qua một tia băng lãnh. Ngươi liền Tần gia cựu trưởng lão đều nói đi ra, ta đương nhiên cũng không có gì có thể nói, phải biết ngay cả ta cũng không biết lúc trước đánh giết Linh Đài cảnh hậu kỳ tu sĩ đến tột cùng là lai lịch gì, ngươi thuận miệng thì có thể nói ra đến, cái kia tất nhiên là người Tần gia không thể nghi ngờ. Tử Nhân mỉm cười, thực hắn cũng không để ý đến những thứ này, người đến tột cùng là người Tần gia vẫn là Lô gia người, bởi vì phàm là tới giết bọn hắn người, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha, huống chi trong những người này mạnh nhất cũng chỉ có tạo hóa cảnh hậu kỳ, liền một cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không có. Hả? Thì ra là thế, bất quá coi như ngươi không biết mình giết là ai, hôm nay cũng giống vậy đến chết. Tay để đơn đao trung niên tu sĩ thân thể bên trên tản mát ra khí thế cường đại, muốn lấy chính mình khí thế áp đảo Tử Nhân. Bằng chính ngươi có thể giết đến ta sao? Phải biết các ngươi cái kia tạo hóa cảnh hậu kỳ cựu trưởng lão cũng là chết tại ta trên tay. Như là đã đối kháng chính diện phía trên, Tử Nhân cũng không có gì tốt sợ hãi. Đã muốn đánh, vậy liền thống thống khoái khoái đánh. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết lão cựu? Nếu không phải ngươi sớm bố trí mai phục, dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén, lấy ngươi một cái động phủ cảnh tu sĩ, tại lão cựu trên tay đều kiên trì không đến một phút. Tay để đơn đao trung niên tu sĩ rõ ràng đã có chút tức giận, hắn không tin lấy Tần gia cựu trưởng lao thực lực, còn không đánh lại một cái tiểu động phủ cảnh tu sĩ. Có thể cùng không thể, ngươi thử một chút là được. Tử Nhân nói xong, thân hình đột nhiên lóe lên, hướng về tay kia để đơn đao trung niên tu sĩ tiến lên. Tay để đơn đao trung niên tu sĩ cũng không yếu thế, trực tiếp thì hướng về Tử Nhân nên đón. Thế mà, thì ở cái này tay để đơn đao tu sĩ dự định cùng Tử Nhân thật tốt đánh một trận thời điểm, Tử Nhân thân hình đột nhiên chuyển một cái, trực tiếp giết tới cách đó không xa một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ phụ cận. Cái kia tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ quá sợ hãi, liền muốn chống cự. Chỉ tiếc Tử Nhân tốc độ nhanh hơn hắn, chỉ một kiếm liền đâm xuyên hắn đan điền khí hải. Một kiếm về sau, Tử Nhân thân hình một lần nữa trở về, lại hướng về cái kia tay để đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ tiến lên. Tay để đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ tức hồn hện, trực tiếp huy động trong tay đơn đao hướng về Tử Nhân thì bổ chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tử Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia trung niên tu sĩ trong tay đơn đao gặp gỡ, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó Tử Nhân thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn cũng không thể không thừa nhận cái này tay cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ lực lượng mạnh mẽ, gần như thế thân thể công thủ, hắn thế mà không có chiếm được một chút tiện nghi. Đáng giận tiểu tử, lại dám ở trước mặt ta chơi lừa gạt, hôm nay ta nhất định muốn lột sống ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tay cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ là thật sinh khí, hắn chẳng thể nghĩ tới Tử Nhân thế mà lại làm lấy hắn mặt trực tiếp đánh giết một cái tạo hóa cảnh tu sĩ, mặc dù là đánh lén, thế nhưng là cái kia chiến quả cũng thật là làm cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Không cần tức giận như thế, các ngươi tới đây ai nhiều người vây công chúng ta? Không giết nhiều mấy cái làm sao có thể đầy đủ hình thành lực lượng tương đương cục diện. Tử Nhân một lần nữa đứng vững thân hình, cười tủm tỉm nhìn lấy cái kia tay cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ngươi tự tìm cái chết. Tay cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ phẫn nộ cùng cực, hắn chỗ nào sẽ nghe Tử Nhân nói cái gì, thân hình lóe lên liền hướng về Tử Nhân tiến lên.